Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, 9 con rồng kéo hòm quan tài, hết thảy bắt đầu điểm. Thái Sơn, hùng hồn bao la, hùng vĩ tráng lệ, khí thế bàng bạc, vì ngũ nhạc đứng đầu, danh xưng là thiên hạ đệ nhất sơn. Từ thời thượng cổ xa xưa ấy bắt đầu, đã có rất nhiều đế vương ở đây cử hành phong thiện đại lễ, hy vọng giao lưu với thượng thiên. Quét ngang lục hợp, Tần Thủy Hoàng, Hùng Tài Đại Lược, Hán Vũ Đế đều từng tại Thái Sơn cử hành qua những đại điển phong thiện khoáng thế ấy. Mà trước đó, thời kỳ thượng cổ càng có đến 72 vị đế vương tại Thái Sơn phong thiện. Nơi đây nắm giữ quá nhiều truyền thuyết thần thoại, từ xưa đã bao phủ trong sương mù mịt mùng, khiến lòng người nảy sinh muôn vàn suy tưởng. Sơn hà đồ sộ, sử mạc cổ tại chi, trên internet thường xuyên xuất hiện những lời tán dương Thái Sơn như thế. Song, Thẩm Ninh từ nhỏ sinh sống dưới chân núi Thái Sơn, lại chưa từng có cảm thụ như vậy. Thái Sơn đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một phần bình thường trong cuộc sống mà thôi. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, những người sinh sống dưới chân núi Thái Sơn, tuy rằng đã chịu nhiều khốn khó vì ngọn núi danh tiếng này, nhưng cũng nhờ ngọn núi này mà thu được nguồn thu nhập dồi dào. Thẩm Ninh chính là một trong những người dựa vào Thái Sơn mà có thu nhập ấy. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn cần mẫn làm việc, bớt ăn bớt mặc 5-6 năm, tích góp được một khoản tiền, rồi cùng bạn bè góp vốn mở một quán trọ nhỏ dưới chân Thái Sơn. Nhờ danh tiếng của Thái Sơn, nơi đây chưa bao giờ thiếu khách du lịch, vì thế Thẩm Ninh cũng thu được không ít lợi nhuận. Sáng sớm, sau khi tiễn biệt từng đoàn khách du lịch, Thẩm Ninh phân phó người phục vụ dọn dẹp phòng ốc, rồi tự mình mang theo một bình trà, cầm một quyển sách, lên mái nhà, ngồi dưới một tiểu đình nghỉ mát, nhâm nhi trà và đọc sách. Thời gian làm chủ quán trọ quả thực giản dị, tự nhiên mà lại buồn tẻ. Ôi, dạo này khách du lịch ngày càng đông a. Thẩm Ninh nhìn dòng người tấp nập xa xa, da vàng, da trắng, da đen, tâm trạng thật tốt. Làm chủ nhà trọ, thường xuyên tiếp xúc với người từ khắp nơi trên đất nước và thế giới. Lâu dần, Thẩm Ninh cũng luyện thành một đôi mắt tinh tường, biết người biết mặt, là người nước mình hay người nước ngoài, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phân biệt được. Thẩm Ninh thường thích khách nước ngoài đến nghỉ trọ, lý do thì ai cũng biết, khách nước ngoài nào có thể hiểu rõ giá cả ở đây. Chính vì thế, dù trong thời đại học chưa học tốt tiếng Anh, làm chủ quán rồi cũng lại bắt đầu học. Sách, nhóm người này có vẻ kỳ lạ a, 20, 30 người, xem ra là họp lớp, sao lại có thêm một người nước ngoài? Thẩm Ninh nhìn về phía nhóm thanh niên xa xa, thầm thì, xa xa, một nhóm người trẻ tuổi đang leo núi, nam nữ đều có, xem ra độ tuổi cũng chưa đến 30, trong đó có một nam tử tóc vàng mắt xanh, được một cô gái trẻ tuổi dáng người mảnh mai, nhìn từ xa rất yểu điệu, đi bên cạnh, 20, 30 người ấy, 3 năm người một nhóm, rõ ràng chia thành từng nhóm nhỏ, dựa theo mức độ thân sơ mà phân chia, đại khái cũng là thường tình sau khi tốt nghiệp đại học, vì đủ loại nguyên nhân mà chia thành từng nhóm quan hệ. Sau tốt nghiệp hai bên cùng ủng hộ, đây cũng là mối quan hệ. Thẩm Ninh liếc mắt qua vài lần những người phụ nữ có dáng vẻ khá tốt trong nhóm người đó, rồi thu hồi ánh mắt, ngồi xuống, mở sách đọc tiếp. Loại nhóm người như vậy, hắn mỗi ngày cũng không biết nhìn thấy bao nhiêu. Hả? Thẩm Ninh thốt lên một tiếng ngạc nhiên, lại đưa mắt về phía nhóm người vài chục người kia, cảm thấy những người trong tầm mắt hơi mơ hồ. Lúc nãy hắn lại không để ý, Thẩm Ninh cho rằng đó là do mình nhìn quá nhiều, mắt hoa, nên không để tâm. Bất chi bất giác, mặt trời lên cao. Quyển sách trong tay Thẩm Ninh đã đọc được phân nửa, quyển sách này không phải là tác phẩm nổi tiếng thế giới nào, cũng không phải là bí tịch dưỡng sinh gì, mà là một cuốn tiểu thuyết mạng từng nổi tiếng mấy năm trước. Khi ấy, cuốn sách này có thể nói là một tác phẩm cấp hiện tượng, nổi tiếng khắp cả nước. Thẩm Ninh lúc ấy còn chưa tốt nghiệp đại học, cũng là một thành viên trong nhóm fan hâm mộ cuồng nhiệt của cuốn sách này. Từng vô cùng say mê nó, từng cãi nhau trên bàn phím, đấu khẩu với người khác cả 1800 hiệp, khóa chi đỉnh, ngạo thịnh thế, chân cường giả chưa từng chịu thua. Dù bị đánh mặt cũng muốn chết cứng, nhớ lại thời gian ấy a, lấy quyển sách này làm nền tảng, dựng nên một thế giới đồ sộ, cho dù trong lịch sử tiểu thuyết mạng, cũng được coi là một tấm bia kỷ niệm lớn. Bộ 3 phần tiếp tục được đăng tải cho đến nay, đáng tiếc tác giả ấy, ai, thôi, không nói nữa, vì phần cuối cùng trong bộ 3 phần cập nhật chậm chạp. Thẩm Ninh đột nhiên nhớ đến bản gốc của bộ 3 phần này, nên đã mua bản sách in trên internet, chuẩn bị ôn lại một lần, cũng coi như là tưởng nhớ thanh xuân tươi đẹp năm xưa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Thẩm Ninh lúc thì xuống lầu xử lý vài việc, lúc thì ra ngoài ăn một bữa, chiều 3, 4 giờ, còn đến phòng tập thể thao tập tạ 2 tiếng đồng hồ. Đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn trở lại tầng thượng, chuẩn bị đọc nốt quyển sách này, rồi tiếp đón khách vào buổi tối. Hắn vừa ngồi xuống, cầm quyển sách lên, đột nhiên cảm thấy một điều bất thường, dường như thế giới trước mắt càng thêm mơ hồ. Thẩm Ninh không khỏi nghi ngờ mình có phải bị cận thị hay không. Đông, tiếng chuông du dương vang lên, không biết từ đâu vọng tới, Thẩm Ninh chỉ cảm thấy trước mắt mình đột nhiên hoa lên. Bầu trời dường như lập tức tối sầm lại, y như mặt trời bị một tấm màn đen khổng lồ che khuất. Trong mơ hồ, có tiếng gió sấm gầm rú truyền đến, xen lẫn một loại âm thanh kim loại kỳ lạ. Dự báo thời tiết không nói hôm nay có mưa mà. Thẩm Ninh nghĩ vậy trong khi vội vàng ngẩng đầu lên, khoảnh khắc sau, hắn ngây người, đầu vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng lên, môi khẽ mấp máy, mắt mở to, đồng tử co lại, quyển sách trên tay rơi xuống mà hắn cũng không hay biết. Rồng, sinh vật tồn tại trong truyền thuyết, du hoạn tứ hải cửu thiên, thần linh trường sinh bất tử, nắm giữ âm dương, cũng là biểu tượng của đế vương nhân gian, nhưng cho đến nay, không ai còn tin rằng rồng, thần linh, những thứ ấy thực sự tồn tại, rồng chỉ là loài sinh vật do con người bịa đặt ra. Nếu ai cho rằng trên đời có rồng, mọi người chắc chắn sẽ cho rằng người đó tu tiên đến nỗi hỏng não. Thẩm Ninh tuy đọc không ít tiểu thuyết mạng, nhưng cho đến giờ vẫn không tin thần linh là có thật. Đối với những câu chuyện truyền thuyết kia, đa phần hắn đều cười bỏ qua. Là một thanh niên ưu tú của đất nước, góp phần vào xã hội hòa bình, hưởng thụ thời đại mới tốt đẹp mấy năm, sao lại đi tin tưởng yêu ma quỷ quái những thứ đó chứ? Nhưng mà, vào lúc này, khi 9 con rồng khổng lồ, to lớn như núi cao, kéo chiếc quan tài bằng đồng từ trên trời rơi xuống, Thẩm Ninh cảm thấy trên mặt mình như bị tát một cái thật mạnh. Trong lòng, những điều mà trước đây hắn tin tưởng vững chắc đang sụp đổ. Thế giới quan của hắn bị tái tạo, kinh hãi, không thể tin nổi, Thẩm Ninh đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, mắt nhìn chằm chằm vào con quái vật khổng lồ đang rơi xuống nhanh chóng trên bầu trời. Tiếng huyên náo ồn ào từ Thái Sơn xa xa hắn bỏ ngoài tai. Biểu cảm trên mặt hắn vô cùng phức tạp, kinh ngạc, sợ hãi, mừng rỡ, đều có đủ cả, hắn như chợt nhận ra điều gì đó, vội cúi đầu xuống, luống cuống tay chân nhặt quyển sách vừa rơi xuống, không tin nổi mà nhìn vào hai chữ lớn trên bìa sách. Về phần mở đầu của quyển sách này, Thẩm Ninh lại nhớ rõ ràng, ký ức nhanh chóng lướt qua trong lòng hắn, rồi sau đó, thân thể hắn run lên mạnh một cái, mắt đột nhiên sáng lên vô cùng, Thẩm Ninh thốt lên một tiếng lớn, cam, ngẩng đầu nhìn lại 9 xác rồng đang cắm xuống Thái Sơn, rồi nhanh chóng cúi đầu chạy về phía mép mái nhà, sau quán trọ là một mảnh đất bằng nhô cao hơn mặt đường trước quán trọ 3-4 mét, đứng trên nóc nhà 3 tầng, Thẩm Ninh không chút do dự, nhảy xuống, đáp xuống mảnh đất bằng ấy, nhanh chóng chạy về phía Ngọc Hoàng Đỉnh. Chân hơi run lên, lực phản chấn khi nhảy xuống khiến ngũ tạng lục phủ Thẩm Ninh như bị thiêu đốt. Vô cùng khó chịu, nhưng giờ này, hắn rõ ràng không quan tâm đến những điều đó. Tiếng còi báo động hú vang, tiếng người huyên náo trên Thái Sơn, tiếng khóc la bên tai không dứt, nhưng tất cả đều bị Thẩm Ninh tự động loại bỏ. Giờ này, trong lòng hắn tràn ngập sự hối hận vô tận, ta thật ngu ngốc, thật sự, ta nói sao thấy nhóm người 20-30 người kia có một cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Hóa ra là Diệp Phàm và bạn học của hắn sao? Chết tiệt, sao ta lại không nhận ra Diệp Thiên Đế tài hoa xuất chúng, oai hùng bất phàm kia trong đám người đó. Thẩm Ninh miệng lẩm bẩm không ngừng, nhưng chân bước không chậm chút nào, giờ hắn đang chạy như chạy lấy mạng, lồng ngực phập phồng như phổi bị xé rách, thở hổn hển, nhưng hắn vẫn không hề để tâm. Trái tim hắn phịch phịch phịch đập rất nhanh, cảm xúc kích động tràn ngập lồng ngực, mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy dưới chân có sức mạnh vô tận thúc đẩy hắn tiến về phía trước. Con đường đến Ngọc Hoàng Đỉnh hắn đã đi rất nhiều lần, nhưng lần này lại vô cùng gian nan. Đám đông xuống núi đông đúc như thủy triều, mà Thẩm Ninh lại như một con thỏ già hoảng sợ, nhảy qua đám đông, 9 con rồng kéo hòm quan tài, câu chuyện Thẩm Ninh đã thuộc lòng từ lâu, hắn biết điều đó có nghĩa là gì, phía trước chính là cơ duyên vô tận, dù kèm theo nguy hiểm lớn, nhưng so với thế giới kỳ diệu ấy, nguy hiểm lại là gì? Giờ khắc này, trong lòng Thẩm Ninh suy nghĩ hỗn loạn, hắn nghĩ rất nhiều, chạy lên Thái Sơn là quyết định đầu tiên hắn đưa ra sau khi thấy 9 con rồng kéo hòm quan tài. Hoàn toàn không suy nghĩ gì, vô thức đưa ra quyết định ấy. Mà trong quá trình chạy về phía Ngọc Hoàng Đỉnh, sau khi cảm xúc kích động lắng xuống phần nào, trong lòng Thẩm Ninh bắt đầu cân nhắc thiệt hơn, hoàn toàn là bản năng của người trưởng thành, hắn nhanh chóng cân nhắc hai lựa chọn, ở lại trái đất và lên tinh không, rồi lập tức quyết định, hắn muốn lên tinh không, ở lại trái đất tất nhiên là một con đường an toàn, sẽ không gặp phải nguy hiểm trên ngạc tổ, tương lai có lẽ cũng có cơ hội tiếp xúc với những thứ phi phàm ấy, đi theo một con đường khác, nhưng mà, suy nghĩ kỹ lại, muốn nổi bật trên trái đất quả thực quá khó, lý do không khác. Truyền thừa trên trái đất gần như đã tuyệt, tài nguyên quá khan hiếm, nếu không có thể chất đặc biệt hay cơ duyên, cơ bản không có cơ hội vươn lên, Thẩm Ninh làm sao dám đánh cược bản thân sẽ có được thể chất đặc biệt và đại khí vận. Ngược lại, lên bắt đầu tất nhiên có nguy hiểm, nhưng chỉ cần sống sót, có thể đảm bảo 100% có thể tiếp xúc với con đường tu hành. Thẩm Ninh tuy an nhàn làm chủ quán nhỏ, nhưng trong lòng hắn chưa bao giờ cam lòng bình thường, có cơ hội xông pha một phen, sao lại không xông, cho dù chết tên ngạc tổ cũng cam. Huống chi, chỉ cần đưa ra quyết định đúng đắn, muốn chết trên ngạc tổ cũng khó. Tổng hợp các yếu tố, Thẩm Ninh trong lòng không còn do dự nữa, chỉ biết lao về phía trước, còn tại sao chuyện trong tiểu thuyết lại trở thành hiện thực? Vấn đề sâu xa này không phải là điều hắn có thể suy nghĩ lúc này. Chương 2, tiếng chuông, khởi đầu mới, oanh, âm thanh như trời long đất lở vang lên từ đỉnh Thái Sơn. Tất cả mọi người trên núi đều cảm thấy ngọn núi rung chuyển. Không ít người bị đánh ngã xuống đất, rơi thẳng xuống núi, âm âm, từng tảng đá khổng lồ rơi xuống từ núi. lăn xuống dưới, ven đường một mảnh máu thịt be bét. Đây là một tai họa, mọi người khóc la, thét lên, liều mạng chạy xuống, Thẩm Ninh một bên né tránh đám đông, một bên né tránh đá rơi, giờ đã kiệt sức, nhưng hắn vẫn kiên trì chạy lên, dù bước chân lảo đảo, nhưng ý chí vẫn vững bền. Giờ này, đỉnh Thái Sơn xảy ra biến cố lớn, chín xác rồng nằm ngang trên Ngọc Hoàng đỉnh, thân thể đen như sắt thép, tỏa ánh sáng lạnh lẽo huyền bí, một khe nứt khổng lồ xuất hiện, sâu không thấy đáy, ngọn núi sụp đổ, lộ ra những bàn thờ năm màu bên trong, cùng với những chồng ngọc thư, bia đá, những người không liên quan đều đã rời đi, hoặc chết hoặc chạy trốn, chỉ còn lại 20-30 người trẻ tuổi, trên Ngọc Hoàng đỉnh hoàn toàn yên tĩnh, trái ngược hẳn với sự hỗn loạn phía dưới. A, một nữ sinh thét lên, nàng không may đạp trúng một tảng đá nứt ra ở mép khe nứt, cả người rơi xuống dưới. Cẩn thận, một nam sinh thấy vậy vội vàng kéo nàng, người xung quanh thấy cảnh ấy cũng vội vàng giúp đỡ, không ngờ đá dưới chân đột nhiên nới lỏng, kéo theo tất cả bọn họ cùng rơi xuống, bọn họ rơi xuống một bàn thờ năm màu khổng lồ, đập vào những cuốn ngọc thư, bia đá chất đống trên bàn thờ, dường như kích hoạt một biến cố nào đó, những cuốn ngọc thư, bia đá đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chữ cổ trên đó vọt ra, sắp xếp giữa không trung, ngọc thư và bia đá vỡ nát, hóa thành từng tia sáng, bắn lên trời, bàn thờ năm màu ánh sáng lấp lánh. Từng bàn thờ nhỏ bay lên, sắp xếp xung quanh chín con rồng kéo hòm quan tài, như những vì sao rực rỡ, huyền bí mà tráng lệ. Cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ, nhưng Thẩm Ninh nhìn thấy cảnh này từ sườn núi, trong lòng lại càng cấp bách. Hắn biết những bàn thờ năm màu trên Thái Sơn đã bị kích hoạt. Chín con rồng kéo hòm quan tài sắp lại khởi hành, mà hắn vẫn còn ở giữa sườn núi. Từ quán trọ chạy đến sườn núi này, chạy nước rút một đường, đây đã là giới hạn của hắn. Nếu tiếp tục chạy nữa, Thẩm Ninh cảm thấy mình hơn nửa sẽ chết trên núi. Nhưng cơ duyên ở ngay trước mắt, không thể không xông, chỉ là, hắn vừa giãy giụa tiến lên hai bước, liền trông thấy trên bầu trời những ánh sáng kia hợp thành một hình tượng đồ hình bát quái đồ sộ. Bát quái đồ bên trong, hai đầu âm dương ngư hơi hơi rung động, xoay tròn, rồi mở ra một cánh cửa kia dẫn đến một thông đạo đen như mực và thâm thúy vô cùng. Không biết thông hướng vương nào. Sau đó, chín con rồng kéo quan tài chậm rãi bắt đầu chuyển động. Thấy cảnh ấy, trong lòng Thẩm Ninh thoáng qua một tia tuyệt vọng, chín con rồng kéo quan tài kia mắt thấy sắp lên đường. Mà hắn vẫn còn giữa sườn núi, rõ ràng, trừ phi hắn có năng lực phi hành, nếu không thì đừng hòng theo chín con rồng kéo quan tài rời khỏi địa cầu. Hư không dung chuyển, một đạo lực lượng vô danh hút trọn 20-30 người đang đứng trên tế đàn vào trong chín con rồng kéo quan tài. Rồi chín con rồng kéo quan tài ấy bay lên, chậm rãi chui vào thông đạo thần bí kia, chín con rồng kéo quan tài, rốt cục vẫn rời khỏi địa cầu, mang theo những người nó nên mang đi. Đang gian khổ leo núi, Thẩm Ninh chứng kiến cảnh ấy, tức khắc bi phẫn đến muốn chết. Dùng hết toàn lực cuối cùng, gào lên một câu, mẹ nó, trong lòng hắn lúc này như có ngàn vạn dê đầu đàn càn quét qua. Đã hao hết khí lực, mà kết quả lại là như vậy. Oanh, Thái Sơn lại chấn động, Ngọc Hoàng đỉnh phóng lên hào quang ngũ sắc, quan tông thiên địa, chín con rồng kéo quan tài hoàn toàn biến mất, Thái Cực Đồ cũng khép lại, rồi tan biến, Thái Sơn động đất, từng tảng đá lớn lại bay lên, mà thật không may, một tảng đá lớn rơi xuống đúng hướng Thẩm Ninh, mà hắn lúc này ngay cả kêu lên một tiếng cũng không còn sức. Trơ mắt nhìn cự thạch lăn đến trước mặt, trong lòng Thẩm Ninh ngũ vị tạp trần, mất cả trì lẫn trài a, bác đầu không thành, ngay cả mạng cũng không giữ được, đây là trời muốn diệt ta sao? Thẩm Ninh than thở trong lòng, ta năm nay mới 30 mấy, còn có cả một đời tuổi tác chờ đợi mà. Trong lòng hắn vô cùng không cam lòng, kết cục này là hắn tuyệt đối không thể nào chấp nhận. Hắn thà chết ở tinh không cũng không muốn chết ở đây một cách tầm thường. Mắt tối sầm lại, Thẩm Ninh chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên đau nhói, rồi mất đi tri giác, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Bên tai nghe thấy tiếng gió gào thét, nếu không bị tảng đá đè ép, có lẽ còn giữ được toàn thây. Đó là ý nghĩ cuối cùng trong lòng hắn. Thân thể hắn bị cự thạch đập xuống sườn núi, rơi xuống một khe sâu thăm thẳm. Lúc ấy trên Thái Sơn, vì đủ loại nguyên nhân mà chết quá nhiều người, chuyện Thẩm Ninh gặp phải xem như chẳng có ý nghĩa gì. Không ai để ý đến xác chết rơi xuống ấy. Đông, trước khi Thẩm Ninh hoàn toàn mất đi ý thức, dường như mơ hồ nghe thấy một tiếng chuông ngân. Chín con rồng kéo quan tài rời đi, Thái Sơn vang lên một tiếng chuông ngân hùng vĩ, chấn động vũ trụ, song kỳ lạ là, những người không ở khu vực Thái Sơn căn bản không nghe thấy tiếng chuông ấy. Kèm theo tiếng chuông ấy, thiên địa bắt đầu vặn vẹo, thời gian bắt đầu ngừng trệ, toàn bộ Thái Sơn chung quanh, trong nháy mắt như đã trở thành một bức tranh tĩnh lặng. Một giọt máu đỏ tươi không biết từ đâu hiện ra, ngay bên cạnh Thẩm Ninh, vừa xuất hiện, phảng phất mang theo áp lực khổng lồ, không gian chung quanh lập tức bị chôn vùi, ngọn núi lặng lẽ tiêu tan, thân thể Thẩm Ninh cũng trong nháy mắt bị chôn vùi, nếu có người tu hành ở đó, có lẽ có thể thấy một tia linh hồn Thẩm Ninh bị giọt máu tươi kia bao bọc, dung nhập vào đó, rồi, giữa thiên địa lại vang lên một tiếng chuông ngân, giọt máu ấy bọc lấy Thẩm Ninh nhanh chóng rơi xuống vực sâu dưới Thái Sơn. Rơi xuống đáy, đó là một vách đá rất thô ráp, nhìn rất bình thường, nhưng lại có một loại đạo vận huyền bí đang lưu truyền. Giọt máu ấy dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục chui vào vách đá, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó trên vách đá bắt đầu hiện ra hình ảnh. Trong hình ảnh ấy, huyết quang ngập trời, ngưng tụ thành một thân thể, rất giống Thẩm Ninh, nhưng trẻ hơn rất nhiều. Rất nhanh, hình ảnh trên vách đá mờ dần, rồi hoàn toàn biến mất, nơi đây lại yên tĩnh, thời gian ngừng trệ bên ngoài cũng trong chốc lát khôi phục bình thường. Phảng phất chưa từng có chuyện gì xảy ra, từng tảng đá lớn rơi xuống từ trên không trung, chôn vùi vách đá ấy hoàn toàn. Đây là một thế giới chim hót hoa nở, không khí trong lành làm say đắm lòng người, cây rừng cao lớn che khuất ánh nắng, tạo nên từng mảng bóng tối, hoa tươi nở rộ trong rừng, cánh hoa lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ, không khí tràn ngập hương thơm, một dòng suối róc rách chảy qua, cá bơi nhảy tung tăng trên mặt nước, bắn lên những bọt nước, trong rừng sâu vang lên tiếng chim hót trong trẻo, dễ nghe, bên suối trên đồng cỏ vang lên tiếng kêu khẽ, đó là tiếng côn trùng không tên đang ca hát, cảnh sắc an lành như chốn bồng lai tiên cảnh, đây là một thế giới tươi đẹp, cảnh vật xung quanh làm sao xuyến lòng người, Thẩm Ninh sống ở đô thị hiện đại chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Trong không khí hòa quyện hương hoa, hương cỏ cây, mùi thơm nhàn nhạt của suối nước, tất cả hương thơm thiên nhiên ấy làm say lòng người, hít một hơi, phảng phất thân thể và tinh thần đều được thanh tẩy. Hô, đây cũng là thế giới sau khi chết sao? Ngẩng đầu nhìn lên trời, 10 quả cầu lửa khổng lồ kia cho hắn biết, không phải, nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được nguồn năng lượng mênh mông trong cơ thể, chậm rãi nhưng mạnh mẽ thúc đẩy trái tim, thị lực và thính lực tăng cường không biết bao nhiêu lần. Tất cả đang nhắc nhở Thẩm Ninh, hắn không chết, hơn nữa cơ thể xảy ra một số biến đổi, sức mạnh tăng lên không biết bao nhiêu, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, hắn có cảm giác, phảng phất một cú đấm, có thể đập gãy cây cổ thụ khổng lồ trước mặt, ước chừng 3 người ôm mới hết, chuyện gì đã xảy ra? Thẩm Ninh kinh ngạc trong lòng, hắn cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện, rất rõ ràng, ký ức trước đó như nước chảy tự nhiên tràn về trong đầu. Ngay cả những chuyện xảy ra sau khi ý thức mơ hồ cũng vô cùng rõ ràng. Phảng phất tinh thần lực đột ngột tăng cường vô số lần. Ngay cả những ký ức mơ hồ từ lâu cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Ta bị cự thạch đập xuống, rồi một tiếng chuông ngân, một giọt máu xuất hiện trước mặt ta, thân thể ta lập tức biến mất, không cảm thấy đau, rồi giọt máu ấy lao đến, trước mắt ta là một mảnh huyết sắc, rồi dường như đến trước một vách đá thô ráp, chui vào, rồi đến đây, tiếp đó, giọt máu ấy tỏa ra huyết quang, thân thể này của ta xuất hiện trong huyết quang, cảm giác thật kỳ diệu, ta nhìn thân thể này được tạo ra, mà ta như một người ngoài cuộc, rồi, giọt máu ấy đưa ta vào thân thể này. Ý thức ta mơ hồ một chút, rồi mở mắt ra đã nắm giữ thân thể này, mà giọt máu ấy đã biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Ninh chậm rãi hồi tưởng lại toàn bộ quá trình, từ bị cự thạch đập xuống sườn núi Thái Sơn, rồi đến tái tạo thân thể ở thế giới này. Sau khi nhớ lại, hắn hơi nhướng mày, trong lòng hiện lên nghi vấn, tiếng chuông ấy rốt cuộc là gì? Giọt máu ấy là gì? Tại sao ta lại được đưa đến đây, rồi tái tạo thân thể? Suy nghĩ mãi, vẫn không tìm ra lời giải đáp, hắn biết phía sau chuyện này nhất định có nguyên nhân to lớn. Đã xác nhận sự tồn tại của 9 con rồng kéo quan tài. Vậy đây là thế giới Già Thiên, nếu vậy, người làm ra những chuyện này nhất định không phải nhân vật tầm thường. Trên đời này làm gì có chuyện vô cớ? Thẩm Ninh biết, trong thế giới Già Thiên này, nhân quả rất khủng khiếp, điều này càng rõ ràng ở những người mạnh mẽ. Nếu vậy, vị cường giả không rõ kia sắp đặt cho mình như thế là vì sao? Thôi, với tình trạng hiện tại của ta, không thể nào hiểu được điều này, dù đối phương có bất cứ sắp đặt nào, cũng phải chờ ta mạnh mẽ hơn đã. Thẩm Ninh tự nhủ. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, không còn suy nghĩ những chuyện không thể hiểu nổi này, mà tập trung tinh lực vào thế giới trước mắt. Chương 3 thế giới mới, tái tạo thân thể, rõ ràng, đây không phải địa cầu mà Thẩm Ninh từng sống, không biết đã đến nơi nào. Trên bầu trời lại có 10 mặt trời, mỗi quả đều như một quả cầu lửa khổng lồ, treo trên trời, vì 10 mặt trời trên trời, nhiệt độ xung quanh rất cao, Thẩm Ninh cảm thấy nhiệt độ xung quanh ít nhất 70-80 độ, đơn giản như đang ngâm mình trong nước nóng, nhưng dù nhiệt độ rất cao, Thẩm Ninh lại không hề cảm thấy khó chịu. Phảng phất nhiệt độ cao này không ảnh hưởng gì đến hắn. Điều này chắc chắn liên quan đến thân thể này, giọt máu đỏ tươi kia phi thường bất phàm, thân thể này được tạo ra cũng vượt xa người thường, nếu ở kiếp trước trên địa cầu, với tiêu chuẩn thân thể này, đã có thể được gọi là siêu nhân. Nhìn những cây cỏ hoa tươi xung quanh, rõ ràng không phải đồ tầm thường, nếu không thì không thể chịu đựng được nhiệt độ cao như vậy. Không biết nơi này có người thường hay không, nếu có, chắc chắn thể chất cũng không tầm thường. Thẩm Ninh tự nhủ, hắn không khỏi nhớ lại những ghi chép trong cổ tịch từng thấy trên địa cầu. Người thời thượng cổ, đa số sống trăm tuổi mà thân thể vẫn nhanh nhẹn, dù không biết vì sao lại đến đây, nhưng việc cấp bách là phải tìm hiểu khu vực này cho rõ. Phải biết mình đang ở đâu, Thẩm Ninh lẩm bẩm, nói xong, hắn bước đi về phía trước, bước qua bụi hoa, đến bên dòng suối nhỏ, dưới sự phản chiếu của dòng suối róc rách, hắn thấy được chính mình bây giờ, trên mặt nước hiện ra là một thiếu niên trẻ trung và anh tuấn. Oai hùng phi phàm, khuôn mặt ngũ quan vô cùng tinh xảo, ánh mắt sáng ngời, làn da mang theo ánh sáng dịu nhẹ, đây vẫn là ta sao? Thẩm Ninh không khỏi sờ mặt mình, lẩm bẩm, khuôn mặt phản chiếu trên mặt nước trẻ hơn hắn trước kia đâu chỉ 10 tuổi. Khí chất hơn gấp 10 lần, nếu kiếp trước hắn có dung mạo như vậy, chắc chắn đã bị các công ty săn tìm ngôi sao tìm kiếm bao nhiêu lần. Nếu bước vào ngành giải trí, chắc chắn là nam thần quốc dân, dù không có kỹ năng diễn xuất, cũng có thể nổi tiếng khắp nơi. Đây là phẫu thuật thẩm mỹ sao? Thẩm Ninh thậm chí nghi ngờ dòng suối phản chiếu không phải mình. Nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể thấy bóng dáng kiếp trước của mình trên khuôn mặt này. Khuôn mặt này không thay đổi nhiều, chỉ điều chỉnh ngũ quan một chút, nhưng chính sự điều chỉnh nhỏ này đã làm thay đổi toàn bộ diện mạo Thẩm Ninh. Vẫn là khuôn mặt của ta, không phải thẩm mỹ, chỉ là làm cho ngũ quan thô ráp trước kia trở nên tinh xảo hơn mà thôi. Dù không có sự điều chỉnh này, nếu ta bước lên con đường tu hành, cũng có thể đạt được điều này. Thẩm Ninh lẩm bẩm, hắn tin chắc, kiếp trước mình thực sự có tiềm chất trở thành mỹ nam. Đáng tiếc bị lãng phí, có lẽ là vì thuở nhỏ sống quá khổ, thiếu dinh dưỡng, Thẩm Ninh càng tò mò về thân thể này, còn có những thay đổi nào nữa. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, tinh thần phấn chấn, phảng phất có thể xé rách hổ báo bằng tay không. Thẩm Ninh nhìn về phía rừng cây bên kia dòng suối, hắn bật người lên, không cần chạy đà, dễ dàng nhảy qua dòng suối rộng 2 trượng, khả năng nhảy cao hơn cả linh dương, nhưng đây còn lâu mới là giới hạn của hắn. Hắn cảm thấy mình nhảy xa, có thể vượt qua 10 mét. Thẩm Ninh đến trước cây cổ thụ khổng lồ ba người ôm mới hết. Đưa tay lên, rồi nắm đấm đột ngột đập vào. Phanh, một tiếng vang trầm đục, nắm đấm hắn đập xuyên vỏ cây, để lại một lỗ lớn trên thân cây, cả cánh tay đều hõm vào. Tê, Thẩm Ninh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ngón tay đau nhói, hắn vội vàng rút tay lại, nhìn kỹ, trên nắm đấm tỏa ra ánh sáng như ngọc, không hề bị thương, ngay cả ngón tay cũng không đỏ, cả da cũng không hề bị chảy xước, sự thay đổi này thật kinh người. Thẩm Ninh ngạc nhiên tự nhủ, biểu hiện này, không chừng thân thể ta sau khi được giọt máu kia tái tạo, đã biến thành một thể chất đặc biệt. Thẩm Ninh nắm chặt nắm đấm tự nhủ, lúc này, hắn chỉ cảm thấy tương lai của mình vô cùng tươi sáng. Dù hiện tại đang ở một môi trường không rõ, dù những trải nghiệm trước kia như một bóng tối bao trùm trong lòng, nhưng đối với tương lai bước lên con đường tu hành, trở nên mạnh mẽ, hắn tràn đầy lòng tin. Tiếp đó, Thẩm Ninh cẩn thận nghiên cứu những thay đổi trên cơ thể. Những thay đổi đáng kinh ngạc này làm hắn vô cùng vui mừng. Khi tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn mới bắt đầu cẩn thận tìm hiểu môi trường xung quanh. Thẩm Ninh như một viên hầu nhanh nhẹn, nhanh chóng xuyên qua rừng cây, hắn quyết định một hướng, tiến về phía trước, nhưng sau hơn một canh giờ, vẫn chưa ra khỏi rừng, ngược lại, hắn cảm thấy mình đang càng tiến sâu vào rừng rậm, vì cây cối xung quanh càng thêm tươi tốt, cây cổ thụ nào cũng mười mấy người ôm mới hết, mạnh mẽ hơn nhiều so với bên ngoài, đồng thời sinh vật cũng ngày càng nhiều. Thẩm Ninh đã nghe thấy tiếng gầm gừ đáng sợ, ngửi thấy mùi tanh nồng, hắn cẩn thận ngừng lại, không tiếp tục xâm nhập vùng rừng rậm này, mà quay về đường cũ, tiếp tục tìm tòi khu vực khác. Vùng đất này rộng lớn vô biên, xét theo tốc độ hiện tại của Thẩm Ninh, một canh giờ đủ để vượt qua hơn 100 dặm, thế nhưng vẫn không thể ra khỏi vùng rừng rậm này. Hắn xuyên qua tới chỗ chính là chân một ngọn núi, nói là sơn phong, trên thực tế Thẩm Ninh rất khó cho rằng đây là một ngọn núi, bởi vì ngọn núi này quả thật rộng lớn vô cùng, không thể thấy điểm cuối, mà độ cao của sơn phong càng là khó lòng thăm dò. Xét theo thị lực hiện tại của Thẩm Ninh, cũng căn bản không nhìn thấy ngọn núi này cao bao nhiêu. Chỉ ở gần giữa sườn núi đã có thể thấy từng mảng mây mù. Thời gian kế tiếp, Thẩm Ninh tiếp tục tìm tòi chung quanh khu vực này, mãi cho đến 10 vầng thái dương toàn bộ lặn xuống, đêm tối buông xuống, Thẩm Ninh trở lại nơi hắn xuyên qua tới, hay cũng có thể gọi là nơi hắn tân sinh, mò được trong suối mười mấy con cá, nhóm lửa nướng cá ăn, nơi này ban đêm cũng không lạnh lẽo, trái lại, còn rất ấm áp, trên bầu trời chỉ có một vầng loan nguyệt, ban đêm nơi đây so với ban ngày thực sự ngắn ngủi. Ước chừng chỉ bằng hơn một nửa thời gian ban đêm trên địa cầu kiếp trước của hắn. Khi mặt trăng còn treo giữa trời thì vòng thái dương thứ nhất đã từ phía đông mọc lên. Sau một ngày đêm như thế, Thẩm Ninh đối với ngày đêm nơi đây đã phần nào hiểu biết. Hắn lúc mới vừa xuyên không tới, chính là giữa trưa, 10 vầng thái dương đều treo cao trên trời. Sau đó, từ giữa trưa đến tối, trải qua khoảng 100 giờ. Bởi vậy suy đoán, ban ngày nơi đây dài vô cùng, ước chừng có 200 giờ, mà ban đêm lại ngắn ngủi vô cùng. Không đến 10 giờ, một ngày đêm ở đây tương đương với hơn 9 ngày trên địa cầu kiếp trước. Cũng không biết một năm nơi đây tính toán như thế nào. Nếu cũng như trên địa cầu là 365 ngày một năm thì quả là khó tin. Thẩm Ninh thầm nghĩ, nếu vậy, những cường giả có thể sống mấy ngàn năm kia chẳng phải là thọ nguyên vô cùng dài lâu. Song nghĩ kỹ lại, chắc chắn không thể như vậy, trong vũ trụ khẳng định có một loại chuẩn mực thời gian chung. Ví như lấy dấu ấn sinh ra trên sinh mệnh chi luân là một năm. Bất kể là sinh linh gì, ở nơi nào trong vũ trụ, mạnh yếu ra sao, già trẻ thế nào, thời gian dấu ấn sinh ra trên sinh mệnh chi luân cũng là không đổi. Xét theo phương pháp tính thời gian này, bất luận ở nơi nào trong vũ trụ, giữa các tu sĩ, phương pháp tính thời gian luôn thống nhất, việc cấp bách là tìm được nơi có người ở, biết rõ ràng mình đã đến nơi nào, bằng không thì cứ tiếp tục như vậy mãi mãi chẳng hiểu gì cả. Thẩm Ninh thầm nghĩ, khi vòng thái dương thứ hai mọc lên, Thẩm Ninh ăn uống no đủ, lại lần nữa ra ngoài, hắn leo lên phía sau ngọn núi cao kia, nhìn xa xa, ước chừng đoán được từ hướng nào có thể ra khỏi vùng rừng rậm này. Tốc độ của Thẩm Ninh không nhanh lắm, kinh nghiệm tìm tòi trước đó cho hắn biết trong vùng rừng rậm này dường như tồn tại một số sinh vật vô cùng mạnh mẽ, nếu quá mức hấp tấp thì e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Đi không biết bao lâu, khi 10 vầng thái dương tụ họp trên không, Thẩm Ninh biết đã đến giữa trưa. Lúc này hắn dường như đến một nơi không bình thường, nơi đây cổ mộc rậm rạp, cành lá sum xê, đại thụ che trời, cành lá vươn ra đan sen quấn quýt, gần như che khuất hết cả bầu trời phía trên, để lại một vùng bóng tối lớn. Rừng sâu mù mịt, hoa quả thưa thớt, chỉ có một số loài nấm mọc lên trong môi trường âm u ẩm ướt. Trong không khí mơ hồ truyền đến một chút mùi máu tươi. Một luồng áp lực mạnh mẽ từ phía trước truyền đến, mang theo một loại uy nghiêm thâm trầm, phảng phất như sơn lâm chi vương mở mắt ngưng nhìn xuống. Thẩm Ninh cảm thấy lông tơ trên người lặng lẽ dựng đứng, tim đập đột nhiên tăng nhanh, sau lưng âm thầm toát ra mồ hôi lạnh. Hắn biết đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể, là báo hiệu nguy hiểm, tốt nhất là tránh xa, sợ là đã đến lãnh địa của một loại sinh vật khó lường. Nơi đây không thể đi thẳng, phải đi vòng. Thẩm Ninh lập tức quay người tránh xa khu vực này, sau đó đi vòng qua một hướng khác. Hắn tính toán vòng qua khu vực này, dù không biết trong này là cái gì, nhưng rõ ràng không phải mình có thể đối phó. Tuy thì vòng qua một khu vực như vậy, nhưng đi được mấy chục dặm, Thẩm Ninh vẫn gặp nguy hiểm. Hắn xông vào lãnh địa của một đại gia hỏa. Đó là một con hổ răng kiếm hung dữ vô cùng, cao khoảng 7 thước, lông trắng pha đen, trên thân lông rất dài, hai cái răng nanh lớn thực sự giống như hai thanh lợi kiếm, lóe sáng trắng hếu, khiến người ta thấy lạnh cả tim. Trong hai mắt nó lóe sáng hung dữ, một bộ dáng muốn cắn người, quanh thân tỏa ra sát khí nồng đậm, người thường chỉ cần đứng ở đây thôi, e rằng cũng bị sát khí đó làm cho sợ mất mật. Thẩm Ninh cũng sợ hết hồn, hai kiếp này của hắn cũng là lần đầu tiên thấy loại đại gia hỏa này. Vượt qua một đỉnh núi nhỏ thì hắn thấy được con thú này. Lúc đó nó đang ăn, bị Thẩm Ninh quấy rầy, lập tức quay đầu lại, lộ ra vẻ mặt hung dữ vô cùng nhân tính hóa. Hổ răng kiếm chính là tiểu bá chủ của đỉnh núi này. Nó đã sớm thoát khỏi thân phận thú phàm, bước vào con đường tu hành, sau vài năm nữa có lẽ cũng là một phương thú vương. Vừa lúc đang ăn, lại bị nhân loại trước mắt quấy rầy, tính hung dữ trong cơ thể nó lập tức bị kích thích. Hổ răng kiếm có khứu giác nhạy bén, nó lập tức phát hiện, nhân loại trước mắt này khí huyết thịnh vượng quá mức, hoàn toàn không giống người thường, e rằng người tu hành cũng khó sánh bằng, nhưng lại không cảm nhận được trên người hắn bất kỳ khí tức tu hành nào. Có chút kỳ quái, song rất nhanh, những nghi vấn này bị tính hung dữ trong cơ thể đè xuống. Nó chỉ cảm thấy nếu nuốt được nhân loại này thì sẽ được lợi ích vô tận, thậm chí có thể trực tiếp thông sinh mệnh chi luân, đột phá cảnh giới, giống, tiếng gầm như sấm động trời đất, sơn lâm đều như chấn động, con hổ răng kiếm hung dữ đó đột nhiên lao về phía Thẩm Ninh. Như mũi tên, tốc độ nhanh vô cùng. Chương 4 truyền thừa, lục đạo luân hồi, con hổ răng kiếm kia còn chưa lao đến, một luồng áp lực khủng khiếp đã vô thiên cái địa đánh tới Thẩm Ninh, khiến hắn hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hào, Thẩm Ninh gào lên một tiếng, hắn không những không sợ, trái lại còn hơi có chút hưng phấn, máu huyết phảng phất như sôi trào, một loại xúc động nguyên thủy áp đảo nỗi sợ hãi của người thường trên địa cầu kiếp trước trong lòng. Hắn, khiến hắn hận không thể lập tức xé xác mãnh hổ kia, tắm rửa trong máu tươi của nó. Kiếp trước nghiên cứu khoa học bề ngoài, tình cảm con người chịu ảnh hưởng của các kích thích tố do cơ thể tiết ra. Bây giờ xem ra, quả nhiên vẫn có lý riêng của nó. Thẩm Ninh vốn là người thường trên địa cầu, nếu là kiếp trước ở trong núi rừng thấy thú dữ hung mãnh như vậy, e rằng chân đã mềm nhũn, còn đâu mà phản kháng. Nhưng bây giờ, không những không sợ, trái lại cảm thấy mình có thể đối phó mãnh hổ này. Sự khác biệt trước sau quá lớn, khiến người ta phải cảm thán. Và tất cả những điều này, tất nhiên là công lao của thân thể mới này. Trong khoảnh khắc, con hổ răng kiếm kia đã lao tới, miệng há rộng, sát khí nồng nặc đánh tới. Thẩm Ninh né người như chớp, tránh được cú bổ hung mãnh đó, tốc độ nhanh vô cùng. Đồng thời, hắn quay người ra quyền, đột nhiên đánh tới trán con hổ răng kiếm kia, động tác như nước chảy mây trôi, vô cùng lưu loát. Một quyền của Thẩm Ninh hội tụ sức mạnh mạnh mẽ đánh vào trán hổ răng kiếm, chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, rồi sau đó trên trán hổ răng kiếm kia có một tiếng răng rắc, tiếng vang thanh thúy, xương trán của nó trực tiếp bị đánh nứt. Giống hổ răng kiếm bị đánh văng ra, phát ra tiếng gầm chấn động núi rừng, âm thanh xé rách không gian, có thể làm rách màng nhĩ người. Lá cây trên đỉnh đầu bị đánh rơi xuống, đầy trời bay múa. Thẩm Ninh không cho nó cơ hội thở dốc, nhanh chóng đuổi theo, hai tay tóm lấy đuôi mãnh hổ kia, đột nhiên quất mạnh nó bay đi, rồi đập mạnh xuống sườn núi. Ầm ầm, ngọn núi nhỏ trực tiếp bị đập sập, hổ răng kiếm kia toàn thân chảy máu, lông dài cũng bị nhuộm đỏ, nội tạng của nó đã bị lực va chạm mạnh mẽ đánh nát, miệng chảy máu, cổ họng phát ra tiếng rít yếu ớt. Thẩm Ninh nhảy lên người mãnh hổ kia, quyền này đánh tiếp quyền khác vào đầu nó, đập được hai ba quyền nặng thì con thú hung dữ đó không còn hơi thở. Thẩm Ninh đứng dậy, cười lớn nói, ha ha ha, vừa lúc đói bụng, con xúc sinh này lại tự đưa đến cửa. Bây giờ trong lồng ngực hắn tràn đầy hào khí, tay không xé xác mãnh hổ khiến hắn lại một lần nữa nhận thức được. Mình đã hoàn toàn khác trước. Thiên hạ phong vân, tất có ta một chỗ. Hắn đứng trên xác hổ răng kiếm khổng lồ nói, đây là một lời tuyên ngôn, cũng là mục tiêu của Thẩm Ninh sau khi đến thế giới này. Hắn lần đầu tiên nói ra, với khuôn mặt trẻ trung 14-15 tuổi của hắn, có một loại khí thế phượng hoàng con cất tiếng kêu. Hắn bình thường rất điềm tĩnh, nhưng gần đây liên tục gặp biến cố, lại có thể nói ra lời lẽ cuồng vọng như vậy, có thể thấy được tâm trạng hắn lúc này vô cùng kích động. Vượt qua thân thể hổ răng kiếm, xé mở mềm máu ở cổ họng nó, một lượng lớn máu tươi trào ra, bắn lên mặt Thẩm Ninh, không có bất kỳ mùi tanh nào, trái lại có một loại hương thơm. Hắn liếm một chút, phát hiện máu này mang theo một chút vị ngọt dịu, hắn trực tiếp cúi đầu xuống, đến gần chỗ mạch máu đó, từng ngụm uống ừng ực máu hổ răng kiếm, lộc cộc, gần ngàn cân máu tươi đổ vào cơ thể Thẩm Ninh, nhưng bụng hắn không hề phình lên chút nào. Hắn đứng dậy, duỗi người, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tràn đầy sức mạnh, cảm giác đói bụng dữ dội mấy ngày nay được xoa dịu. Bây giờ ta cũng thành dã nhân ăn lông ở lỗ rồi. Thẩm Ninh cười khổ nói, hắn bắt tay lột da hổ, chuẩn bị làm thành một bộ áo da. Trước đó sau khi đến thế giới này, toàn thân hắn vẫn trần trụi, chỉ dùng vài chiếc lá cây che chắn, sau đó hắn giật xuống hai cái răng nanh dài hơn một thước của hổ răng kiếm, coi như hai thanh kiếm, để tách thịt trên người nó. Thẩm Ninh tách hổ răng kiếm thành từng khúc, rồi nhóm lửa chuẩn bị ăn một bữa thịnh soạn. Ngay khi Thẩm Ninh bộc phát khí huyết đánh lui hổ răng kiếm, hắn hoàn toàn không nhận ra, thân thể mình dường như mơ hồ cộng hưởng với trời đất. Rồi sau đó, dường như chạm đến đại đạo trong cõi u minh, một gợn sóng khó hiểu lan tỏa ra ngoài, cách nơi này ước vạn dặm, một hành tinh cổ, mặt đất đỏ nâu sẹo dày đặc, khắp nơi đều là vực sâu khe nứt, khó thấy một tia sinh cơ. Đây là một hành tinh hoang vu, tĩnh mịch, giống như bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn đến đâu cũng không thấy một tia màu xanh. Chỉ có cát bay đầy trời, đá cứng lạnh lẽo, sông khô cạn, trên hành tinh tĩnh mịch này lại có một nơi kỳ lạ. Đó là một vùng biển đen ngòm, mặt biển không gợn sóng, lạnh lẽo mà mang theo một tia ma tính, phảng phất như phía dưới là vực sâu vô tận, sao huyệt, ác ma, trên mặt biển thỉnh thoảng nổi lên một hai xác chết, có hình người, cũng có hình dạng khác, trên người có bộ giáp vỡ nát, áo giáp rách nát tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, nơi này giống như là một chiến trường cổ đại. Trên mặt biển mênh mông đó, một thân ảnh ngồi xếp bằng giữa không trung. Thân hình hơi còng xuống, tóc trắng như tuyết, da thịt xám xịt, đây là một lão nhân sắp hết tuổi thọ, hắn một mình ở lại thế giới vắng lặng này, khiến người ta có một cảm giác bi thương khó tả, nhưng trên người hắn lại có một khí thế khó tả, phảng phất như một vị trí tôn che phủ cổ kim, dù già yếu cũng có thể trấn áp thiên địa. Xung quanh hắn, tất cả dường như bất động, không có bất kỳ biến hóa nào, thiên địa đại đạo đều phải khuất phục dưới chân hắn. Hắn đột nhiên mở mắt, không có bất kỳ dị tượng nào sinh ra. Chỉ là trong đôi mắt đục ngầu đó lại phảng phất chứa cả vũ trụ thiên hà. Ánh mắt lóe lên, từng bức tranh hiện ra, đó là từng vì sao lớn vỡ tan như ánh lửa bập bùng. Hỗn độn sôi trào, tiên quang vô tận hội tụ, khói đen tràn ngập vũ trụ, một cái vuốt khổng lồ vô biên màu xanh từ trong khói đen duỗi ra. Tinh thần xoay tròn giữa các ngón tay, một khí thế kinh khủng tràn ngập ra, rồi sau đó kim quang vạn đạo, một thân ảnh khổng lồ xé rách khói đen sôi trào, đập mạnh vào cái vuốt đen đó, đại đạo run sợ. Hư không như đồ sứ mỏng manh vô thanh vô tức nứt ra. Ánh mắt lại lóe lên, tất cả hình ảnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn hỗn độn vô thanh vô tức sôi trào. Người đã già, động một chút lại nhớ lại chuyện cũ, tiếng nói tang thương phát ra từ người đó, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười khổ, không khỏi khiến người ta có cảm giác chua xót. Tóc bạc phơ, già nua, mà trong mảnh hồi ức thoáng qua rồi biến mất kia, toàn thân hắn kim quang vạn đạo, mái tóc đen dài như thác nước, oai hùng vĩ ngạn biết bao. Từ xưa anh hùng như mỹ nhân, không khen người ở giữa gặp đầu bạc, nhân vật vĩ đại đến mấy cũng có ngày già đi, dù quá khứ có huy hoàng đến đâu, cũng sẽ bị chôn vùi trong bụi bặm lịch sử, chinh chiến cả đời, quét ngang cửu thiên thập địa không địch thủ, cuối cùng cũng phải ra đi sao? Tận tâm tận lực bảo vệ chúng sinh, cả đời ta không hổ thẹn với lương tâm, chỉ là không thể lưu lại truyền thừa, có sứ mệnh chưa hoàn thành, cuối cùng vẫn không viên mãn. Hôm nay thượng thiên có cảm giác, muốn bù đắp sự kinh ngạc tột độ trong lòng ta sao? Hắn nhẹ giọng tự nói, nếu có người ngoài ở đây, nghe thấy mấy câu này nhất định có thể nhận ra thân phận của hắn. Những lời này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây nên một cơn sóng gió lớn. Nhưng giờ phút này, ở đây làm bạn với hắn chỉ có biển cả yên tĩnh. Xác chết trôi nổi, hắn duỗi ra một bàn tay, một giọt huyết dịch đỏ tươi từ hư không hiện lên, óng ánh trong suốt, tựa như một viên huyết châu, tản ra ánh sáng nhu hòa, lan tỏa trên lòng bàn tay khô ráp, nứt nẻ, hắn khẽ bắn một ngón tay, giọt huyết dịch đỏ tươi như hồng ngọc kia liền tiêu biến vào hư không. Cùng với nó biến mất, còn có một bia đá cao lớn. Khí tức cổ lão, tang thương phủ kín bề mặt, về sau người thừa kế, hy vọng ngươi chớ phụ lòng tiền nhân, nhân tộc, hai chữ, hắn thầm thì, rồi nhắm mắt, lại chìm vào tĩnh lặng. Thẩm Ninh đang vui vẻ thưởng thức thịt hổ, đã lâu rồi hắn mới được ăn ngon đến thế, thịt hổ tươi ngon tuyệt luân, khí huyết nồng đậm, đại bổ thân thể, bỗng nhiên, Trước mặt hư không vô thanh vô tức tan biến, xuất hiện một lỗ hổng đen ngòm, một giọt huyết dịch đỏ tươi chìm nổi bên trong, bên cạnh là một bia đá cao lớn, dày nặng, đó là một bia cổ tràn đầy dấu tích thời gian, phù văn lấp lánh, đạo vận lưu chuyển, hóa thành từng luồng quyền ý vô địch, bắn ra, trên bia khắc bốn chữ lớn, kiểu chữ cổ kính, hàm chứa đạo vận khó hiểu, dù Thẩm Ninh không nhận ra mấy chữ này, nhưng hắn tự nhiên hiểu được ý nghĩa, lục đạo luân hồi. Thẩm Ninh sửng sốt, bỗng nhiên, giọt huyết dịch kia như cảm ứng được điều gì, đột ngột chuyển động, hóa thành một dòng xích hà, chui vào mi tâm Thẩm Ninh, đồng thời, bia cổ cũng động, biến thành một vệt sáng, chui vào bụng Thẩm Ninh. Thẩm Ninh chỉ cảm thấy trong đầu bỗng dưng tràn ngập vô số thông tin chưa từng có, đột ngột xuất hiện, tự nhiên hòa nhập vào trí nhớ của hắn, như thể đã tồn tại từ lâu. Dòng thông tin khổng lồ khiến đầu Thẩm Ninh hơi nhức, hắn tập trung tinh thần, cuối cùng sắp xếp rõ ràng những thông tin đột ngột này. Thông tin chia làm 3 phần, phần mênh mông nhất trong đầu hắn hóa thành từng chữ vàng lớn, nhanh chóng sắp xếp, theo một trình tự nhất định, tổ hợp thành một bộ sách, đó là dựa trên kiến thức trong đầu hắn mà kết hợp. Từng chữ hắn đều nhận biết rõ ràng, hai chữ kim sắc lớn như quả đấu ở phần mở đầu khiến Thẩm Ninh rung động khôn tả. Đạo kinh, hô, Thẩm Ninh thở dài một hơi, kềm chế sự kích động trong lòng, ý nghĩa của đạo kinh hắn hiểu rất rõ, đây là một bộ kinh điển chí cao, đồng thời cũng là bộ công pháp đặt nền móng tốt nhất. Thẩm Ninh mang tâm trạng kích động, chuyển thức đến hai phần thông tin còn lại, một phần hóa thành văn tự, phần mở đầu ghi rõ, nguyên thuật tàn thiên, còn một phần thông tin không phải văn tự. Khi ý thức Thẩm Ninh tiếp cận, liền nghe thấy một giọng nói vang vọng trong đầu, tiến vào cảnh giới thánh nhân rồi hãy dùng phương pháp này tu bổ mỗi bí cảnh. Đây cũng là tư bản vô địch của thánh thể nhân tộc chúng ta. Chương 5 rời núi, nhân tộc thánh thể, giờ phút này, trong lòng Thẩm Ninh chỉ có bốn chữ này không ngừng vang vọng. Hắn cảm thấy đầu hơi choáng váng, như bị vật nặng đập mạnh, đạo kinh, nguyên thuật tàn thiên, pháp môn tu luyện thánh thể riêng từng bí cảnh, bia đá ghi lại lục đạo luân hồi quyền, cùng một giọt huyết dịch của cường giả không rõ lai lịch. Đây chính là lễ vật duyên không sao? Thẩm Ninh thầm nghĩ, đầu tiên là một giọt máu đưa hắn đến thế giới này, tái tạo cho hắn một thân thể, mà thân thể này lại là thánh thể nhân tộc. Sau đó, lại có công pháp tu luyện được ban tặng, đầy đủ, đạo kinh, từ luân hải đến tiên đài, dù không có bí thuật cấm kỵ, cũng đủ kinh thiên động địa. Tiếp đó là một bộ nguyên thuật, quả thực là truyền thừa đặc biệt chế tạo cho thánh thể. Ai cũng biết, thánh thể là vực sâu không đáy, muốn đột phá đến bí cảnh tứ cực, cần hơn 10 triệu cân nguyên lực, nếu không có nguyên thuật, chỉ có thể gia nhập một thế lực lớn, tự mình tích lũy, về cơ bản là không thể. Tiếp đó, còn có lục đạo luân hồi quyền do tổ tiên thánh thể sáng tạo trong truyền thuyết. Quan trọng nhất là bia cổ ghi lại lục đạo luân hồi quyền rơi vào tay hắn. Phải biết, đây là bảo vật vô giá, dù là cường giả cấp chí tôn, nếu không đề phòng, cũng có thể bị ám hại, bị thương, còn có gì nữa chứ, cùng nhau ban tặng đi. Thẩm Ninh nửa đùa nửa thật ngẩng đầu nhìn trời nói, giờ phút này, tâm trạng hắn rất tốt, dĩ nhiên, trời không đáp lại hắn, ân, không đúng, bia đá này sao lại rơi vào tay ta? Thẩm Ninh bỗng kêu lên kinh hãi, sự kích động vui sướng vừa qua, tính cách trầm tĩnh thường ngày của hắn lại chiếm ưu thế. Liền phát hiện điểm bất thường này, theo lý thuyết, bia đá này phải đặt ở cửa ra vào thành tiên lộ. Hoang cổ cấm địa, ai có năng lực đưa bia đá này đến tay hắn? Hơn nữa, từ âm thanh trong truyền thừa, người tặng bia đá này cho hắn cũng hẳn là thánh thể. Rất có thể là đại thành thánh thể. Nếu vậy, tình huống này có chút bất thường. Đầu tiên, có thể xác định đây không phải địa cầu kiếp trước, dĩ nhiên cũng không phải bắt đầu, hầu như có thể nói không phải bất kỳ hành tinh nào hắn biết, bởi vì không có hành tinh nào được nhắc đến sở hữu 10 mặt trời. Thứ hai, trong thời đại hoang cổ này, theo lý thuyết chỉ có một đại thành thánh thể còn sống, nhưng vị trí lại ở hoang cổ cấm địa, hơn nữa phần lớn thời gian đều vô tri vô giác, dù là Diệp Phàm đến thánh địa hoang cổ cũng chưa từng để ý đến. Vậy thì càng không nói đến việc để ý Thẩm Ninh không ở bắt đầu, càng không nói đến việc ban tặng bia cổ, ban tặng truyền thừa, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Thẩm Ninh tràn đầy nghi hoặc sâu sắc, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, hắn vẫn từ bỏ việc suy xét, chuyện này khắp nơi đều kỳ quái, giống như việc duyên không khó hiểu của chính mình, cũng là chuyện không thể lý giải, quan trọng là phải nhanh chóng tìm một nơi có người ở. Để hiểu rõ tình hình nơi này, Thẩm Ninh đứng dậy, tiếp tục đi ra ngoài, hắn cần nhanh chóng rời khỏi khu rừng này, tìm kiếm hơi thở văn minh. Dọc đường đi, hắn vừa đi vừa nghiên cứu phần mở đầu quyển sách đầu tiên. Hắn muốn bắt đầu tu luyện sớm, từ truyền thừa lúc trước, Thẩm Ninh biết được, giọt huyết dịch xuất hiện cùng bia cổ lục đạo luân hồi chính là một giọt tinh huyết của đại thành. Thánh thể, xuất hiện để giúp hắn phá vỡ cạm bẫy, vượt qua cửa ải tu luyện đầu tiên. Giờ đây, có thể nói là đã sẵn sàng, chỉ còn chờ hắn dựa theo công pháp trong đạo kinh mà tu luyện. Nhưng rất nhanh, Thẩm Ninh liền choáng váng, mỗi chữ trong phần mở đầu đạo kinh hắn đều nhận biết. Nhưng khi kết hợp lại, hắn hoàn toàn không hiểu được, cái gì là hòa giải long hổ, cái gì là điều thuốc, sinh thuốc là gì, tả hữu minh thiên cổ, 24 độ người, ve vẩy động trụ trời, xích long quấy thủy tân, cuối cùng đang nói cái gì? Thẩm Ninh muốn hộc máu, một bộ kinh điển chí cao đặt trước mắt, nhưng hắn căn bản không hiểu. Không có học thức không phải lỗi của ta, 9 năm giáo dục bắt buộc chưa từng dạy những thứ này a. Hắn rối bời, ngơ ngác, chỉ cảm thấy trời đất trêu đùa hắn, nếu không thể tu luyện, vậy bộ kinh văn này có ích lợi gì? Nhưng hắn cũng không hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất hắn hiểu, những thứ này hẳn là thuật ngữ tu luyện đạo giáo, 9 năm giáo dục bắt buộc vẫn dạy cho ta một vài thứ. Thẩm Ninh mặt đờ đẫn thầm nghĩ, nếu không hiểu những thuật ngữ này, đừng hòng hiểu bộ đạo kinh này, càng đừng nói đến tu luyện, những thứ này hẳn cũng không phải bí mật không truyền, dù sao chỉ là thuật ngữ, không liên quan đến kinh văn, sau khi ra khỏi đây, ta phải tìm một nơi có thể học tập kiến thức cơ bản về tu luyện. Hắn thầm nghĩ, sau đó, hắn lại nghĩ đến, trong nguyên tác, Diệp Phàm bọn họ đến Linh Hư Động Thiên, là trước tiên học tập hơn 4 tháng kiến thức cơ bản, rồi mới thử tu luyện, xem ra cũng có sự cân nhắc về mặt này a. Những kẻ cho rằng cầm được bí tịch tu luyện là có thể tu luyện trực tiếp, chung quy là còn trẻ, quá ngây thơ. Vậy bây giờ, Thẩm Ninh dường như chỉ có một mục tiêu, mau chóng ra khỏi khu rừng này. Con hổ răng kiếm này xem như sinh vật ở biên giới khu rừng này. Sau khi Thẩm Ninh giết con hổ này, lại đi hơn 100 dặm, liền thấy được biên giới rừng rậm. Ngoài rừng rậm là một vùng đồng bằng, mơ hồ có thể thấy vài công trình kiến trúc. Ra khỏi rừng rậm, đến gần những kiến trúc đó, Thẩm Ninh phát hiện đây là loại kiến trúc tương tự với kiến trúc cổ đại Hoa Hạ, nhưng phong cách này cổ xưa hơn, không phải của bất kỳ triều đại nào. Trong những kiến trúc đó, có người qua lại, ăn mặc giản dị, tướng mạo bình thường, nơi này trông giống như một ngôi làng nhỏ. Thấy cảnh này, Thẩm Ninh có cảm giác xúc động, cuối cùng cũng đến nơi có người ở. Mặc dù thời gian cách biệt không dài, nhưng vì trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, Thẩm Ninh luôn cảm thấy mình như chờ đợi nhiều năm trong rừng núi. Thấy những người này, trong lòng không khỏi có cảm giác thân thiết. Hắn nhanh chóng đi về phía ngôi làng nhỏ, trên người khoác da hổ, trên mặt mang nụ cười thân thiện. Ngôi làng nhỏ không lớn, chỉ nhìn thấy chừng vài chục hộ gia đình. Thẩm Ninh liếc mắt một cái, phát hiện những người dân này cơ bản là người bình thường, không thấy có gì bất thường, chỉ có điều, so với người bình thường trên địa cầu, thể chất của họ quả thực mạnh mẽ hơn nhiều, dù là nam nữ già trẻ, khí huyết đều vô cùng sung túc, dễ dàng nâng được tảng đá lớn, sử dụng đủ loại công cụ nặng nề, xem ra linh khí thế giới này rất dồi dào, nuôi dưỡng khiến thể chất người bình thường cũng trở nên rất khỏe mạnh. Hắn thầm nghĩ, Thẩm Ninh đã làm náo động hơn 100 hộ dân trong làng. Ngôi làng hoang vu này thường khó thấy người ngoài đến, giờ đây xuất hiện một thiếu niên khoác da hổ, tự nhiên đáng giá mọi người chú ý. Thẩm Ninh thấy, người trong làng nhìn hắn với vẻ cảnh giác, vài người đàn ông trung niên phía sau lưng lặng lẽ giấu vài hòn đá, vũ khí, rõ ràng, theo họ nghĩ, một đứa trẻ tuổi này xuất hiện ở nơi này là rất bất hợp lý. Hơn nữa nhìn hướng hắn đến, là từ hướng rừng sâu, lại thêm bộ da hổ răng kiếm, những yếu tố này kết hợp lại, rất dễ khiến người ta nghi ngờ. Phần trăm a còng, một ông già trông rất có uy tín trong làng bước tới. Há miệng là một tràng ngôn ngữ kỳ lạ, Thẩm Ninh nghe mà ngơ ngác, hắn thầm thở dài, trong lòng biết, mình phải bắt đầu học một ngôn ngữ mới, nhưng điều này đã được dự đoán trước, hoặc có lẽ, đây cũng là chuyện đương nhiên, chắc chắn không thể nào toàn bộ vũ trụ đều nói tiếng phổ thông. Đến nơi xa lạ này, ngôn ngữ và chữ viết không thông là chuyện không quá bất thường. Thẩm Ninh ra hiệu, liền kể một câu chuyện 100.000 chỗ hổng, những người dân kia có lẽ thấy được ý đồ của hắn. Thẩm Ninh nói rằng mình là đứa trẻ bị sói hoang bắt đi từ nhỏ, được sói nuôi lớn, không quen với nhân thế, gần đây sói chết, hắn rời khỏi rừng, tình cờ đến đây, gặp người đời thường, nghe câu chuyện như vậy phần lớn sẽ cười bỏ qua, nhưng những người dân này rất chất phác, có lẽ họ cũng thấy Thẩm Ninh không có ác ý, nên tin lời hắn. Thẩm Ninh được đưa đến nhà ông già kia, người dân tản đi, nhưng hắn để ý thấy vẫn còn vài người đàn ông trưởng thành quanh quẩn bên cạnh. Trong mắt mang vẻ cảnh giác, hắn nhàn nhạt cười, không để ý, đây là y phục con trai ta mặc trước đây. Còn cứ mặc tạm đi. Ông già tìm ra một bộ y phục, ra hiệu với Thẩm Ninh, nhận lấy bộ y phục vải thô đơn giản đó. Thẩm Ninh lật đi lật lại nhìn, phát hiện mình không biết làm sao mặc loại y phục này. Thế là, hắn ra hiệu cho ông già, trong mắt ông già thoáng qua vẻ áy náy, vừa rồi ông ta không để ý đến điều này. Ông già rất hiền lành, điều này có thể thấy từ hành động của ông ta, tự mình làm mẫu cho Thẩm Ninh cách mặc y phục, rồi Thẩm Ninh cởi bộ áo khoác da thú, thay vào bộ y phục bình thường của con người. Ông già nhặt bộ áo khoác da hổ, cẩn thận nhìn. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, với ánh mắt và kinh nghiệm của ông ta, tự nhiên có thể thấy chủ nhân của bộ da hổ này là loại tồn tại gì. Loại hổ dữ này, dù tất cả đàn ông trong làng hợp lại, cũng khó mà giết được. Nhưng mà, thiếu niên trước mắt này lại khoác lên mình bộ da hổ lớn như vậy. Hơn nữa nhìn chất lượng bộ da hổ, đoán chừng cũng không lâu sau khi lột ra, ông già lại nhìn Thẩm Ninh, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Một lúc lâu sau, ông ta ra hiệu với Thẩm Ninh, hắn có thể tạm thời ở lại đây. Thẩm Ninh đương nhiên đồng ý. Chương 6 rời đi sơn thôn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thẩm Ninh ở ngôi làng nhỏ này 1 tuần, theo cách tính giờ của thế giới này, 10 ngày là 1 tuần, 1 năm có 40 tuần, điều này trùng khớp với dự đoán của Thẩm Ninh, thời gian một năm ở đây gần như giống với thời gian một năm trên địa cầu kiếp trước. Chỉ có điều một ngày ở đây tương đương với 9 ngày rưỡi trên địa cầu. Nên 40 tuần chính là một năm, một tuần khoảng 3 tháng, tức là một mùa của kiếp trước. Trong tuần đó, Thẩm Ninh nhanh chóng học xong ngôn ngữ ở đây, giao tiếp cơ bản không thành vấn đề, đồng thời cũng học được vài chữ đơn giản. Trong thôn này, chỉ có Thẩm Ninh được vị trưởng thôn, người có chút văn hóa, nhận biết vài chữ, ở nhờ, những người khác đều xem như mù chữ. Thẩm Ninh học được vài chữ này cũng coi như là toàn bộ kiến thức văn hóa của thôn trưởng. Chữ viết thời đại này, nhìn vô cùng cổ lão, tựa hồ có phần tương tự với giáp cốt văn cổ Hoa Hạ trên địa cầu kiếp trước. Hắn ở đây giải quyết được nhiều tình huống, sơn thôn nhỏ này nằm ở một nơi vô cùng hoang vu. Chung quanh hơn 10 dặm không thấy bóng người, cách thị trấn gần nhất đến vài chục dặm, cần vượt qua vài ngọn núi cao. Con trai của thôn trưởng đi sông pha thiên hạ ở trấn nhỏ kia, đã mấy năm không trở về, đây là tình huống duy nhất có thể giải thích được. Đến nỗi hỏi đây là hành tinh nào, đại lục nào, vương triều nào, năm nào tháng nào, thôn trưởng đều cho biết những điều này nằm ngoài khả năng nhận thức của ông ta. Tinh cầu, vương triều vân vân, ông ta chưa từng nghe thấy. Khi Thẩm Ninh hỏi ông ta về vị đại đế gần nhất, thôn trưởng cũng rất nghi ngờ hỏi lại, đại đế là gì? Chỉ có một điều khiến Thẩm Ninh chú ý, đó là khi hỏi tên ngọn núi lớn xa xa kia, thôn trưởng lại trả lời rất rõ ràng, Thái Sơn, Thái Sơn, tại sao ở đây cũng có Thái Sơn? Nó có liên hệ gì với Thái Sơn trên địa cầu? Thẩm Ninh ngồi trên một gò đất nhỏ, nhìn ngọn núi cao chót vót xa xa, thầm nghĩ, Thái Sơn, từ này mang đến cho hắn cú sốc khó tưởng tượng, khiến hắn nghĩ đến nhiều điều, chẳng lẽ ta đã đến địa cầu thời cổ đại? Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ này không phải không có cơ sở, Thẩm Ninh càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn, hắn biết, địa cầu thực chất là một vùng đất sinh mệnh mênh mông vô biên, thậm chí còn rộng lớn hơn Bắc Đẩu, chỉ là phần lớn sơn hà bị trận pháp phong ấn, Thái Sơn, Côn Luân đều là những ngọn núi mênh mông vô biên, chọc trời khuấy đất, vì Vũ Hóa thần triều sắp thành tiên đỉnh bỏ vào Côn Luân. Linh khí địa cầu bị 99 ngọn núi Long Sơn cướp mất, khiến linh khí suy yếu, đại đạo cao xa, người tu luyện đều rời đi. Nên địa cầu ở trong thời đại mạt pháp, nhưng ở thời cổ đại xa xôi kia, tình hình lại khác, khi đó, một phần phong ấn núi sông địa cầu được cởi bỏ, linh khí cực kỳ thịnh vượng, phát triển nên nền văn minh tu luyện thịnh vượng, có vô số cường giả tụ hội, 10 mặt trời, quả thực phù hợp với cảnh tượng trong truyền thuyết thần thoại, mà chữ viết giống giáp cốt văn càng như minh chứng điều gì đó. Thẩm Ninh nheo mắt lại, lòng khó mà bình tĩnh, chẳng lẽ ta thật sự đã đến địa cầu thời cổ đại? Tiếng gọi vang lên, tiểu ca ca, chúng ta đi lấy trứng chim đi. Xa xa, mấy đứa trẻ chạy tới, hào hứng nói với Thẩm Ninh, suy nghĩ của Thẩm Ninh bị cắt ngang, hắn cười khổ, lắc đầu, không nghĩ đến những chuyện phiền toái này nữa. Thời gian này, hắn vừa học tập ngôn ngữ trong thôn, vừa thỉnh thoảng vào rừng núi săn bắn, mang nhiều con mồi về cho dân làng. Vì vậy, sau mấy ngày, dân làng hầu như buông bỏ cảnh giác với hắn, những đứa trẻ trong thôn thì càng bám riết lấy hắn. Thẩm Ninh trở thành vua của bọn trẻ, bởi vì tài năng tay không bắt hổ báo của hắn, khiến bọn trẻ vô cùng sùng bái. Đứa trẻ lên tiếng gọi là Nhị Đàn, tên thật Thẩm Ninh không rõ, dân làng đều gọi hắn như vậy, nó là một trong những đứa trẻ tinh nghịch nhất, cả ngày dù Thẩm Ninh đi lấy trứng chim hay ôm hổ con. Nhìn đám trẻ chạy đến, Thẩm Ninh mỉm cười, cho Nhị Đàn một cái bánh bao, hào phóng nói, được, ta dẫn các ngươi đi lấy trứng chim. Nghe vậy, đám trẻ reo hò phấn khích, sau đó, cả đám ầm ĩ tiến vào rừng núi, khu vực này cơ bản không có thú dữ đặc biệt nguy hiểm. Con hổ răng kiếm Thẩm Ninh giết trước kia đã coi như là một bá chủ nhỏ. Vì vậy, với thực lực của Thẩm Ninh, dẫn đám trẻ vào rừng vẫn có thể đảm bảo an toàn cho chúng. Kết quả, vào rừng rồi, mọi người không thật sự đi lấy trứng chim, bọn trẻ dù nghịch ngợm, Thẩm Ninh cũng không cần thiết phải gây khó dễ với chúng. Nếu là dị chủng, hắn còn có thể hứng thú, để bọn trẻ leo lên cây trú ẩn. Thẩm Ninh xông vào lãnh địa của một con gấu mù này là bá chủ lớn nhất vùng rừng này. Dân làng bị nó hại nhiều, lần này Thẩm Ninh định trừ khử hung thú này, khi giao chiến, hắn mới phát hiện con gấu mù này có thực lực mạnh mẽ. Còn kinh khủng hơn hổ răng kiếm trước kia, lớp da lông dày của gấu mù như thủy tinh phản chiếu ánh sáng. Đấm vào không hề có cảm giác, lớp mỡ dày có tác dụng giảm sóc tốt, khiến đấm của Thẩm Ninh gây tổn thương tối thiểu. Xa xa, đám trẻ thấy tiểu ca ca tay không chiến đấu với gấu mù. Mặt tái nhợt, không dám thở mạnh, mắt chăm chú nhìn, giống, gấu mù gầm lên giận dữ. Hai bàn tay đen xì đánh tới, ngay cả cây đại thụ 10 người ôm cũng bị đánh gãy. Nhưng Thẩm Ninh không hề sợ hãi, chủ động đón đánh, hắn là nhân tộc thánh thể. Nổi tiếng với thân thể cường tráng, lực đạo của gấu mù dù lớn, đối với Thẩm Ninh chỉ như gãi ngứa. Thẩm Ninh đón một quyền của gấu mù, đánh bật nó ra, rồi nhanh chóng tiến tới, vòng đến bên cạnh gấu mù, hai tay ôm lấy đầu nó. Ngay sau đó, gấu mù bay lên, đập vào vách đá xa xa, ầm ầm, sườn núi bị va sập, đá rơi xuống, chôn vùi gấu mù, nhưng da thịt gấu mù quá dày, nó từ đống đá đứng dậy, lắc lắc lông, không hề bị thương. Oa, con gấu mù này mạnh quá, tiểu ca ca có đánh thắng được không? Xa xa, Nhị Đản hỏi, lo lắng, hừ, ngươi chưa thấy tiểu ca ca có sức mạnh biến thái cơ chứ? Con gấu mù này sao thắng nổi hắn? Đứa trẻ lớn hơn tên cậu oa liếc Nhị Đản, bất mãn nói, vừa dứt lời, Thẩm Ninh hét lên một tiếng, vọt lên, thân thể xoay tròn trên không, chân phải như roi thép quất vào đầu gấu mù, rồi nó lại bay ra, giống, gấu mù gầm lên kinh khủng, mắt đỏ ngầu, lông đen dựng đứng, mùi tanh nồng nặc, gấu mù nổi giận, hung hăng lao tới, như muốn phá hủy tất cả, Thẩm Ninh không né tránh, đứng tại chỗ đón đánh, vừa giao chiến, gấu mù bị quật ngã, Thẩm Ninh giẫm lên tim nó, hai tay giữ đầu nó, trong tiếng gầm giận dữ bất lực của gấu mù, hét lớn một tiếng, xoắn mạnh hai tay, đầu gấu mù bị vặn đứt, máu tươi phun ra, Thẩm Ninh đè lên, rồi gọi đám trẻ lại, phân phó, xếp hàng, chờ ta thả ra rồi các ngươi uống máu này, mỗi người đếm thầm 10 cái, không được uống nhiều. Đám trẻ thấy cảnh tượng tàn bạo đó nhưng không sợ, ngược lại cười hí hí xếp hàng, lần lượt tiến lên, rõ ràng, họ không phải lần đầu làm việc này. Tiểu ca ca, chúng ta lớn lên có thể mạnh như người không? Đứa trẻ tên cột sắt hút mũi hỏi. Thẩm Ninh cười, sau nhiều ngày, hắn đã là thần tượng của đám trẻ, chúng muốn trở nên mạnh mẽ như hắn. Có thể, chỉ cần các ngươi chăm chỉ luyện tập, một ngày nào đó cũng sẽ mạnh như vậy. Thẩm Ninh vuốt đầu nó, hắn thấy máu gấu mù vào bụng đám trẻ, gật đầu hài lòng, những ngày này, bọn trẻ được lợi không ít. Chúng đang tuổi lớn nhanh, việc này tốt cho tương lai, sau này, dù không đi con đường tu hành, cũng đủ để bảo vệ an toàn cho thôn nhỏ này, đây cũng là sự báo đáp của Thẩm Ninh đối với thôn nhỏ đã dung thân cho hắn. Thẩm Ninh khiêng xác gấu mù nặng vài ngàn cân, theo sau đám trẻ, về thôn, dân làng đã không còn thấy ngạc nhiên, hắn ném xác gấu vào thôn, tự nhiên có phụ nữ đến xử lý, sau khi phân phát cho đám trẻ, Thẩm Ninh về nhà thôn trưởng, nhìn ông lão 80 tuổi vẫn còn mạnh mẽ, nói, thôn trưởng, con phải đi. Ông lão giật mình, rồi thở dài, đây là điều ông đã lường trước, thôn nhỏ này tuyệt đối không thể giữ chân Thẩm Ninh lâu dài. Dù chỉ ở chung vài ngày, ông lão vẫn không muốn Thẩm Ninh rời đi, đứa trẻ này xem như được ông chăm sóc và hòa nhập vào xã hội loài người. Hơn nữa, con trai ông đi sông pha, không biết có lập gia đình chưa, ông không có cháu trai, nên phần tình cảm đó dành cho Thẩm Ninh, dù không muốn, ông vẫn không giữ lại, lấy ra bộ da hổ và hai chiếc răng nanh hổ Thẩm Ninh mang đến. Nói, hài tử, mang những thứ này đi, lên trấn sẽ có ích. Lão bá, những thứ này vô dụng với con, để lại cho thôn đi, tương lai có thể đổi lấy ít đồ trên trấn. Thẩm Ninh từ chối, ông lão lắc đầu, những thứ này do con mang đến, thôn không có lý do giữ lại, hơn nữa con mang đến nhiều thú gia, thịt thú, dân làng nợ con nhiều lắm, con vẫn nên mang da hổ và răng nanh đi, lên trấn lúc nào cũng cần tiền. Thẩm Ninh suy nghĩ rồi không từ chối nữa, sắp xếp gọn da hổ và răng nanh, đêm đến, lặng lẽ rời thôn nhỏ, không làm ai kinh động, chỉ có ông lão biết việc này. Chương 7 Yên Hà Môn. Bánh bao tươi nóng, vỏ mỏng nhân nhiều, nóng hổi, một văn tiền ba cái. Bánh đường hồ lô, bán bánh đường hồ lô gia truyền, hai văn tiền một chuỗi. Những người bán hàng rong trên đường phố lớn tiếng giao bán. Thỉnh thoảng có người dừng lại, dùng loại tiền giống vỏ sò mua bánh bao, bánh rán. Từ các cửa hiệu hai bên đường vang lên tiếng sáo trúc hay tiếng cười nói. Nông dân từ các sơn thôn xa đến, cõng bao lâm sản vào các cửa hàng. Trẻ con chạy nhảy tung tăng giữa đám đông. Thẩm Ninh đến Cô Sơn trấn. Trấn gần nhất với thôn nhỏ, liền thấy cảnh sinh hoạt cổ đại tràn đầy sức sống này. Hắn cảm thấy như xuyên không đến một vương triều cổ đại nào đó, chứ không phải thế giới thần thoại huyền bí. Trấn không lớn, phạm vi không quá một dặm, vài vạn người sinh sống. Thẩm Ninh vừa quan sát, vừa bước vào một cửa hàng thu mua lâm sản. Khách quan cần gì? Thấy hắn đến, tiểu nhị lập tức tiến đến, nhiệt tình tiếp đón. Trưởng quỹ thấy bao tải lớn sau lưng Thẩm Ninh, mắt sáng lên, vội vàng đến trước, nói với tiểu nhị, đi đi đi, có mắt không? Khách quan đến bán lâm sản đấy à? Trưởng quỹ nhìn bao tải sau lưng hắn hỏi. Thẩm Ninh gật đầu, đặt bao tải xuống, hỏi, da hổ giá thế nào? Trưởng quỹ mắt sáng lên, vội vàng nhận bao tải, mở ra xem xét, một tấm da hổ răng kiếm gấp lại nằm trong đó. Tay hắn run lên, mắt trợn tròn, lộ vẻ không thể tin, vội vàng chảy da hổ ra, vuốt ve lông mềm mại, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú không che giấu được. Tốt, tốt, lâu rồi không thấy tấm da hổ hoàn chỉnh nào như vậy. Quá tuyệt vời, lại có người săn được hổ răng kiếm. Trưởng quỹ thì thầm, không trách hắn kinh ngạc như vậy, trấn nhỏ này chưa từng có ai săn được hổ răng kiếm. Hổ răng kiếm đã xem như thành tinh, ngay cả tu sĩ khổ hải cảnh bình thường cũng khó đối phó. Trưởng quỹ thích thú không buông tay, say sưa ngắm nhìn tấm da hổ, mắt sáng rỡ, Thẩm Ninh phải ho khan nhắc nhở. Ha ha, khách quan chớ trách, chủ yếu là tấm da hổ này quá hiếm, tại hạ không chú ý. Trưởng quỹ ngượng ngùng cười, nhìn kỹ Thẩm Ninh, vẫn là cậu bé 14, 15 tuổi. Trưởng quỹ đảo mắt, hỏi, xin hỏi khách quan, tấm da hổ này từ đâu mà có? Trưởng bối trong nhà săn được một con thú, lột ra, bảo ta mang đến trấn xem thế sự. Thẩm Ninh từ tốn nói, liếc trưởng quỹ một cái, thấy ánh mắt tinh ranh của hắn, liền hiểu hắn đang nghĩ gì. Người làm ăn vốn vậy, ngay cả kiếp trước của Thẩm Ninh cũng vậy thôi. Nghe Thẩm Ninh, trưởng quỹ hít một hơi lạnh, ý nghĩ trong lòng tan biến, có thể săn được hổ như vậy, trưởng bối của thiếu niên này không phải người bình thường, rất có thể giống như đích tôn của Chu lão gia trong trấn, là người tu tiên. Nghĩ tới những điều ấy, trưởng quỹ liền không còn dám trước mặt thiếu niên này đùa nghịch tâm tư. Vạn nhất chọc giận nhân gia trưởng bối thì sao? Trưởng quỹ sẽ không đi hoài nghi lời nói của Thẩm Ninh là thật hay giả. Dù sao một tấm da hổ như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường nào có thể sở hữu. Khục, tiểu huynh đệ, tấm da hổ này quả thực giá trị liên thành, chỉ có điều, bởi vì trên đó từng có một chút vết tích hư hại, cho nên về phương diện giá cả vẫn thấp hơn một chút. Trưởng quỹ thành khẩn nói, đây cũng không phải là hắn cố ý ép giá, mà là lúc trước Thẩm Ninh vì đem da hổ mặc lên người. Quả thật đã làm rách một chút vùng da hổ, Thẩm Ninh cũng không rõ ràng giá cả ở đây thuộc trình độ nào. Nói thực ra, với tâm cảnh hiện tại của hắn, căn bản chẳng quan tâm đến những tài sản này, chỉ cần trưởng quỹ đừng quá lừa gạt, tùy tiện đưa ra giá cả nào hắn cũng đều chấp nhận. Dù sao, đối với tu sĩ mà nói, tiền bạc gì, chẳng đáng một đồng, mà nếu như tấm da hổ này có thể đổi thành nguyên liệu thì, đoán chừng Thẩm Ninh cũng muốn suy tính kỹ càng một chút. Lại thêm hai cây răng kiếm này nữa sao? Thẩm Ninh lại đem hai cây răng kiếm mang theo sau lưng lấy ra. Nói, trưởng quỹ vừa nhìn thấy hai cây răng kiếm trắng như tuyết, sắc bén như hai thanh lợi kiếm, lập tức trợn tròn mắt, hô hấp dồn dập, gân xanh nổi lên trên trán, tâm tình hắn kích động đến cực điểm, hận không thể hô to kêu lớn. Làm trưởng quỹ nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy qua vật phẩm nào quý giá hơn hai cây răng kiếm này. Trước đó cũng không phải chưa từng thấy qua răng kiếm hổ, nhưng mà những cái kia chỉ là răng của hổ thường, làm sao có thể so sánh với hai cây này. Trưởng quỹ hô hấp dồn dập, vội vàng nói, tiểu huynh đệ, giá cả của hai cây răng kiếm này không phải ta có thể quyết định. Nếu ngài có thời gian rảnh rỗi, xin cứ lưu lại đây một lát, ta đi mời người đến giám định. Thẩm Ninh nghe vậy nhíu mày, không ngờ bán thứ gì mà lại còn nhiều khó khăn trở ngại như vậy. Bất quá hắn suy nghĩ một lát, vẫn nói, cũng được, ta chờ một chút vậy. Trưởng quỹ kia lập tức gọi tiểu nhị đến, dặn dò vài câu, rồi tiểu nhị kia liền vội vàng chạy ra ngoài, không biết đi tìm ai. Trưởng quỹ lau mồ hôi trên trán, đi đến cười nói với Thẩm Ninh, hai cây răng kiếm này giá trị quá cao, không phải tiệm nhỏ này có thể thu mua. Trên trấn Chu lão gia vừa hay muốn mừng thọ, nhà ông ta giàu có, nhất định sẽ cho công tử một cái giá cả vừa ý. A, Chu lão gia là ai? Công tử không biết Chu lão gia sao? Ồ, cũng phải, nếu trưởng bối trong nhà công tử là ẩn sĩ cao nhân, tự nhiên là không rõ lắm tình hình cô sơn trấn này. Trưởng quỹ nói, Thẩm Ninh nghe vậy vẻ mặt có chút quái dị, không biết trong chớp mắt này, trưởng quỹ này đã tự nghĩ ra những gì. Công tử, ẩn sĩ cao nhân, đủ loại từ ngữ cao sang đều xuất hiện, nhà lão gia này quả thật khó lường a. Trưởng quỹ vuốt râu, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ ngưỡng mộ. Ban đầu, nhà hắn chỉ là một gia đình phú hộ bình thường, gia thế cũng chẳng là gì. Thế nhưng, 30 năm trước, cháu trai của Chu lão gia, Chu thiếu gia, bái nhập môn phái tiên gia, bỗng chốc, Chu gia cũng khác hẳn. Chu lão gia ấy cũng chỉ là người bình thường, nhưng lại sinh được một đứa cháu ngoan a. Ngươi xem, nếu không có những viên đan dược tiên gia ấy, làm sao Chu lão gia này có thể sống đến tuổi này? Trưởng quỹ vừa nói, vừa thở dài ngưỡng mộ. Thẩm Ninh nghe xong trong lòng hơi động, bất động thanh sắc hỏi, xin hỏi môn phái tiên gia này là gì? Trưởng quỹ nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhưng nghĩ đến tiểu tử này có lẽ là từ sơn thôn bí ẩn nào đó trong vùng hoang vu này đi ra. Liền bình tĩnh lại, hắn cũng từng nghe nói, trong vùng hoang vu này, có một số sơn thôn, bộ lạc bí ẩn vô cùng mạnh mẽ, chẳng kém gì môn phái tiên gia, trẻ em từ những bộ lạc ấy đi ra, có thể xé xác hổ báo, rất lợi hại. Môn phái tiên gia này chính là Yên Hà Môn. Yên Hà Môn là môn phái tu tiên duy nhất trong phạm vi mấy trăm dặm. Môn phái này cao thủ như mây, nghe đồn lão môn chủ của nó là một vị lão thần tiên sống 500 tuổi. Quả thực đáng để người ta ngưỡng mộ a. Trưởng quỹ thở dài nói, 500 tuổi sao, quả thực lợi hại a. Yên Hà Môn này có nhiều người như lão môn chủ của họ không? Thẩm Ninh nghe xong, bất động thanh sắc hỏi, hắc, sống được 500 tuổi lão thần tiên, ngươi tưởng là rau cải trắng trên đường à? Trưởng quỹ nói, hắn thấy thái độ Thẩm Ninh rất hiền lành, cho nên nói chuyện cũng dần dần không còn cẩn thận nữa. Trước đó hắn đối với Thẩm Ninh có phần sợ hãi, chỉ sợ thiếu niên này có thể là từ bộ lạc bí ẩn nào đó đi ra, có thể xé xác hắn bất cứ lúc nào. Yên Hà Môn kia rất siêu phàm, cho dù là hoàng đế của các quốc gia, khi thấy đệ tử Yên Hà Môn cũng phải cung kính lễ phép. Nghe nói trước kia có một vị lão hoàng đế vì cầu trường thọ, đã quỳ trước sơn môn của nó 3 ngày 3 đêm, Yên Hà Môn cũng chẳng thèm để ý, vị lão thần tiên ấy chính là lão tổ tông của Yên Hà Môn. Sống 500 năm a. Trưởng quỹ cảm khái nói, rồi lại lén nhìn ra ngoài cửa, thấy không có ai, liền nhỏ giọng nói bí mật với Thẩm Ninh, nhưng mà, cũng có người nói, vị lão thần tiên ấy đã sớm tọa hóa. T, 500 năm, quả thực là công tham tạo hóa a. Thẩm Ninh mặt không đổi sắc khen ngợi một câu, nhưng trong lòng hắn lại rất khinh thường, thọ nguyên 500 tuổi mà thôi, có thể thấy được Yên Hà Môn này cũng chẳng mạnh đến đâu. Tu sĩ bước vào tiên đài bí cảnh, thọ nguyên bình thường có thể đạt tới 1.000 tuổi, hóa long tu sĩ thọ nguyên khoảng 800 tuổi, còn tứ cực tu sĩ chỉ khoảng 500 tuổi. Nếu như vị lão thần tiên Yên Hà Môn kia không có dùng biện pháp trường sinh bất lão thì nhiều nhất chỉ là tứ cực tu sĩ, nhưng cho dù như vậy, loại tu sĩ này trong mắt người thường cũng quả thực là cao không với tới. Một quốc gia chi chủ trước mặt hắn cũng chẳng là gì. Chỉ có người như Thẩm Ninh, người biết cả chuẩn tiên đế mới khinh thường tứ cực tu sĩ như vậy, nhưng mà, hắn lại quên rằng hiện tại hắn vẫn chỉ là người chưa bước vào cả cảnh giới khổ hài. Trong vùng hoang vu này, có bao nhiêu môn phái như Yên Hà Môn? Thẩm Ninh lại hỏi, trưởng quỹ nghe vậy có chút do dự, suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, ngươi hỏi khó ta rồi, vùng hoang vu này lớn bao nhiêu, ai cũng không biết, trong đó có bao nhiêu môn phái tiên gia, e rằng ngay cả người Yên Hà Môn cũng không rõ. Ta chỉ biết trong phạm vi mấy trăm dặm này, chỉ có một Yên Hà Môn. A, ngoài vùng hoang vu này là gì? Ta cả đời này chưa từng ra khỏi vùng hoang vu, làm sao biết ngoài vùng hoang vu này là gì? Nhưng mà cứ nghe nói, vùng hoang vu này chỉ là một khu vực nhỏ ở phía đông Thần Châu. Thần Châu rộng lớn đến mức nào, ai mà biết được chứ? Trưởng quỹ thở dài nói, Thần Châu. Thẩm Ninh nghe được danh xưng này, trong lòng hơi động, tiếp theo, hắn lại hỏi trưởng quỹ vài câu, cơ bản làm rõ tình hình ở đây. Cô Sơn Trấn nằm trên vùng đất gọi là huyện Xích Thần Châu. Vùng hoang vu này chỉ là một khu vực nhỏ ở phía đông Thần Châu mênh mông. Toàn bộ Thần Châu mênh mông bất tận, lớn đến mức nào, ngay cả tu sĩ cũng khó có thể nói rõ. Trong phạm vi mấy ngàn dặm này, có vài quốc gia cổ đại, mà Yên Hà Môn là một trong số ít các môn phái tu luyện. Chu gia có một người con cháu bái nhập vào Yên Hà Môn. Cho nên, dù cho Chu lão gia sống ở trấn nhỏ hẻo lánh này, lần mừng thọ này, các hoàng tử công chúa từ khắp nơi đều phải đến chúc thọ. Thẩm Ninh hiểu ra, Yên Hà Môn có hơn vạn đệ tử. Môn chủ của nó là một tu sĩ sống 300 tuổi. Tu vi nghe nói thâm bất khả trắc, Yên Hà Môn thống trị trong phạm vi mấy trăm dặm, vương hầu quý tộc đều lấy việc con cháu bái nhập Yên Hà Môn làm vẻ vang. Lần đại thọ trăm tuổi của Chu lão gia này, cháu trai của ông ta nghe nói cũng đến, mà các hoàng tử công chúa kia đến bái kiến, đều mong muốn được gặp cháu trai Chu gia ấy, được dẫn dắt vào Yên Hà Môn. Chương 8 con đường tu hành, Thẩm Ninh và trưởng quỹ chưa nói chuyện được bao lâu, tiểu nhị kia đã dẫn người vội vã chạy đến, người đến là một nam tử trung niên mặc cẩm y, khí độ bất phàm, hiển nhiên không phải người bình thường. Thẩm Ninh ban đầu tưởng đây cũng là người nhà Chu gia, không ngờ thấy vẻ mặt trưởng quỹ hết sức kinh ngạc, người này hình như không phải người nhà Chu gia. Nam tử trung niên kia vừa vào cửa đã bị hai cây răng kiếm hổ đặt trên bàn dài thu hút, hắn chăm chăm nhìn vào răng kiếm, hô hấp dồn dập, bước tới phía trước vài bước, vẻ mặt vô cùng kích động. Một lát sau hắn mới bình tĩnh lại phần nào, vội vàng quay người ôm quyền với Thẩm Ninh và trưởng quỹ, nói, hai vị, tại hạ chính là thượng đại quản gia phủ Thất hoàng tử. Hai cây răng kiếm này cùng tấm da hổ này ta đều muốn. Giá cả cứ tự nhiên mà nói. Hắn vẻ mặt nhất định phải có được. Trong mắt nhìn Thẩm Ninh và trưởng quỹ tràn đầy sốt ruột. Vị đại nhân này là ta gặp được ở cửa phủ Chu gia. Ta không gặp được người nhà Chu gia. Sau khi ông ta nghe nói chuyện ở đây, liền bảo ta dẫn ông ta đến. Tiểu nhị nói nhỏ vào tai trưởng quỹ. Ồ, xem ra Thất hoàng tử phía sau ông ta muốn đưa răng kiếm này cho Chu lão gia làm quà mừng thọ, dùng để lấy lòng vị tu sĩ nhà Chu gia kia. Thẩm Ninh nghe xong mấy câu này, thầm nghĩ, nam tử trung niên kia rất gấp, muốn mau chóng mua được hai cây răng kiếm này. Suy nghĩ kỹ lại cũng đúng, nếu như quan lại quyền quý khác biết chuyện này, e rằng cũng phải đến tranh giành, cho nên hắn muốn tranh thủ trước khi tin tức lan truyền ra ngoài, mau chóng mua được đồ vật. Nếu Thẩm Ninh tham tiền, thì cách tốt nhất bây giờ là kéo dài thời gian, đợi tin tức lan rộng rồi trả giá. Nhưng mà, hắn căn bản không để ý đến chút tiền ấy, cho nên hắn trực tiếp nói với nam tử trung niên, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Nam tử trung niên kia nghe vậy mừng rỡ, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, vội vàng nói, hai cây răng kiếm này là bảo vật vô giá, ta ra 10 vạn kim. Được, giao dịch. Thẩm Ninh không nói nhiều, nam tử trung niên nghe xong, lập tức vui vẻ, hắn vội vàng cầm hai cây răng kiếm trong tay, như sợ Thẩm Ninh đổi ý, rồi hắn lại nói, vị công tử này, ta hiện tại chỉ có 3.000 kim, số tiền còn lại trong vòng 10 ngày nhất định sẽ đưa đến. Nói xong, hắn đưa qua một cái bao nhỏ, Thẩm Ninh nhận lấy, mở ra xem, bên trong là một túi vàng. Xem ra, trong thế giới này, vàng vẫn là đồng tiền mạnh giữa người thường a. Hắn thầm nghĩ, lắc đầu, Thẩm Ninh nói, ta 2 ngày nữa sẽ rời khỏi trấn nhỏ này, không thể chờ 10 vạn kim của ngươi đưa đến. 10 ngày, tương đương với 3 tháng, Thẩm Ninh sao có thể vì một chút vàng mà ở đây chờ hơn 3 tháng. Nam tử trung niên nghe vậy vẻ mặt hoảng hốt, ngay sau đó hắn móc ra một vật từ trong ngực, nói, nếu công tử không thể chờ, thì xin cứ cầm bảo ngọc này thế chấp 10 vạn kim. Công tử có thể cầm bảo ngọc này đến phủ Thất hoàng tử nhà ta ở Đại Yến quốc. Bằng bảo ngọc này có thể dễ dàng nhận được 10 vạn kim. Trưởng quỹ bên cạnh thấy bảo ngọc đó giật mình, kinh ngạc nói, nghe nói bảo ngọc này tương đương với Thất hoàng tử đích thân đến. Người sở hữu có thể mượn bảo ngọc này điều động mọi nguồn lực của phủ Thất hoàng tử. Trưởng quỹ mắt sáng lên vì sự hâm mộ, hắn vô cùng coi trọng bảo ngọc này, Rõ ràng, nam tử trung niên này đưa Bảo Ngọc ra không chỉ để trả 10 vạn kim, mà còn có ý đồ kết giao. Xem ra, Thẩm Ninh có bảo vật như răng kiếm, khiến cho nam tử trung niên này cũng rất coi trọng, muốn kết giao với nhà thất hoàng tử của họ, nhưng lại gián tiếp một cách mờ ám. Ha ha, Thẩm Ninh cười nhạt một tiếng, chẳng thèm để ý đến sự kết giao của nam tử trung niên này. Nhưng mà, nghĩ đến Bảo Ngọc này sau này có thể còn hữu dụng. Hắn cũng nhận lấy, thấy Thẩm Ninh nhận lấy Bảo Ngọc, ánh mắt nam tử trung niên càng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Em ôn hòa, rồi lại thể hiện thiện ý, đi đến trước mặt Thẩm Ninh, nhỏ giọng nói, không giấu giếm công tử, ta vội vã mua hai cây răng kiếm này là để mừng thọ cho Chu lão gia. Lần này vị tiên nhân nhà Chu gia cũng sẽ đến, nếu lọt vào mắt ông ta, sẽ có lợi ích vô cùng, ân tình này, thất hoàng tử sẽ nhớ kỹ. À, chẳng lẽ cháu trai nhà Chu gia kia có cách giúp thất hoàng tử bái nhập vào Yên Hà môn sao? Thẩm Ninh tò mò hỏi. Thực tế, sau khi nghe nói về Yên Hà môn, Thẩm Ninh đã động lòng muốn bái nhập vào Yên Hà môn. Hiện tại hắn cần phải tìm một chỗ học tập những kiến thức cơ bản về tu luyện. Mà Yên Hà môn, với tư cách là một môn phái không quá mạnh, là lựa chọn tốt nhất, cho nên hắn rất để tâm đến mọi chuyện liên quan đến Yên Hà môn. Nghe Thẩm Ninh hỏi, nam tử trung niên do dự một lát, vẫn nhẹ giọng nói, chuyện này cũng không phải bí mật. Hai tuần sau, đại hội thu đồ 10 năm một lần của Yên Hà môn sẽ được tổ chức. Lúc đó những người trẻ tuổi trong phạm vi mấy trăm dặm này dưới 20 tuổi đều phải đến. Mà vị tiên nhân nhà Chu gia kia, nghe nói là một trong những người phụ trách đại hội thu đồ lần này. Ra vậy, Thẩm Ninh gật đầu, ghi nhớ thời gian thu đồ của Yên Hà môn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Công tử đại ân, ta nhất định sẽ báo cho thất hoàng tử, nếu bái nhập Yên Hà môn thành công, thất hoàng tử nhất định sẽ giúp đỡ công tử nhiều hơn. Nam tử trung niên vội vàng hứa hẹn. Thẩm Ninh căn bản không để lời hứa của hắn vào lòng. Hắn tùy ý đuổi nam tử trung niên đi, thấy hắn vội vã rời đi, liền cáo từ với trưởng quỹ. Thẩm Ninh giấu đi mấy ngàn kim, đi mua một bộ quần áo bình thường. Bộ quần áo thô ráp trước kia của con trai trưởng thôn đã rách nát. Rồi hắn thay quần áo, tìm một khách sạn để ở lại. Hắn không vội làm gì, mà là ở lại trấn này một ngày, bí mật quan sát nhà Chu gia. Đồng thời, hắn cũng nghe được nhiều tin tức, sự hiểu biết của hắn về thế giới này cũng ngày càng cao. Phủ Chu gia rất khí thế. Mà hai ngày này càng náo nhiệt, không biết có bao nhiêu quan lại quyền quý đến chúc thọ. Ngay cả thấy một quốc gia chi chủ cũng không phải là chuyện lạ. Nhìn kia, bên này người tu hành, tỷ lệ cũng không phải rất cao. Một phương quốc cổ, quản hạt ngàn vạn nhân khẩu, quốc nội đi lên con đường tu hành, người có lẽ cũng sẽ không vượt quá trăm người. Khói Hà môn thượng vạn đệ tử, thế nhưng là môn bên trong chân chính có thể mở mang bể khổ. Bước lên con đường tu hành, có lẽ cũng chỉ vài trăm người, còn lại cũng chỉ là một ít khổ sở. Đắng cay giấy rụa ngoại môn đệ tử, vì môn nội những người tu hành chân chính làm việc vặt vãnh. Nếu là cơ duyên đến, bước lên con đường tu hành, vậy thì quả thật là cá chép vượt long môn, mà Chu gia vị cháu ruột này, nhưng là một vị chân chính bước lên con đường tu hành. Là đệ tử nội môn, cho nên sẽ có nhiều người như vậy nịnh bợ hắn, bởi vậy có thể thấy được, người tu hành chân chính là cỡ nào thưa thớt. Yên Hà môn quản hạt phạm vi, cộng lại hầu như có bằng một tỉnh lớn như Thẩm Ninh kiếp trước. Nhưng mà người tu hành chân chính cũng chỉ có vài trăm người. Nhưng mà phóng nhãn toàn bộ Thần Châu mà nói, cái này tựa hồ lại không đáng kể gì, Yên Hà môn chỗ khu vực bất quá là giọt nước trong biển cả. Liền cả toàn bộ đại hoang này, cũng không tính là gì, bởi vì đại hoang vị trí này, đều xem như linh khí hoang vu, khu vực vắng vẻ, toàn bộ Thần Châu, người tu hành đâu chỉ ước vạn. Hơn nữa, căn cứ vào lời Thẩm Ninh nghe được trong khách sạn từ một số người nói, thế giới này, cũng không đơn giản chỉ có vùng Thần Châu này, tựa hồ còn có những lục địa khác. Thẩm Ninh đợi một hai ngày, cuối cùng xa xa nhìn thấy vị người tu hành nhà họ Chu kia. Người này nhìn bất quá 20-30 tuổi, nhưng mà Thẩm Ninh lại biết hắn đã hơn 50, tu vi của hắn hẳn là cũng không phải rất mạnh, bởi vì Thẩm Ninh cũng không thể từ trên người hắn cảm nhận được một lực áp bức nào mạnh mẽ. Mặc dù Thẩm Ninh còn chưa tu hành, nhưng mà linh giác của hắn lại là cực kỳ bén nhạy. Hắn cẩn thận quan sát chốc lát rồi xác nhận, vị cháu ruột nhà họ Chu này tu vi có lẽ ngay cả đạo cung cũng chưa tới. Tu hành 30 năm, lại chỉ có tiêu chuẩn này sao? Trong lòng Thẩm Ninh nghĩ thầm. Hắn đối với tốc độ tu hành như vậy rất là coi thường. Dù sao kiếp trước nhìn trong sách, thấy qua yêu nghiệt nhiều vô kể, 30 năm không tu đến tiên nhị, còn có thể tự xưng là kiệt xuất. Đổi lại Hoang Thiên Đế, sống đến tuổi của cháu ruột nhà họ Chu, đã là chí tôn rồi. Một người nếu như ánh mắt luôn nhìn đến long trời lở đất, sẽ rất khó đi chú ý đến con kiến dưới đất. Bất quá, Thẩm Ninh lại là không biết, tốc độ tu hành như của cháu ruột nhà họ Chu, mới là tốc độ bình thường trong giới tu hành, con đường tu hành dài dằng dặc vô cùng. Người bình thường cả đời có thể tu luyện hoàn một bí cảnh đã là chuyện rất giỏi rồi. Muốn trở thành cường giả, tài nguyên, bối cảnh, thiên tư, khí vận, thiếu một thứ cũng không được. Chuyện cỏ quật khởi kia đều là gạt người. Từ xưa đến nay, có mấy người bình thường mà quật khởi, dù cho là ngoan nhân, đó cũng là nắm giữ thiên hạ vô song tài hoa. Kỳ thực, Thẩm Linh nếu như không phải ngay từ đầu đã có thánh thể, đạo kinh, những đại lễ bao này, thì hắn cũng không dám mơ tưởng xa vời. Tại cái thế giới tu hành ăn thịt người này, không có đủ sức mạnh, là sống không lâu. Nếu như hắn chỉ là một người bình thường, ngày đó cũng vừa vặn tiến vào bên trong quan tài đồng thau cổ ấy. Vậy hắn phải làm nhất chính là trước tiên giữ gìn mối quan hệ với Diệp Phàm, bám víu vào, để bảo toàn tính mạng, đến nỗi quật khởi, xưng đế gì đó, ha ha, quả thực không phải là chuyện một người không có bối cảnh, không có thể chất nên suy tính. Cầm ra hổ răng kiếm đổi lấy vàng, Thẩm Ninh tìm người dạy cho mình chữ viết, từ đó hắn cuối cùng cáo biệt thân phận mù chữ, sau đó, hắn liền rời khỏi cô sơn trấn này, đi đến kinh đô của Đại Yến Quốc. Tại kinh đô Đại Yến Quốc, Thẩm Ninh dùng tiền mua rất nhiều sách, hắn như đói khát hấp thụ hết thảy tri thức của thế giới này. Đọc sách càng nhiều, hắn càng giật mình, bởi vì trong sách ghi lại một vài điều, không thể tránh khỏi để cho hắn hoài nghi. Hắn đã đến cổ đại địa cầu, tại thần châu đại địa, không chỉ sinh sống nhân loại, còn có rất nhiều chủng tộc khác. Những chủng tộc này có rất nhiều truyền thừa cường đại, bọn họ chiếm cứ khắp nơi trên thần châu những linh thổ thích hợp tu hành. Trong đó, những tu hành thịnh địa tương đối nổi tiếng của thần châu có Côn Luân, Thục Sơn, Thái Hành Sơn, chương 9, Yên Hà Môn khảo nghiệm. Thần châu phía đông và phía nam là mênh mông bát ngát Uông Dương Đại Hải. Hải vực này chia làm Đông Hải và Nam Hải, hải ngoại có ba đảo mười châu các loại thánh địa tu hành. Có luyện khí sĩ chiếm cứ trong đó, phía bắc thần châu là mênh mông vô tận Bắc Thiên Châu, trên đó có nhiều man tộc, yêu tộc cùng một số dị tộc khác, nhân tộc lại không nhiều. Nghe nói, diện tích Bắc Thiên Châu còn lớn hơn thần châu mấy lần. Quả thực là vô biên vô hạn, nhưng bởi vì linh khí mỏng manh, nên nhân khẩu lại ít hơn thần châu rất nhiều. Phía tây thần châu là một mảnh đại mạc, mênh mông bát ngát, khu vực này ít người lui tới. Chỉ có số ít ốc đảo thích hợp sinh linh tồn tại. Nơi đây xưa nay là vùng đất hoang vu, nhưng bởi vì khu vực này giàu mỏ nguyên, nên lại là nơi tụ hội của tu sĩ. Phía tây Đại Mạc là Tây Phương chi địa, nơi đây cũng là một mảnh lục địa rộng lớn, sinh linh vô số, có rất nhiều truyền thừa cổ lão cường thịnh. Phía tây Nam Thần Châu là vị trí Thiên Trúc Châu, nơi đây Phật giáo thịnh hành, cũng rất cường đại. Ngoài những khu vực này, ở phía Nam Đại Mạc còn có một vùng đất rộng lớn gọi là Nam Man chi địa. Thần Châu, Nam Man, Bắc Thiên Châu, Thiên Trúc Châu, Tây Châu cùng với Đại Mạc mênh mông, cùng tạo thành Hồng Hoang Đại Lục dưới chân này, trong đó Nam Man có diện tích lớn nhất, kế đó là Bắc Thiên Châu, Đại Mạc, rồi đến Thần Châu, Thiên Trúc Châu, Tây Châu, mà trên tinh cầu này, ngoài Hồng Hoang Đại Lục, ở sâu trong Nam Hải, còn có một hòn đảo khổng lồ, bởi vì cấu tạo của hòn đảo tương tự với Hồng Hoang Đại Lục, nên được gọi là Tiểu Hồng Hoang Đại Lục. Kỳ thực, tuy nói là hòn đảo, nhưng lục địa này cũng gần bằng Thần Châu đại địa, thật sự rất khó phân biệt đâu là đảo. Nhưng so với Hồng Hoang Đại Lục mênh mông, thì quả thực có thể gọi nó là hòn đảo, so với một lục địa khác nằm sâu trong biển cả, khoảng cách giữa Hồng Hoang Đại Lục và Tiểu Hồng Hoang Đại Lục cũng không quá xa. Xanh Biếc Đại Lục là một lục địa vô cùng mênh mông, lớn nhỏ gần bằng Hồng Hoang Đại Lục, nó cách Hồng Hoang Đại Lục rất xa, cho nên những ghi chép liên quan đến lục địa này, Thẩm Ninh hầu như không thấy được bao nhiêu. Ngoài ba lục địa này, trên toàn bộ tinh cầu này đều là mênh mông biển cả cùng với vô số hòn đảo. Tinh cầu dưới chân này được gọi là Hồng Hoang Tinh. Thẩm Ninh suy đoán, có lẽ đây là tên gọi cổ đại của địa cầu. Hắn bây giờ hầu như có thể khẳng định, mình hẳn là đã đến cổ đại địa cầu. Cái gọi là Hồng Hoang Đại Lục, hẳn là Á Âu Phi Đại Lục hợp nhất. Tiểu Hồng Hoang Đại Lục có lẽ là Châu Đại Dương, còn Xanh Biếc Đại Lục, phần lớn là Nam Bắc Mỹ. Nhưng cụ thể là niên đại nào, Thẩm Ninh vẫn khó mà xác định, bởi vì trong sách ở Yến Đô, rất khó thấy được bất kỳ ghi chép nào liên quan đến đại đế hay cổ hoàng. Tựa hồ, phàm nhân rất khó tiếp xúc được với những thứ này, xem ra muốn hiểu rõ hơn vẫn phải đợi đến khi tiếp xúc được nhiều tu sĩ hơn. Thế là, Thẩm Ninh một bên xem xét các loại cổ tịch trong Yến Đô, một bên lưu luyến tại các tửu lâu yến hội, thu thập hết thảy tin tức liên quan đến tu hành. Hắn biết được nhiều tin tức hơn, rằng ngoài Yên Hà môn này, xung quanh còn có vài môn phái tu hành khác, những môn phái kia hầu như đều là những môn phái nhỏ như Yên Hà môn, thậm chí có môn phái còn nhỏ yếu hơn Yên Hà môn. Ở khu vực này, rất khó tìm được một tu sĩ tu hành đến bí cảnh đệ tam, đệ tứ cảnh. Thoáng chốc, 20 ngày liền qua đi, Yên Hà môn thu đồ đệ đã đến ngày, Thẩm Ninh lập tức xuất phát, đi đến sân môn của Yên Hà môn. Khi hắn đến nơi, ánh mắt nhìn thấy đều là người đông nghịt, không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi đến tham gia đại hội thu đồ đệ này. "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là đến bái nhập Yên Hà môn sao?" Thẩm Ninh đứng trên một tảng đá lớn ngắm nhìn một lúc. Một vị đại thúc trung niên mặt nở nụ cười bước tới bắt chuyện. "Đúng vậy ạ, đại thúc, tuổi tác của ngài cũng muốn bái nhập Yên Hà môn sao? Không phải nói chỉ có dưới 20 tuổi mới được bái nhập sao?" Thẩm Ninh hỏi. Vị đại thúc kia vừa nghe Thẩm Ninh gọi mình, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, hắn nhíu mày, sâu kín nói, "Tiểu huynh đệ, ta năm nay mới 19, lừa ai vậy? Nhìn bộ dạng râu ria cạn bã, tang thương của ngươi." Mở miệng một tiếng "tiểu huynh đệ", còn nói mình 19. Thẩm Ninh liếc xéo nói, Mẹ nó, đại thúc nghe xong lời này, gân xanh nổi lên trên trán. Hắn vì bộ dạng tang thương này, đã không biết bị bao nhiêu người hiểu lầm. Thấy ánh mắt phẫn nộ của đại thúc, Thẩm Ninh ngạc nhiên nói, ngươi sẽ không thật sự chưa đến 20 chứ? Thẩm Ninh nhìn kỹ, quả thật có thể cảm nhận được từ trên người đại thúc này một luồng tinh thần phấn chấn. Xem ra người này quả thật là một người trẻ tuổi. Mẹ nó, sao cứ ai cũng không tin thế? Đại thúc tức giận, gân xanh nổi lên trên trán. Sau khi hắn giải thích một phen, Thẩm Ninh mới biết được, đại thúc này thật sự là một người trẻ tuổi, chỉ là vẻ ngoài có phần già dặn. Ha ha, là tại hạ mắt vụng về, thất kính thất kính. Thẩm Ninh chắp tay nói, thôi thôi, chuyện này ta gặp nhiều rồi, không đáng nhắc tới. Đại thúc thở dài, khoát tay nói, lão đệ lần này đến đây, có chắc chắn không? Đại thúc tùy ý hỏi, ai, ta cũng chỉ là đến thử vận may thôi, vạn nhất bị Yên Hà Môn chọn chúng thì sao? Thẩm Ninh thở dài, ánh mắt nhìn về phía đám đông xung quanh, quả thực có chút tê cả da đầu. Dễ nói, ta thấy lão đệ ngươi cốt cách thanh kỳ, thiên tư bất phàm, nhất định có thể bái nhập Yên Hà Môn. Ha ha, vậy thì nhận lão ca chúc phúc. Thẩm Ninh cười ha ha, trong lòng âm thầm đánh giá vị huynh già dặn này, tự hỏi vì sao đối phương lại tìm mình nói chuyện. Lão đệ có biết Yên Hà Môn lựa chọn đệ tử như thế nào không? Thẩm Ninh nghe vậy, trong lòng hơi động, nói, đang muốn thỉnh lão ca chỉ giáo. Hắc hắc, vị huynh già dặn kia đắc ý cười cười, nói, Yên Hà Môn khảo nghiệm kỳ thực rất đơn giản, thấy tòa ngọc môn giữa sườn núi kia không? Ai có thể đi lên 9 bậc thang, đi qua phiến ngọc môn kia, đều có thể bái nhập Yên Hà Môn. Thẩm Ninh nghe vậy nhìn về phía giữa sườn núi, quả nhiên nơi đó có một tòa môn hộ bằng ngọc trắng. Phía dưới là 9 bậc thang, bây giờ đang có một số người đang đi lên 9 bậc thang đó. Hắc hắc, có phải hay không cảm thấy bái nhập Yên Hà Môn là chuyện rất đơn giản? Huynh già dặn lại hỏi, Thẩm Ninh liếc xéo hắn, nghĩ thầm, ta còn chưa nói gì, người đã biết ta cảm thấy bái nhập Yên Hà Môn rất đơn giản. Thực tế, bây giờ Thẩm Ninh lại rất lo lắng. Hắn không lo lắng mình có thể hay không bái nhập Yên Hà Môn, mà là lo lắng thể chất của mình có thể hay không bị phát hiện. Nếu như thánh thể của mình bị phát hiện, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được sẽ gây ra sóng gió lớn như thế nào. Mà chính mình với người tu hành trong thế giới này còn hoàn toàn không biết gì. Trong tình huống này, nếu thánh thể bại lộ, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Vị huynh già dặn kia vỗ vai Thẩm Ninh, vẻ mặt người từng trải, nói, lão đệ a, ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi. Ngươi tưởng rằng có thể dễ dàng như vậy bái nhập Yên Hà Môn sao? Ha ha, suy nghĩ nhiều, khảo nghiệm của Yên Hà Môn không hề đơn giản, ngươi nhìn những bậc thang kia kìa, trong số nhiều người ở đây, có thể đi lên được thì một vạn người cũng khó có một người. Ta còn chưa nói gì, ngươi đã biết, Thẩm Ninh chửi thầm trong lòng, mà sau đó, còn có khảo nghiệm Ngọc Môn, ngay cả những người đi qua 9 bậc thang kia, có thể vượt qua khảo nghiệm Ngọc Môn cũng chỉ là 10 người khó có một người. Huynh già dặn nói với vẻ mặt tang thương, a, vậy lão ca có biết nguyên lý của khảo nghiệm này là gì không? Thẩm Ninh cố nén sự lo lắng trong lòng. Nghiêm túc hỏi, hắc hắc, ngươi đúng là hỏi đúng người rồi, ta đã nghiên cứu kỹ khảo nghiệm nhập môn của Yên Hà Môn này rồi. A, xin chỉ giáo, 9 bậc thang kia, chủ yếu là khảo nghiệm độ bền của nhục thể ngươi, mỗi bước lên một bậc thang, đều sẽ chịu áp lực không nhỏ, càng lên cao, áp lực càng lớn, nghe nói khi đứng trên bậc thang thứ 9, giống như bị ngàn cân đá đè lên người, cho nên, có thể đứng trên bậc thang thứ 9, ít nhất cũng phải có sức mạnh xé xác hổ báo, mà trong số những người tham gia khảo nghiệm ở đây, có thể làm được điều này chỉ sợ không quá 30 người. Huynh già dặn nói, ngay cả khi từ nhỏ tập võ, dùng linh dược tẩy luyện, có thể đạt tới trình độ này ở độ tuổi này cũng là rất hiếm. Hắn bổ sung, vậy khảo nghiệm Ngọc Môn thì sao? Thẩm Ninh lại hỏi, khảo nghiệm Ngọc Môn là để kiểm tra tư chất tu hành của ngươi, người có tư chất kém hoặc không có tư chất sẽ bị trực tiếp đẩy ra, còn người có tư chất cao thì có thể đi qua cánh cửa đó. Nói như vậy, vượt qua khảo nghiệm Ngọc Môn sẽ trực tiếp trở thành đệ tử nội môn của Yên Hà Môn. Còn không vượt qua Ngọc Môn nhưng đã lên được 9 bậc thang thì sẽ trở thành đệ tử ngoại môn. Huynh già dặn nói, lão ca, ta nghe nói trên đời này có một số người có thể chất đặc biệt, lão ca có biết những người có thể chất đặc biệt khi đứng trước Ngọc Môn sẽ có biểu hiện như thế nào không? Thẩm Ninh hỏi, đây mới là điều hắn quan tâm nhất. Huynh già dặn nghe thấy câu hỏi này, vẻ mặt cứng lại, kỳ quái nhìn Thẩm Ninh nói, lão đệ, những người có thể chất đặc biệt kia cũng là mấy tỷ người mới có một người, sao ngươi lại nghĩ rằng có thể xuất hiện ở nơi hoang vu này? Yên Hà Môn lập phái mấy ngàn năm nay, chưa từng nghe nói có người có thể chất đặc biệt xuất hiện. Ha ha, chỉ là hỏi cho biết thôi. Thẩm Ninh cười khan một tiếng, hắn sợ huynh già dặn này nghĩ nhiều, liền nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi, lão ca, ngài nói như vậy không đúng, Yên Hà Môn có mấy vạn đệ tử, nếu như mỗi 10 năm chỉ tuyển được mấy chục người, thì làm sao có nhiều đệ tử như vậy được? Cái này rốt cuộc là chuyện gì? Tất nhiên có nguyên nhân. Gã bận rộn kia, vẻ mặt thần bí, nói vậy, a, nguyên nhân là gì? Gã bận rộn kia không trả lời ngay, ngược lại đưa ánh mắt rời về phía khu vực phía dưới cửu trọng thềm đá. Nơi đó tụ tập một đám quan lại quyền quý, hoặc là hoàng tử công chúa, hoặc là vương hầu tướng lĩnh. Hắn nhìn thật lâu, rồi mới hỏi thăm Thẩm Ninh bằng ánh mắt, một mặt đau lòng thở dài, vỗ vỗ vai Thẩm Ninh, nói, chuyện này, ta chỉ có thể nói, người hiểu tự hiểu. Thẩm Ninh nhịn xuống xúc động muốn chửi tục, quay ngoắt người lại, không thèm để ý đến tên đàn ông khó chịu này nữa. Chương 10, thông qua khảo nghiệm, tiến vào ngoại môn, tuy Yên Hà môn thu đồ đại hội có đến mười mấy vạn người. Nhưng bởi vì tốc độ khảo hạch rất nhanh, cho nên dù Thẩm Ninh đứng ở vị trí tương đối ngoại vi, cũng rất nhanh đến phiên hắn, còn gã bận rộn kia, lúc này không biết đã đi đâu, còn chuyện gã nói, người hiểu tự hiểu, Thẩm Ninh giờ đây đã hiểu, hóa ra, Yên Hà môn mỗi lần thu nhận đệ tử đều có hơn mấy trăm người. Nhưng chỉ có số ít người thực sự thông qua khảo nghiệm, còn lại đa phần đều là đi cửa sau, chẳng hạn, những hào môn thế gia, quý tộc tụ tập ở một khu vực khác kia, phần lớn sẽ dùng của cải quý giá để hối lộ những người phụ trách tuyển chọn đệ tử của Yên Hà môn, rồi dễ dàng được nhận vào ngoại môn, cho nên, việc tuyển chọn đệ tử này, đối với đệ tử Yên Hà môn mà nói, là một việc rất béo bở. Thẩm Ninh theo đội ngũ từ từ đi tới trước cửu trọng thêm đá. Lúc này những người còn đang tham gia khảo hạch đã không còn nhiều. Thẩm Ninh và những người cùng nhóm với hắn gần như là những người cuối cùng. Giờ này, những người đã thông qua khảo hạch cũng chỉ có 20, 30 người, nam nữ đều có, bọn họ đứng sang một bên, vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn xuống những người chưa hoặc đang khảo hạch, theo một phương diện nào đó mà nói, bọn họ và những người phía dưới thuộc về hai thế giới khác nhau. Những hạt giống có tư chất tu luyện được chọn lựa đưa vào Yên Hà môn, sẽ trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, hưởng thụ đủ loại tài nguyên, rất nhanh có thể đột phá cảnh giới, bước chân vào con đường tu hành. Phanh, Thẩm Ninh vừa bước lên bậc đá thứ nhất, liền cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ. Nếu là một người đàn ông bình thường, dưới áp lực này có thể trực tiếp quỳ xuống. Còn đối với Thẩm Ninh, áp lực này gần như không đáng kể, khó lòng khiến thân thể hắn có cảm giác khó chịu. Nhưng Thẩm Ninh vẫn giả vờ dừng lại một chút, cau mày, âm thầm quan sát biểu hiện của những người cùng hắn bước lên bậc thang, cố gắng không để mình quá nổi bật. Rất nhanh, Thẩm Ninh đã đến bậc thang thứ 8. Lúc này, sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, thân thể lung lay sắp đổ, một bộ dáng vẻ khó lòng chống đỡ, mà trong nhóm người họ, chỉ có hắn đến được đây, những người khác đều ngã xuống ở vài tầng bậc thang trước đó. Người phụ trách khảo hạch của Yên Hà môn là một nam tử trung niên. Hắn nhìn biểu hiện của Thẩm Ninh, lắc đầu, thở dài, trong lòng có chút thất vọng, ban đầu thấy khí chất của thanh niên này rất bất phàm, còn ôm một tia kỳ vọng, không ngờ biểu hiện lại tệ hại như vậy. Khi thấy Thẩm Ninh lung lay, hết sức khó khăn bước lên bậc thang thứ 9, và rất gian nan đi về phía cửa ngọc, hắn thở dài, khoát tay nói, thôi, không cần khảo nghiệm nữa, để hắn vào ngoại môn đi. Sư thúc, hắn còn chưa khảo thí tư chất đâu, một nữ đệ tử bên cạnh thận trọng nhắc nhở. Nam tử trung niên nhìn Thẩm Ninh lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối, nói, không cần, nếu tư chất tu luyện của hắn tốt, sẽ không biểu hiện tệ hại như vậy. Nói rồi, trung niên nhân vung tay, một đạo quang mang bao phủ Thẩm Ninh. Thẩm Ninh thấy cảnh này, toàn thân lông tóc dựng đứng, cơ thể căng thẳng suýt chút nữa muốn nhảy ra, nhưng hắn vẫn nhịn được. Tia sáng rơi xuống người hắn, một luồng sức mạnh trực tiếp đưa hắn ra khỏi bậc thang, rơi xuống giữa đám người đã thông qua khảo hạch ngoại môn. Dường như thấy nữ đệ tử bên cạnh có vẻ không hiểu, trung niên nhân lại giải thích, linh khí trong đại hoang tuy mỏng manh, nhưng cũng đủ khiến người có thiên tư xuất chúng nổi bật. Nếu hắn có đủ tư chất, dưới sự tẩm bổ của linh khí, thông qua khảo nghiệm cửu trọng thêm đá hẳn là chuyện rất dễ dàng. Mà nhìn biểu hiện của hắn bây giờ, hiển nhiên là tư chất tầm thường. Thì ra là thế, đa tạ sư thúc chỉ giáo. Nữ đệ tử kia cung kính nói, chúc mừng huynh đài đã thông qua khảo nghiệm. Ha ha, cùng vui, cùng vui, sau này chúng ta là đồng môn, phải giúp đỡ nhau nhiều hơn a. Thẩm Ninh tới, những người đã thông qua khảo nghiệm cũng nhao nhao lên chào hỏi, rồi bắt đầu trò chuyện nhiệt tình. Nghe kỹ, những người này đều có ý kết giao, giúp đỡ lẫn nhau. Theo lời của một số người, Yên Hà môn ngoại môn không hề yên bình, cạnh tranh rất khốc liệt, bởi vì tài nguyên rất khan hiếm, muốn đột phá cảnh giới, nhất định phải dựa vào một loại linh dịch mà Yên Hà môn ban phát. Mà loại linh dịch này số lượng rất hạn chế, ngay cả đệ tử nội môn cũng chỉ được một bình mỗi ngày, đệ tử ngoại môn thì càng thảm, một năm cũng chỉ được một bình. Trên thực tế, Yên Hà môn có hàng vạn đệ tử ngoại môn, không thể nào thật sự cho mỗi người một bình mỗi năm. Nghe nói có đệ tử ngoại môn ở trong môn mấy chục năm cũng không được một bình linh dịch. Trên thực tế, đối với Yên Hà môn, đệ tử ngoại môn nhiều khi giống như là một loại thân phận lao dịch. Họ cần vất vả làm đủ loại việc, phục vụ nội môn, làm tốt, thỉnh thoảng mới được nội môn ban thưởng. Bởi vì cạnh tranh khốc liệt, giữa các đệ tử ngoại môn hình thành đủ loại nhóm, họ cùng nhau nhận những công việc, rồi định kỳ nhận được linh dịch. Sau đó, thủ lĩnh của nhóm đó có thể có cơ hội dùng linh dịch này đột phá cảnh giới vào nội môn. Thực tế, những nhóm này cũng là một loại áp lực nữa lên đệ tử ngoại môn. Nghe những người này bàn luận, Thẩm Ninh không khỏi tấm tắc, quả nhiên có người ở đó có giang hồ. Ai, những vương hầu tử đệ kia, dựa vào thế lực gia tộc, đôi khi có thể dâng lên những linh thảo, khoáng thạch quý giá để đổi lấy linh dịch trong môn, từ đó dễ dàng đột phá cảnh giới hơn. Có người nói vậy, giọng điệu bất bình, loại chuyện này, chúng ta không thể so sánh, ngay từ đầu đã không cùng xuất phát điểm. Hơn nữa, sau khi họ vào ngoại môn, còn có trưởng bối đã nhận làm sư phụ trước đó giúp đỡ. Còn chúng ta thì cô đơn lẻ bóng, một người khác cũng thở dài, chúng ta nếu không giúp đỡ lẫn nhau, chỉ có thể để người khác áp bức. Tóm lại, những người này vẫn vòng vo về việc kết minh, 30, 40 người ở đây cũng là một thế lực không nhỏ. Liên kết lại cũng có thể đến một mức độ nào đó chống lại sự bắt nạt của người khác. Chỉ sợ những người vào môn trước đó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi. Thẩm Ninh thầm nghĩ, huynh đài có muốn cùng chúng ta cùng tiến cùng lui? Có người hỏi Thẩm Ninh, lắc đầu, Thẩm Ninh nói, ta có ý định khác, vào môn rồi hãy xem xét. Nghe lời này, mấy người bên cạnh đều lộ vẻ khác thường, hắn từ chối quá thẳng thừng, khiến một số người trong lòng bất mãn, bởi vì theo họ nghĩ, Thẩm Ninh lúc thông qua khảo nghiệm biểu hiện rất tệ, trong số họ là người khá kém, nên rất vui vẻ gia nhập vào nhóm họ mới đúng, không nên không biết điều như vậy. Có người nói thẳng, huynh đài chẳng lẽ cho rằng mình có thể độc lập tự cường? Phải biết không ai có thể siêu nhiên ở ngoại môn Yên Hà môn, trừ phi có người nội môn chống lưng, chẳng lẽ huynh đài quen biết đệ tử nội môn sao? Ha ha, nếu hắn quen biết đệ tử nội môn, còn cần đến đây vất vả thông qua khảo nghiệm, đã sớm đứng ở phía bên kia rồi. Có người khinh thường nói, Thẩm Ninh theo tiếng nhìn lại, là một nữ tử khá xinh đẹp, hừ hừ, không chừng người ta định vào rồi tìm chỗ dựa tốt hơn. Không biết, với biểu hiện lúc nãy của hắn, sớm muộn gì cũng bị nghiền nát, hắc, quá tự phụ cũng không phải là chuyện tốt. Thẩm Ninh nhíu mày, trong lòng hơi bất an, hắn chỉ muốn vào Yên Hà môn học tập kiến thức tu luyện cơ bản. Không ngờ lại gặp phải nhiều phiền toái như vậy, hắn đã nhận ra, mấy người kia không phải cố tình muốn gây khó dễ hắn, mà là coi hắn là con gà, định giết gà dọa khỉ. Lúc trước, họ nhắc đến việc kết minh, đã có không ít người do dự, dù sao, nhiều người ở đây thực sự không hiểu rõ tình hình ngoại môn. Trong lòng vẫn còn kỳ vọng tốt đẹp, mấy người trong liên minh kia, bề ngoài dường như đang mỉa mai Thẩm Ninh, thực ra đang nói với những người khác, quả nhiên, tiếp theo họ lại nói rất nhiều chuyện xấu trong ngoại môn. Nửa là đe dọa, nửa là dụ dỗ kéo những người còn lại vào liên minh của họ. Rất nhanh, những người tham gia tu đồ đại hội đều khảo hạch xong. Sau Thẩm Ninh, lại có hai người thông qua khảo hạch ngoại môn, rồi bị kéo vào liên minh của họ. Sau đó, nhóm người Thẩm Ninh được đưa vào Yên Hà môn. Ngoại môn Yên Hà có trận pháp bao phủ, chỉ có tu sĩ mới có thể phát hiện vị trí sân môn. Người thường không thể nào tìm được. Yên Hà môn nằm ở ngoại ô một vùng núi, chủ yếu nội môn phân bố trên mấy chục ngọn núi. Những ngọn núi đó mây mù bao phủ, linh khí dạt dào, rất bất phàm, giống như một tiên cảnh. Còn đệ tử ngoại môn thì phân tán trên mấy chục ngọn núi. Linh khí tuy tốt hơn bên ngoài, nhưng so với nội môn thì kém xa. Thẩm Ninh và những người đã thông qua khảo hạch, cộng thêm những người đi cửa sau, tổng cộng hơn 400 người, tất cả đều được sắp xếp trên một ngọn núi, rồi được thông báo một số tình hình cơ bản, là đệ tử ngoại môn, họ mỗi sáng sớm có thể lên núi nghe trưởng lão giảng đạo, học tập kiến thức tu luyện, đồng thời cũng có thể đến tàng thư các xem sách của tiền bối. Đương nhiên, theo như Thẩm Ninh hiểu được, những sách của tiền bối này thực ra chỉ là kinh nghiệm của một số người đột phá cảnh giới mà thôi. Ngoài ra, họ cần làm đủ loại việc, như tự nuôi linh thú, chăm sóc linh dược vân vân, làm tốt, nội môn sẽ ban thưởng linh dịch, giúp đột phá cảnh giới. Từ những quy định này có thể thấy, Yên Hà môn vẫn cho đệ tử ngoại môn một tia hy vọng. Nếu có cơ duyên, vẫn có thể đột phá cảnh giới, vào nội môn, nhưng sự quản lý đệ tử ngoại môn lại rất lỏng lẻo, gần như ở trong tình trạng bỏ mặc, điều này dẫn đến rất nhiều chuyện đen tối, tàn bạo ẩn giấu trong ngoại môn. Ngoại môn này, quả thực là một cuộc cạnh tranh tàn khốc. Thẩm Ninh hiểu được những điều này, lắc đầu thở dài, chương 11, Tây Hoàng hoặc là hư không, Yên Hà môn nội môn như thế nào, ngoại môn như thế nào, đối với Thẩm Ninh mà nói đã không còn quan trọng. Sau khi đến đây, hắn liên tục đến thính môn nghe trưởng lão giảng giải về con đường tu luyện. Đồng thời, có thời gian là hắn đến tàng thư các xem sách, sau khi bổ sung kiến thức, Thẩm Ninh đối với các thuật ngữ trong giới tu luyện, những điều cần lưu ý trong quá trình tu luyện, và một số truyền thuyết ít ai biết đều hiểu rõ. Ở Yên Hà môn, hắn cuối cùng hiểu rõ thời đại hiện tại, một vạn năm sau khi Cửu Lê Đại Đế băng hà. Cửu Lê Đại Đế, người đứng đầu nhân đạo, 3 vạn năm trước chứng đạo, thống trị vũ trụ 2 vạn năm, 1 vạn năm trước tọa hóa. Vị đại đế này công đức vĩ đại, vang danh cổ kim, để lại vô số truyền thuyết. Những ghi chép về vị đại đế này trong Yên Hà môn không nhiều. Chỉ biết uy lực của ngài vô cùng to lớn, cực đạo đế binh Cửu Lê Đồ vừa xuất hiện, toàn bộ tinh không đều phải nứt ra, ngài lưu lại cho hậu thế bộ tiên kinh tối cao Cửu Lê Kinh. Đáng tiếc, bộ đế kinh này không thể tu luyện được trên Hồng Hoang tinh. Trước Cửu Lê Đại Đế, còn có mấy vị đại đế được ghi lại trong sử sách, được hậu thế tôn kính. Thẩm Ninh nhìn thấy Nam Lĩnh Thiên Đế, Thần Châu Đại Đế, Thái Hoàng. Nam Lĩnh Thiên Đế là một vị đại đế trước Cửu Lê Đại Đế. Xuất thân rất bí ẩn, trên đời hầu như không ai biết thân phận thật sự của ngài. Có người nói Nam Lĩnh Thiên Đế là một tôn thánh linh thành đạo. Cũng có người nói là một vị nào đó nhân tộc đại đế chưa chết, lại trọng sinh, Còn có người nói, vị đại đế này là từ thi thể một bài thơ cổ xưa trong thời đại cổ đại. Trên thi thể sinh ra sinh cơ, từ thi chứng đạo, truyền thuyết đủ loại, khó phân biệt, nhưng dù thân phận ngài như thế nào, mọi người đều có một nhận thức chung, đó là vị đại đế này mạnh mẽ vô cùng, nên được tôn làm thiên đế. Khi còn sống, sinh mệnh cấm khu đều im lặng không dám nói, cả thiên hạ không có đối thủ. Nhưng Thẩm Ninh cũng rất rõ, vị nam lĩnh thiên đế này hẳn là thân thể thứ ba hoặc thứ tư. Tính toán thời gian, hẳn là thân thể thứ ba. Ngoan nhân chứng đạo trước Thái Hoàng, bà đã trải qua thời đại của bốn vị đại đế, Thái Hoàng, Thần Châu, Cửu Lê, sống đến bây giờ bà đã là thân thể thứ tư. Bây giờ là 10.000 năm sau khi Cửu Lê đại đế tọa hóa. Tính toán thời gian, đạo ngân của ngài cũng tiêu tán, nên có đại đế mới xuất hiện. Không biết, vị chứng đạo trong đời này là ai, trong sách cổ cũng không nói rõ, Thẩm Ninh giờ nhớ không rõ, nên khó đoán, bất quá, trước sau suy tính một chút, Tây Hoàng chẳng lẽ lại là hư không? Lại sau này, mãi cho đến Thẩm Ninh xuyên qua phía trước thời đại, còn có Tây Hoàng, hư không, loạn cổ, vô thủy cùng thanh đế này 5 vị đại đế. Thanh đế là thời đại hậu hoang cổ 80.000 năm duy nhất chứng đạo giả. Vô thủy đại thế 50.000 năm tả hữu, hư không chỉ sống một kiếp. Tính toán thời gian, loạn cổ tựa hồ cũng chỉ sống một kiếp. Bây giờ hẳn là cách 9 con rồng kéo hòm quan tài buông xuống địa cầu 18.000 năm hoặc 19.000 năm phía trước. Tây Hoàng thời đại còn tốt, nếu là hư không mà nói, đó cũng quá khó khăn. Thẩm Ninh lắc đầu thở dài mà nói, tiếp đó, thần sắc hắn trì trệ, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là một kiếp này là Tây Hoàng chứng đạo mà nói. Vậy hắn cái này thánh thể chẳng phải là, phi, ta đang loạn tưởng cái gì đâu. Thẩm Ninh lắc đầu, đem những ý nghĩ kỳ kỳ quái quái vung ra khỏi đầu. Chỉ là, trong lòng của hắn cuối cùng vẫn còn có chút lo nghĩ. Không tự chủ được nghĩ tới tiếng chuông đưa hắn xuyên qua. Rất nhanh, khi ngày thứ tư trưởng lão truyền xuống nội thị pháp môn rồi, Thẩm Ninh liền dự định rời khỏi Yên Hà Môn, tìm một chỗ yên tĩnh để bắt đầu tu hành. Nói lại, Yên Hà Môn này cũng coi là một chỗ tu hành không tệ. Linh khí rất dồi dào, nhưng tiếc thay, thánh thể loại thể chất này tu hành lúc động tĩnh quá lớn, rất có thể bị người phát hiện, cho nên Thẩm Ninh không dám ở nơi này tu hành. Hắn hồi tưởng đến pháp môn nội thị ấy, đồng thời trong lòng hiện ra, đạo kinh, mở đầu thiên, bắt đầu tìm hiểu từng câu chữ trên đó. Kể từ khi Thẩm Ninh bắt đầu học tập tu hành thường thức, hắn liền bắt đầu lĩnh hội đạo kinh, mà cho đến giờ này, đạo kinh, mở đầu thiên hắn đã tìm hiểu gần xong, mở bể khổ, có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng, chỉ kém tìm mật địa đi tu hành. Chỉ là, Thẩm Ninh không ngờ, phiền phức lại đến nhanh như vậy. Trước đây trong vòng vài ngày, đã có biết bao nhiêu đoàn thể lớn nhỏ tìm Thẩm Ninh, muốn thu nạp hắn vào, nhưng mà, tất cả đều bị Thẩm Ninh khước từ. Mới nhập môn, đã bị mọi người nhìn chằm chằm, Thẩm Ninh này không gia nhập bất cứ đoàn thể nào quả là đáng chú ý. Khiến một số người rất bất mãn, cho rằng hắn không biết điều. Đối với những đại phái hệ ngoại môn đệ tử trong mắt bọn họ, là tài sản của bọn họ, tất cả mọi người đều nên làm việc cho bọn họ, chịu sự nghiền ép của bọn họ, mà bây giờ, lại xuất hiện một kẻ không muốn chịu sự nghiền ép của họ. Điều này sao có thể nhịn được, nếu không hào hào thu thập gã này, cứ thế mãi, tất nhiên sẽ có càng nhiều người không chịu sự khống chế của họ. Thế là, 4 ngày trôi qua, cuối cùng có người muốn động thủ với hắn, khi Thẩm Ninh xuống núi truyền pháp phong, liền thấy 3 người chặn đường hắn, người chung quanh thấy 3 người này. Trên mặt đều lộ vẻ sợ hãi, lập tức tránh xa, dùng ánh mắt thương hại nhìn Thẩm Ninh, tiểu tử, nghe nói ngươi rất phách lối, một nam tử hơn 30 tuổi ở giữa nói, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tướng mạo hung hãn, chiều cao gần 2 mét, tứ chi tráng kiện, toàn thân tràn đầy lực lượng, kẻ đến không thiện, 3 người này ngay từ đầu đã không hề che giấu ý đồ địch đối. 5 lần 7 lượt mời ngươi, ngươi dám lần lượt cự tuyệt, cho thể diện mà không cần, nam tử áo trắng bên trái hắn nói, người này trông trẻ hơn chút, tướng mạo âm u lạnh lẽo, cho người cảm giác như một con rắn độc, nói nhiều làm gì, trước tiên phế hắn đi. Kẻ bên phải càng hung ác, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Ninh đầy vẻ trêu tức, như dã thú chuẩn bị trêu đùa con mồi. Sách, thiếu niên này xong rồi, Ngũ lão đại thủ hạ sao lại muốn động thủ với hắn? Hắn phạm vào chuyện gì? Có người không rõ nguyên nhân hỏi, nghe nói là gã tân binh này không có bối cảnh gì, Ngũ lão đại phái kia chiêu mộ nhiều lần đều bị cự tuyệt. Một ông lão nói, tê, dám cự tuyệt Ngũ lão đại, thiếu niên này gan to bằng trời. Có người kinh hãi nói, hắc, hơn phân nửa là một kẻ ngông cuồng, đối với tình hình ngoại môn Yên Hà Môn chưa rõ, còn tưởng rằng mình có thể như những thiên tài nội môn. Nhất phi trùng thiên, ta muốn đầu hắn, tiểu tử này bề ngoài không tệ, chắc hẳn xương đầu tạo hình sẽ rất yêu mỹ, ta vừa vặn thiếu một cái đồ uống rượu. Nam tử bên trái đùa nghịch móng tay, thờ ơ nói, hắc, nhìn tiểu tử này da mịn thịt mềm, ta còn có chút không đành lòng, đáng tiếc, nếu hắn gia nhập phe ta, ta nhất định giữ hắn lại làm thủ hạ. Đại hán giữa nói, hừ hừ, ta rất muốn biết máu hắn có mùi vị gì, các người đừng vội giết hắn, ta phải tận dụng lúc hắn còn sống mà thưởng thức trái tim hắn. Kẻ bên phải cười âm lãnh nói, chương 12 giết chó, Nơi xa người xem đều đồng tình nhìn Thẩm Ninh, có người ánh mắt lộ vẻ thương hại, bọn họ rõ ràng hậu quả khi rơi vào tay ba người này. Thẩm Ninh bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nói, ở đâu ra chó hoang đang sủa điên cuồng? Hắn quay người nhìn đám người bên cạnh, một bộ dáng kinh ngạc không hiểu, hỏi, trong Yên Hà Môn cũng cho phép nuôi chó sao? Sắc mặt hắn rất lạnh nhạt, rất bình tĩnh, có vẻ siêu nhiên, hắn rất nghiêm túc hỏi đám người nơi xa, như đang rất đơn thuần thảo luận trong Yên Hà Môn có cho phép nuôi chó hay không. Đám người xôn xao, những kẻ bị hỏi càng bị dọa đến tái mặt, vội vàng khoát tay nói, ta không biết, ngươi đừng hỏi ta. Sau đó, bọn họ không dám lưu lại, trực tiếp bỏ chạy. Ha ha, ha ha ha ha, thú vị, bao nhiêu năm chưa thấy xương cứng như vậy. Đại hán giữa nói, còn hai người kia dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn Thẩm Ninh. Họ không tức giận, hiển nhiên cho rằng tranh cãi với kẻ sắp chết là không đáng. Những lời cuồng ngôn ấy, dù là dãy dụa trước khi chết thì sao? Để ta xem xương cốt ngươi cứng đến cỡ nào. Đại hán ấy bước tới, mặt mũi hung dữ, để lại đầu cốt cho ta. Người phía sau nhắc nhở, thấy đại hán kia bước tới, Thẩm Ninh không hề hoảng hốt, thần thái tự nhiên, vẻ mặt đạm nhiên, nhưng, trong mắt người khác, hắn không phải cao thủ phong phạm gì, mà là dấu hiệu của kẻ bị dọa choáng váng. Ở đây không ai tin hắn có thể chống lại đại hán này. Dù sao sự so sánh rất rõ ràng, tất cả đều là người có tư chất tầm thường, nếu không cũng sẽ không bị đuổi đến ngoại môn này, lại chưa bước chân lên con đường tu hành, vậy thì thể trạng cường tráng hay không trong lúc chiến đấu có yếu tố quyết định. Huống chi, nghe nói Thẩm Ninh nhập môn biểu hiện rất tệ, thuộc loại miễn cưỡng được Yên Hà Môn thu nhận, nhìn, ở ngoại môn Yên Hà Môn giết người, không sao cả. Thấy đại hán kia từng bước đến gần, Thẩm Ninh đột nhiên nói, ha ha, hảo tiểu tử, gan dạ, nếu ngươi có bản lĩnh, giết hắn cũng không sao. Môn phái sẽ không tìm ngươi phiền phức. Trong đám người có người lớn tiếng nói, rõ ràng, ngũ lão đại nhất hệ không thể ở ngoại môn một tay che trời. Nơi đây cũng có người không phục hắn, vậy thì tốt rồi, Thẩm Ninh cúi đầu nói. Bỗng nhiên, hắn động, không cần đợi đại hán kia đến, hắn chủ động xuất kích, nhảy lên tại chỗ, tốc độ nhanh đến cực điểm, đám người chỉ thấy một bóng đen vụt qua, sau đó là một tiếng trầm đục, rồi thấy đầu đại hán như cột điện bay ra ngoài, yên tĩnh, xung quanh, lặng ngắt như tờ, mọi người nín thở, sợ làm vỡ không khí này. Lộc cộc, tiếng ai đó nuốt nước bọt phá vỡ không khí ấy, rồi là một trận ầm ĩ. Ta không nhìn nhầm chứ, trời ạ, ta không nhìn nhầm chứ, xảy ra chuyện gì, ai có thể nói cho ta biết, đừng nói với ta, thiếu niên kia là cao thủ thâm tàng bất lộ, ai đó nói khản giọng, không thể tin trước mắt. Trong đám người đương nhiên không thiếu cao thủ, ai đó vừa rồi miễn cưỡng theo kịp tốc độ Thẩm Ninh, giờ nuốt nước bọt run giọng nói, vừa rồi, hắn tung người vọt lên, một cú đá ngang, đầu kia liền bay ra ngoài. Hai người còn lại mắt đầy kinh hãi, khó tin. Họ rất quen biết nhau, đại hán thiết tháp kia mạnh cỡ nào, họ đều rõ, dù là ngũ lão đại, cũng không làm được điều này chứ. Đó là suy nghĩ trong lòng họ lúc này, thấy Thẩm Ninh thong dong đi về phía họ, hai người này lập tức như thấy ma quỷ, giọng run run, hét lên, ngươi, ngươi đừng tới đây, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Thẩm Ninh mặt lộ vẻ từ bi, thở dài nói, mẹ nó, ngươi có thể đừng tỏ vẻ siêu nhiên như vậy không? Hai người trong lòng muốn điên, một thiếu niên ma vương như vậy, lại tỏ vẻ thế ngoại cao nhân từ bi. Biết rằng hắn vừa mới đá bay một cái đầu. Từng đạo huynh, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên cuồng ngôn với huynh, xin huynh tha cho hai tên chó này. Nam tử âm lãnh mặt tái mét, ăn nói khép nép, tư thế của hắn khiêm nhường vô cùng, nhưng tia cừu hận trong đáy mắt hắn làm sao có thể giấu được Thẩm Ninh có linh giác bén nhạy, co được giãn được. Tiếc thay, lòng mang cừu hận sao có thể tha cho ngươi. Thẩm Ninh nói, bước một bước đến trước mặt nam tử âm lãnh, một chưởng đánh xuống, nam tử âm lãnh kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị đánh chết. Mắt hắn trợn ngược, ngã xuống đất, chính là ngươi vừa nói muốn lấy đầu ta làm đồ uống rượu. Thẩm Ninh hỏi nam tử áo trắng cuối cùng, không, không có, đó là ta hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không thể giết ta. Mặt hắn tái mét, trán đổ mồ hôi, luống cuống giải thích, đại gia tha mạng, tiểu nhân sẽ làm trâu làm ngựa đền đáp, không phải tiểu nhân muốn tìm huynh phiền phức, tiểu nhân là ngũ lão đại sai khiến, ngũ lão đại cùng một thiên tài nào đó trong nội môn có giao hảo, tiểu nhân không thể chống lại mệnh lệnh của hắn. Hắn nói, quỳ xuống đất, phanh phanh phanh, tự đập đầu, cảnh tượng vừa rồi quả thực dọa nát gan hắn, còn dám uy hiếp ta. Thẩm Ninh lạnh lùng nói, hắn làm sao không nghe ra ý trong lời nói của nam tử áo trắng. Bỗng nhiên, hắn khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, khuôn mặt hắn tuấn tú, dáng người thon thả, giờ cười, có phong thái khó tả, nhưng, lời nói từ miệng hắn thốt ra, lại khiến người dùng mình. Ta thấy xương đầu ngươi tạo hình yêu mỹ, hẳn là rất thích hợp làm đồ uống rượu. A, ngươi không thể giết ta. Ta là người của ngũ lão đại, ta trong nội môn có người. Nam tử áo trắng thét lên, bỗng nhiên một luồng sát khí từ trên người hắn tỏa ra. Hắn trực tiếp bị dọa choáng. Thẩm Ninh nhíu mày, không rảnh trì hoãn với hắn, trực tiếp tiễn nam tử áo trắng này lên đường. Còn đối phương nói trong nội môn có người, Thẩm Ninh căn bản không quan tâm. Hắn đạm nhiên vô cùng, trong chốc lát giết chết 3 người. Đây là lần đầu tiên Thẩm Ninh giết người, nhưng hắn lại không có bất kỳ khó chịu nào, tâm tình hắn vô cùng đạm nhiên, như làm việc nhỏ không đáng kể. Đây là biểu hiện rất kỳ lạ. Kiếp trước Thẩm Ninh dù chỉ thấy người chết, trong lòng cũng rung động, nếu thấy ai đó chết trước mắt, chỉ sợ hắn vài ngày tâm tình khó chịu, nếu tử trạng thảm liệt, dù là nôn ra cũng không lạ. Nhưng giờ đây, đích thân hắn giết chết 3 người này, lại chỉ thấy tâm tình thoải mái, không hề khó chịu, cuối cùng không phải kiếp trước. Trong lòng hắn lẩm bẩm, trực tiếp bước đi về phía ngoài sơn môn, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người cung kính nhìn hắn rời đi, lâu lắm không có tiếng động nào, ngoại môn này, thời tiết sắp đổi thay rồi. Ai đó thì thầm, khiến lòng người run lên, thật sự thời tiết sẽ đổi thay sao? Chỉ là, dù hắn mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại thiên tài nội môn chứ, họ mới là người thực sự bước lên con đường đó, khác với phàm nhân. Ai đó nói nhỏ, chương 13 bể khổ đã mở, phế vật, cũng là phế vật, đi, tìm hắn, ta muốn thấy đầu hắn. Trong một gian phòng trang trí hào nhoáng, một nam tử đầu trọc đang gầm thét, trên người hắn tỏa ra sát khí khủng khiếp, nghe tiếng gầm của hắn, kẻ quỳ dưới đất run lên, vô cùng sợ hãi, hắn thận trọng tâu báo, kẻ đó rời khỏi sơn môn, không biết tung tích, có người nói hắn vào sâu trong núi lớn phía sau môn phái. Nam tử đầu trọc nghe vậy sắc mặt càng thêm hung ác. Hắn cười dữ tợn, nói, chạy sao, hừ. Tưởng trốn trong núi, ta không làm gì được ngươi sao? Đi, thông báo đi, bảo tất cả mọi người mở to mắt, chỉ cần trông thấy bóng dáng hắn, lập tức báo cáo ta. Ta không tin hắn có thể trốn trong núi cả đời. Nam tử đầu trọc hung ác nói, hắn, chính là Ngũ Lão Đại, một trong những thủ lĩnh của mấy phe phái lớn nhất ngoại môn này. Nghe nói chỉ cần đạp thêm một bước là có thể mở bể khổ vào nội môn tu hành. Hơn nữa, hắn với một đệ tử nội môn có quan hệ rất sâu, giúp đối phương xử lý những việc khó xử trên mặt. Lão đại, việc này có nên báo cáo Trịnh sư huynh không? Bên cạnh Ngũ Lão Đại, một nam tử khí tức hung hãn hỏi. Ngũ Lão Đại nghe vậy trừng mắt nhìn hắn, nói, loại chuyện mất mặt này sao có thể báo cáo Trịnh sư huynh? Người kia cười khổ nói, ta cũng biết loại chuyện nhỏ nhặt này làm phiền Trịnh sư huynh không tốt, nhưng tiểu tử kia có vẻ tà tính, một tân binh sao có thể. Hắn chưa nói xong bị Ngũ Lão Đại đưa tay ngăn lại. Ngũ Lão Đại sắc mặt âm trầm nói, ta sao không biết, nhưng nếu loại chuyện nhỏ nhặt này cũng phải làm phiền Trịnh sư huynh, vậy thì trọng lượng của ta trong mắt hắn sẽ giảm mạnh. Ngươi biết, ta đang ở thời khắc mấu chốt, chỉ cần Trịnh sư huynh ban thưởng 2-3 bình linh thảo dịch, ta liền có thể bước ra bước đó. Lúc này, không thể để Trịnh sư huynh bất mãn. Bọn chúng, trong lời vị Trịnh sư huynh kia, quả là những kẻ nương tựa vào nội môn. Ngũ Lão Đại tuy uy phong lẫng lẫy nơi ngoại môn, song trước mặt chư đệ tử chân chính của nội môn, lại chẳng khác nào con chó. Chỉ là, Ngũ Lão Đại trong lòng vẫn ôm mộng lớn, chỉ cần thêm vài bình linh thảo dịch, hắn liền có thể thử nghiệm đột phá bể khổ. Nếu thành công, thì nhất bước lên mây, trở thành nhân trung chi long. Ngũ Lão Đại bực bội đi tới đi lui vài bước, rồi dừng lại, hướng nam tử bên cạnh nói, lần này, chúng ta cùng ra tay, triệu tập toàn bộ hảo thủ, mấy chục người vây đánh hắn, ta cũng không tin hắn còn có thể lật trời. Thẩm Ninh rời Yên Hà Môn, liền ẩn thân vào dãy Mang Mang sơn mạch mênh mông bát ngát ấy. Dãy núi này rộng lớn vô cùng, cho dù là Yên Hà Môn, phạm vi khống chế cũng chỉ là vùng ngoại vi nhỏ hẹp mà thôi. Còn những nơi sâu hơn, nghe đồn có hung thú cực kỳ hung tàn, Thẩm Ninh thẳng tiến về phía trước, liên tiếp vượt qua mấy chục ngọn núi cao, ước chừng đã cách Yên Hà Môn đến cả vạn dặm, rồi đánh chết một đầu hung thú, chiếm cứ hang động của nó, tiến vào để chuẩn bị đột phá bể khổ. Thẩm Ninh ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt lại, vận chuyển đạo kinh, tu theo huyền pháp ghi chép trên đó, cảm ứng sinh mệnh chi luân, bắt đầu tấn công bể khổ. Xong, sau một hồi lâu, hắn đột nhiên mở mắt, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong cảm ứng của hắn, bể khổ kia vậy mà đã mở ra. Thánh thể luân hải cứng rắn hơn cả thần thiết, dù cho hiện tại là thời đại hoang cổ, thời điểm thích hợp nhất cho thánh thể tu luyện, trời đất cũng ưu ái loại thể chất này, nhưng việc mở bể khổ vẫn không dễ dàng. Cho nên, khi Thẩm Ninh nhận được truyền thừa kia, liền được ban thêm một giọt máu để trợ giúp hắn mở bể khổ. Xong, giờ đây, bể khổ lại tự nhiên mở ra, tuy chưa mở rộng lắm, chỉ to bằng một hạt đậu nành, nhưng bước khó khăn nhất ấy lại đã vượt qua. Chẳng lẽ khi ta vừa xuyên không tới, tái tạo thân thể, đã mở bể khổ sẵn? Cửa này đã tự nhiên vượt qua rồi sao? Thẩm Ninh tự hỏi trong lòng, hiện giờ trong lòng hắn khó tả, có vui mừng, nhưng lại càng nhiều là tâm trạng phức tạp. Thẩm Ninh ngồi xếp bằng, vận chuyển đạo kinh, huyền pháp, hắn tin chắc khổ hải của mình đã mở, đã sớm bước vào cảnh giới khổ hải, chỉ vì chưa từng tu luyện, không biết vận dụng nguồn lực lượng này mà thôi. Ầm ầm, theo việc vận chuyển huyền pháp, chung quanh Thẩm Ninh kim quang lóe sáng, lôi điện đánh xuống, sóng biển cuồn cuộn, vang lên tiếng động trời đất, uy nghiêm hùng vĩ, làm cả hang động cũng rung chuyển. Trong cơ thể Thẩm Ninh, một biển vàng kim mênh mông phập phồng, nổi lên sóng to gió lớn, trên biển mênh mông kia là bầu trời bị sương mù mịt mù che khuất. Từng tia sét vàng kim đánh xuống, có một khí tức vô hình lan tỏa, khiến người ta cảm thấy như trở về thời điểm khai thiên tích địa. Ở trung tâm bể khổ, Một bia đá cổ kính tang thương nổi chìm, trên đó từng tia quyền ý vô địch đang lưu truyền, tựa như có thể dung chuyển vạn cổ chư thiên. Đó chính là bia cổ lục đạo luân hồi. Trên bia cổ ấy, một giọt huyết dịch đỏ tươi như kim cương nổi chìm bất định. Chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng run sợ, trong đó ẩn chứa sinh cơ hùng vĩ như biển cả trùng điệp. Quan sát kỹ nửa ngày, Thẩm Ninh lẩm bẩm, chỉ thấy giọt huyết dịch đại thành thánh thể chân thực này, còn giọt huyết dịch mang ta xuyên không kia thì không thấy. Hắn ngừng vận chuyển huyền pháp, mở mắt, trầm tư lặng lẽ, một lát sau, lại lẩm bẩm, vậy mà bể khổ đã mở ra, vậy thì dùng giọt máu này tiếp tục tu luyện vậy, năng lượng trong giọt máu này hẳn đủ cho ta tu luyện một thời gian rất dài. Thánh thể ở dưới cảnh giới tứ cực, hầu như không có bất kỳ bình cảnh nào, không có bất kỳ trở ngại tu đạo nào, chỉ cần đủ năng lượng, liền có thể liên tục đột phá. Thẩm Ninh liền quyết tâm tu luyện cho đến khi năng lượng giọt máu này cạn kiệt. Không cạn kiệt không thôi. Sau đó, hắn lại nhắm mắt, trong lòng hiện ra chân ý đạo kinh, vận chuyển huyền pháp, bắt đầu tu luyện, nơi đây lại bị dị tượng tu luyện to lớn kia bao phủ. Thẩm Ninh vận chuyển huyền pháp trên đạo kinh, không ngừng luyện hóa giọt máu ấy, mở rộng khổ hải của mình, bể khổ kia không ngừng mở rộng, từ to bằng hạt đậu nành, thành to bằng đầu ngón tay, rồi to bằng quả vải. Trong quá trình đó, dị tượng bên ngoài thân hắn càng thêm khủng khiếp, trong dãy núi này tựa như có sinh linh đang độ kiếp. Tiếng sấm vang dội, lại khiến người ta cảm thấy như đứng bên bờ biển, nghe thấy tiếng sóng biển dữ dội. Cùng lúc đó, linh khí trong vòng 10 dặm như điên tuôn về phía hắn, tràn vào hang động không đáy kia, linh khí nồng nặc tràn ngập trong hang động, ngưng tụ thành từng đóa kim liên. Đây là một dị tượng kinh người, rất ít người tu luyện có thể xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Thường chỉ những kẻ được trời đất ưu ái mới có thể khi tu luyện xuất hiện linh khí tụ lại, hóa thành kim liên như thế, mà khi đạt đến cảnh giới cao hơn nữa, dị tượng ấy thậm chí sẽ hóa thành chân long, kỳ lân, các tiên linh, tu luyện trong đó sẽ có lợi ích to lớn. Một số thể chất đặc biệt, nơi hắn tu luyện, cho dù là nơi hoang vắng, cũng sẽ hóa thành một linh địa tuyệt vời, nếu có người ở đó tu luyện, sẽ có đủ loại lợi ích khó tưởng tượng. Hoang cổ thánh thể, mang hai chữ hoang cổ, đủ để chứng minh nhiều điều. Dù ở thời đại sau hoang cổ loại thể chất này bị cắt đứt con đường trời, nhưng trong thời đại hoang cổ này, thể chất này chính là thiên tử, được đại đạo ưu ái, hoang cổ tuế nguyệt xuất hiện liên tục 9 đời vô địch đại thành thánh thể. Đã đủ minh chứng. Chương 14, đột phá mệnh tuyền. Mười mấy ngày sau, nơi đây vẫn tràn ngập dị tượng, tiếng rít kinh khủng vang vọng trong sơn giã, ngọn núi nhỏ Thẩm Ninh bế quan thỉnh thoảng rung lên, từng luồng linh khí cuồng bạo tuôn tới, khiến nơi đây trở nên vô cùng linh thiêng, ngọn núi vốn vắng lặng trở nên tràn đầy sinh khí. Cây cỏ đâm chồi nảy lộc, phát triển mạnh mẽ, tỏa ra mùi thơm kỳ lạ, tựa như có đại dược sắp chín mùi. Trong thạch động Thẩm Ninh bế quan, kim quang gào thét, sóng biển cuồn cuộn, lôi xà bay múa, có sương mù mịt mù lan tỏa, khí tức tang thương cổ xưa lưu truyền, khiến người ta như được trở về thời điểm khai thiên tích địa. Trong cơ thể Thẩm Ninh, bể khổ không ngừng mở rộng, như muốn lan tràn đến vô biên vô tận. Bể khổ vô biên vô tận, tu sĩ cả đời khó lòng đạt tới. Thực ra việc đạt tới cực điểm của bể khổ hầu như là việc không thể, quá khó khăn, nghe đồn chỉ có tu sĩ đạt đến đỉnh cao nhân đạo mới làm được. Bể khổ vô biên, mỗi tu sĩ đều tranh đấu trong đó, nhưng vì khó lòng đạt tới cực điểm, nên phải tìm cách khác. Thế là, có mệnh tuyền, tu sĩ ở cảnh giới khổ hải tu luyện đến một mức độ nhất định, ngộ ra sinh mệnh chi luân, dẫn động tinh khí sinh mệnh chi luân, khiến nó đột nhiên xuất hiện, tạo thành một dòng thần tuyền cuồn cuộn, đó chính là mệnh tuyền. Sau khi mở ra mệnh tuyền, lại dùng thần văn trên bể khổ tạo nên một mạch trời, thông hướng bỉ ngạn của bể khổ. Cảnh giới này gọi là thần kiều, qua thần kiều, đến lục địa đối diện bể khổ, thì đạt tới cảnh giới cuối cùng của cảnh giới luân hải. Đó là bỉ ngạn, đó chính là tu luyện bí cảnh đệ nhất. Dĩ nhiên, cũng có một số tu sĩ đi con đường khác với người thường. Họ cho rằng cảnh giới khổ hải có bí mật lớn, ẩn chứa mê sinh tử, cả đời chỉ tu luyện bí cảnh này là đủ, không cần tốn sức phân tán vào những bí cảnh khác, nên họ chuyên tu một bí cảnh, tu luyện đến cuối cùng, cũng có thể thần lực vô song, sánh ngang với đại năng. Bây giờ, theo việc bể khổ của Thẩm Ninh không ngừng mở rộng, từng đạo thần văn bay ra, ngưng tụ trên bầu trời bể khổ, tạo thành từng đạo dây xích thần lực tựa như thần thiết. Tu vi hắn càng sâu, thì thần văn bay ra càng nhiều, đây là một dị tượng rất kinh người. Phải biết, người khác khi bể khổ mở đến trình độ này, nhiều lắm cũng chỉ có mười mấy đạo thần văn là tốt rồi. Còn hắn thì sao? Rất nhiều, đếm không xuể, căn bản không biết có bao nhiêu đạo thần văn, thần lực mạnh hơn tu sĩ khổ hải khác gấp trăm ngàn lần. Theo bể khổ không ngừng mở rộng, trong bể khổ bắt đầu nổi lên từng đám bọt khí, những bọt khí đó từ đáy bể khổ nổi lên, đến mặt biển rồi vỡ tan, khí thể bên trong bay ra, hóa thành mây dáng, đây là dấu hiệu của việc đạt đến đỉnh cao cảnh giới khổ hải. Sắp đột phá mệnh tuyền, những bọt khí đó là từ một ngọn núi lửa dưới đáy biển nổi lên. Miệng núi lửa không ngừng phun trào, khi bọt khí càng ngày càng nhiều, cuối cùng tụ lại, ngưng tụ thành chất lỏng, thì miệng núi lửa kia sẽ bắt đầu phun ra nham thạch. Đó gọi là nham thạch, Đó chính là thần tuyền, Thẩm Ninh không ngừng luyện hóa giọt huyết dịch chứa đựng vô tận năng lượng kia, khiến động phủ này đỏ rực cả trời, đồng thời linh khí tụ lại từ bên ngoài cũng liên tục không ngừng tràn vào cơ thể hắn, khiến tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh. Hắn lẩm bẩm đạo kinh trong lòng, vận chuyển huyền pháp, cả người đắm chìm trong một cảnh giới huyền diệu khó tả. Bên tai hắn như nghe thấy tiếng chuông lớn vang lên, có tiếng tiên âm từng hồi, có tiếng tụng kinh mơ hồ truyền đến. 20 ngày trôi qua, khí thế chung quanh Thẩm Ninh càng thêm khủng khiếp. Trong lúc đó, trong núi rừng chung quanh có không ít hung thú bị động tĩnh linh khí tụ lại thu hút đến. Song, khi chúng cảm nhận được hơi thở trong trung tâm linh khí ấy, thì lặng lẽ lui đi. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, động tĩnh tu luyện của Thẩm Ninh càng lúc càng lớn, hung thú bị thu hút đến càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu những nhân vật cực kỳ hung tàn, chúng không sợ khí tức tỏa ra từ Thẩm Ninh lưu lại, chỉ là giữa chúng cũng có sự kiêng kỵ, nên không tấn công thẳng vào nơi Thẩm Ninh bế quan, mà là tự chiếm cứ một khu vực ở ngoại vi, lẫn nhau đối chư. Đám hung thú này tu luyện đến trình độ này đã có linh tính rất cao, không còn mù quáng, nên chúng không dễ dàng xông tới. Trong mắt chúng, dị tượng xuất hiện ở đây có lẽ là có dị bảo xuất hiện, cũng có thể là một loại linh dược sắp nở rộ, nhưng bất kể nguyên nhân nào, hiện giờ cũng không nên quấy rầy, bởi vì việc trong hang núi kia đã đến thời khắc then chốt. Nếu là linh dược nào đó sắp chín muồi, chúng tùy tiện xông vào phá hủy cơ duyên này thì sao, hại nhiều hơn lợi, nên chúng hết sức giữ bình tĩnh. Một con bò Tây Tạng lông đen toàn thân, thân hình khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, nó đứng sừng sững trên đỉnh núi, linh tính trong hai mắt lóe sáng hung quang. Một con xà mãng dài mấy chục trượng, to như thùng nước, chiếm cứ trên một gốc cây cổ thụ, thè lưỡi rắn, tiếng tê tê vang vọng, cây cổ thụ đáng thương kia sắp bị nó đẻ gãy. Một bên khác, một con viên hầu cao ba trượng, trên thân sáu cánh tay, trên đầu có sừng, đứng sừng sững, toàn thân tràn đầy sát khí, như một ngọn núi ma vậy. Ba sinh vật khủng khiếp này tạo thành thế chân vạc, chăm chú nhìn về phía ngọn núi Thẩm Ninh bế quan, còn phía sau chúng, xa hơn nữa, còn có nhiều sinh vật ẩn nấp, tu vi của chúng có lẽ không bằng ba bá chủ này, nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ duyên trước mắt, định đục nước béo cò. Thẩm Ninh đắm chìm trong tu luyện, hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài. Bây giờ, khí tức chung quanh hắn càng thêm nóng bỏng, cả người như một lò lửa lớn vậy, cơ thể hắn như được làm từ lưu ly, óng ánh trong suốt, tóc đen xóa tung, khuôn mặt tuấn tú như tiên nhân, huyết dịch trong kinh mạch lao nhanh, phát ra tiếng ùng ùng như sông gào thét. Còn trong cơ thể hắn, sâu trong bể khổ, miệng núi lửa, vô số bọt khí liên tục xuất hiện, không ngừng đè nén, vỡ tan, ngưng tụ thành chất lỏng rồi lại nhỏ vào miệng núi lửa kia. Theo chất lỏng nhỏ vào càng ngày càng nhiều, miệng núi lửa kia như hình thành một vũng suối, sắp phun ra. Lại qua một ngày, ầm ầm, một tiếng vang lớn truyền đến, toàn bộ động phủ đều rung chuyển, một khí tức cường đại từ ngọn núi đó bộc phát ra. Toàn thân Thẩm Ninh tinh khí bành trướng, thần hỏa vàng kim cháy hừng hực ngoài cơ thể hắn, hai mắt hắn như điện, sáng chói vô cùng, cảnh giới mệnh tuyền, đột phá. Thẩm Ninh nắm chặt nắm đấm lẩm bẩm, bây giờ, ở trung tâm bể khổ trong cơ thể hắn, một dòng suối xuất hiện, trong đó thần tuyền cuồn cuộn, chung quanh là sương mù rực rỡ mịt mù, trông rất huyền bí. Trong lòng hơi động, dưới chân một đạo thần hồng xuất hiện, chở hắn trong nháy mắt xông ra khỏi động phủ, bay lên trời. Chương 15, ăn như gió cuốn. Ha ha, cuối cùng cũng có thể bay. Thẩm Ninh vui vẻ cười lớn, kiếp trước và kiếp này, cuối cùng cũng có thể trải nghiệm cảm giác bay, trải nghiệm mới mẻ này quả thật mê người. Ân, chuyện gì thế này? Hắn vừa cười lớn hai tiếng, liền phát hiện xung quanh có điều bất thường, ba hung thú kia hiện đang hung ác nhìn chằm chằm hắn. Như thể hắn đã cướp đi đồ vật của chúng vậy. Ban đầu Thẩm Ninh hơi ngạc nhiên, nhưng liếc nhìn xung quanh, rất nhanh đã hiểu ra, khổ nỗi, động tĩnh tu luyện của ta không biết lớn đến mức nào. Quá kinh khủng, hắn lẩm bẩm trong lòng, một trận sợ hãi, bây giờ, linh khí tụ lại ở đây vẫn rất nồng đậm, chưa tan đi, trình độ linh khí ấy khiến Thẩm Ninh không khỏi nghi ngờ hắn có phải đã hút hết linh khí trong vòng 10 dặm hay không. Linh khí đại quy mô hội tụ, dị tượng trùng trùng, kỳ dị hương thơm tản ra, đoán chừng bọn chúng cho là có linh dược sắp chín, khó trách toàn bộ đều hội tụ tới. Thẩm Ninh rất nhanh liền hiểu được tiền căn hậu quả. Tiếp đó, hắn hai mắt thần quang trong trẻo, nhìn những hung thú kia, trong mắt tràn đầy sáng lấp lánh, đói bụng rồi, Thẩm Ninh tự nhủ, giờ khắc này, ba đầu hung hãn sơn lâm bá chủ đột nhiên cảm giác được một tia bất thường. Trước mắt nhân loại này là cái quỷ gì? Ánh mắt ấy kỳ quái như thế, nhìn người sau lưng lạnh siêu siêu, toàn thân rét run, giống, viên hầu kia nhịn không được, động thủ trước nhất, nó tung người nhảy lên, bay về phía không trung, sáu tay tề động, đánh ra một mảnh ô quang, tê tê, cự mãng cũng động. Thân rắn uốn lượn mà lên, trên không trung leo trèo, rõ ràng trên không chỉ là một đoàn không khí, nhưng nó lại giống như đang quấn quanh lấy vật gì, rõ ràng, cự mãng này ít nhất là một đầu hung thú mệnh tuyền cảnh giới. Nắm giữ năng lực phi hành, nó há mồm phun ra một đoàn hoàng vụ, cách thật xa, liền khiến rất nhiều cỏ cây trực tiếp khô héo. Bò, đầu bò Tây Tạng kia trực tiếp nhất, cúi đầu, song rác hướng về phía trước, dẫm lên hư không liền xông thẳng về phía Thẩm Ninh, vừa đột phá cảnh giới, liền lấy các ngươi luyện tay một chút. Thẩm Ninh lẩm bẩm, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm ba đầu hung thú. Ánh mắt tại trên người chúng nó một chút mấu chốt bộ vị tuần tra qua lại. Tỉ như cái động tác lật người của bò Tây Tạng, mặc dù tu hành đến bước này, hắn sớm đã không cần đồ ăn để duy trì, nhưng ăn cơm đối với Thẩm Ninh mà nói là một thói quen. Hơn 20 ngày vẫn luôn không ăn không uống, khiến bụng hắn có cảm giác rỗng tuếch. Bò Tây Tạng trước hết nhất lao đến, hai cây sừng trâu tựa như hai thanh thiên đao, vô cùng sắc bén, không hề nghi ngờ, ngay cả tu sĩ mệnh tuyền cảnh giới, đối mặt với hai cây sừng trâu này, chỉ sợ cũng bị đâm xuyên. Đây là một đầu bò Tây Tạng có thể so với tu sĩ thần kiều cảnh giới. Hung mãnh vô cùng, nó dẫm lên hư không rung động ầm ầm, trong hai con ngươi tràn đầy điên cuồng, trong giây lát đã đến trước mặt Thẩm Ninh, một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở đập vào mặt. Hảo một đầu trâu rừng, Thẩm Ninh hét lớn một tiếng, duỗi ra một trường đặt tại đỉnh đầu bò Tây Tạng, khiến nó khó có thể tiến lên, chỉ có thể trong hư không điên cuồng đạp lên móng. Giống, viên hầu kia cũng đến trước mắt, sáu tay cùng múa, một tia ô quang hướng Thẩm Ninh đánh tới, Thẩm Ninh một quyền đánh ra, đánh tan đạo ô quang đó, nắm đấm trong suốt như ngọc liền nện vào cánh tay con vượn. Răng rác, một tiếng, cánh tay kia rũ xuống, trực tiếp bị nện gãy. Lúc này, xương độc mãng xà phun ra cũng đến trước mắt, Thẩm Ninh há mồm phun ra một đạo hoàng kim thần hỏa. Trong chốc lát liền đốt sạch xương độc đó, đồng thời, thần hỏa không ngừng, trực tiếp vọt tới trên thân mãng xà, khiến mãng xà toàn thân phát ra tiếng tí tách, mãng xà đau đến vặn vẹo thành một đoàn. Lúc này, Thẩm Ninh một trường đánh văng bò Tây Tạng, lại đánh lui viên hầu. Trong chớp mắt liền đến trước mặt mãng xà, hắn trưởng chỉ như đao, nhanh chóng chặt xuống, đầu mãng xà có thể so với tu sĩ mệnh tuyền cảnh giới này trực tiếp bị hắn nhất kích giết chết. Sau đó, bò Tây Tạng lại lao đến, Thẩm Ninh bỗng nhiên xoay người đấm lại, trực tiếp đập gãy một cái sừng của bò Tây Tạng, lại một quyền, đập gãy một cái sừng khác, đầu bò Tây Tạng này trực tiếp mất mạng, trong nháy mắt chỉ còn lại viên hầu này là mạnh nhất trong ba đầu hung thú, bây giờ nó trầm thấp gào thét, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, long viên hậu duệ. Thẩm Ninh lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm, điều này rất giống với một loại thái cổ sinh vật hắn từng thấy trong một bản cổ thư. Chỉ là có một tia huyết mạch thôi, không phải hậu duệ chân chính. Viên hầu kia lại mở miệng nói tiếng người, quản ngươi có phải hậu duệ thuần huyết hay không, đã tới đây, liền không sống được. Thẩm Ninh âm thanh lạnh lùng nói, giết. Tạp huyết long viên hậu duệ kia phát ra gầm lên giận dữ. Sáu tay tề động hướng về phía trước đánh tới, đồng thời trên đầu cái sừng nhọn đó cũng có một tia ô quang đang ngưng tụ, chuẩn bị phát ra kinh thiên nhất kích. Cái sừng này chính là tinh hoa cả đời của con vượn này. Con vượn này quả nhiên kinh khủng, mạnh hơn hai đầu hung thú kia một bậc. Nó cùng Thẩm Ninh liên tục giao thủ hơn 10 chiêu, mới bị Thẩm Ninh đánh chết. Xác con vượn rơi xuống bầu trời, ô sừng ngưng tụ tinh hoa cả người nó rơi vào tay Thẩm Ninh. Ban đêm, đống lửa sáng lên, thịt tươi ngon thiêu đốt trên lửa, tản mát ra mùi thơm mê người. Chỉ là núi rừng bốn phía lại hoàn toàn yên tĩnh, không còn bất cứ dã thú nào bị mùi thơm này hấp dẫn tới. Kim ô đông gáy, một đêm trôi qua rất nhanh. Thẩm Ninh ung dung ăn một đêm, ăn hết bò Tây Tạng và mãng xà, đây là một lượng cơm ăn làm cho người trợn mắt hốc mồm. Một đầu bò Tây Tạng cộng thêm một đầu mãng xà, không sai biệt lắm mười mấy vạn cân thịt, trong vòng một đêm đều vào bụng hắn, dạ dày Thẩm Ninh phảng phất là một cái động không đáy. Trên thực tế, cho dù hai đầu hung vật này đều vào bụng, Thẩm Ninh cũng chưa no hoàn toàn, nếu không phải vì viên hầu kia là loại sinh vật có hình người, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Thịt những hung thú kia ẩn chứa rất nhiều thần năng, ăn vào rồi được luyện hóa, tư dưỡng thân thể hắn, nếu muốn trở thành cường giả, trước tiên phải học được ăn a. Thẩm Ninh cảm thán nói, kiếp trước, dưới sự hun đúc của rất nhiều tiểu thuyết mạng, hắn đặc biệt coi trọng việc ăn, ngay cả huấn luyện viên phòng tập thể thao cũng nói cho hắn biết. Kiện thân 3 phần dựa vào luyện, 7 phần dựa vào ăn, bế quan nhiều ngày như vậy, cũng nên ra ngoài đi một chút, nhất tĩnh nhất động, văn võ chi đạo, tu luyện cũng cần phải cân bằng. Thẩm Ninh nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn tĩnh cực tự động, xóa đi dấu vết tu hành ở đây, rồi rời khỏi sơn mạch, đi ra ngoài. Hắn không trở về Yên Hà Môn, thực ra bây giờ Yên Hà Môn đối với hắn đã không còn giá trị. Đồ vật muốn lấy đã lấy được, giờ hắn có thể tự do tu hành. Tính toán thời gian, đến thế giới này đã hơn một năm, trên sinh mệnh chi luân cũng khắc xuống 16 đạo dấu ấn. Điều này đại diện hắn đã 16 tuổi. Đương nhiên, nếu tính cả kiếp trước, Thẩm Ninh giờ đã 50 tuổi, nhưng sau khi xuyên qua, cơ thể hắn tái tạo, phản lão hoàn đồng, trở thành một thiếu niên 15 tuổi. Bây giờ, hắn chỉ như một thiếu niên tuấn tú. Ai có thể nghĩ tới đây là một tu sĩ mệnh tuyền cảnh giới. Chương 16 Tửu Lâu nghe, Thẩm Ninh ra khỏi núi mạch, đến một quốc gia bên cạnh Yến Quốc, Triệu Quốc, quốc gia này không khác gì Yến Quốc, thuộc về một môn phái khác trong Đại Hoang, Thanh Huyền Môn khống chế, Thanh Huyền Môn là một môn phái không khác gì Yên Hà Môn. Nhưng khác với Yên Hà Môn là, họ không thu nhận đệ tử ngoại môn, trong môn chỉ có vài trăm người, đều là tu sĩ. Thẩm Ninh đến kinh thành Triệu Quốc, vừa vào cửa thành, liền cảm nhận được một cỗ hồng trần khí tức đánh tới. Cảm giác này rất vi diệu, hắn ở trong rừng sâu núi thẳm lâu ngày, vừa đến nơi này, liền cảm thấy khó chịu, mùi thơm, mùi thối, đủ loại khí tức đập vào mặt, vẩn đục vô cùng, hầu như không có linh khí gì. Khó trách tu sĩ không mấy nguyện ý đến nơi phàm nhân. Tu vi cao thâm, khứu giác cũng trở nên rất nhạy bén, những mùi thối này đập vào mặt, ai chịu nổi? Thẩm Ninh hơi cau mày thầm nghĩ, người bình thường có lẽ sống trong hoàn cảnh như vậy lâu ngày không cảm thấy gì, nhưng tu sĩ quanh năm suốt tháng cùng linh khí làm bạn, đột nhiên đến nơi này, đối với đủ loại mùi thối rất nhạy cảm, thôi, trải nghiệm hồng trần cũng là một sự rèn luyện. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn không trực tiếp rời đi, mà là đi vào thành. Mới đầu, thân hình hắn còn rất phiêu miểu, không hợp với trần thế này, khiến người chung quanh kinh ngạc, nhưng không lâu sau, hắn liền hòa nhập vào đó, không còn siêu phàm thoát tục, giống như người bình thường. Tuy nhiên, tướng mạo tuấn tú và khí chất bất phàm của hắn vẫn thu hút sự chú ý của không ít người, nhất là một số phụ nhân và thiếu nữ, thỉnh thoảng mặt mang đỏ ửng, liếc trộm hắn vài lần. Có thể thấy, tập tục thế giới này khá cởi mở, thậm chí có vài phụ nữ trực tiếp phóng điện cho Thẩm Ninh. Thẩm Ninh đi lên một tửu lâu, ngồi xuống ở một chỗ gần cửa sổ, hắn chú ý tới, bên cạnh có vài người rất thần bí, khí chất thoát tục, không giống phàm nhân, thực ra, họ đúng là tu sĩ. Tu sĩ khi đi lễ trong hồng trần, thường không hiển lộ thần thông, cho dù đứng trước mặt người bình thường cũng khó phát giác, họ đang thì thầm trò chuyện, âm thanh rất nhỏ, khó cho người ngoài nghe được, nhưng với thính lực của Thẩm Ninh, tất nhiên có thể nghe được. Nghe nói không, thần tử Hỏa Thần Điện đi ra hành tẩu thiên hạ, nghe nói hắn vừa ra núi, liền chém giết 14 đại yêu, thần uy cái thế, việc này đã sớm lưu truyền rộng rãi, tất cả đại thánh địa, cổ giáo đều để đệ tử khi bước vào tứ cực cảnh giới đi ra hành tẩu thiên hạ. Thần tử Hỏa Thần Điện này mới vừa bước vào tứ cực cảnh giới, liền có thể liên tiếp chém giết đại yêu, thật sự rung động a. Nghe nói, hắn mới chỉ 20 tuổi. T, câu này vừa nói ra, liền khiến vài người kinh ngạc thán phục, 20 tuổi, họ ở tuổi này, tu vi còn chưa đột phá mệnh tuyền đâu, trẻ tuổi tài cao a, nhân vật như vậy, xưa nay hiếm thấy, hắc hắc, lần này náo nhiệt, thần tử Hỏa Thần Điện xuất thế, tất nhiên muốn khiêu chiến các phương, lập uy danh, chém giết 14 đại yêu chỉ là bắt đầu, sau này còn có trò hay để xem. Ta nghĩ, khi truyền nhân Hỏa Thần Điện xuất thế, mấy phái khác cũng không chịu thua kém. Đúng vậy a, các đại giáo phái 500 năm chọn lựa một đời truyền nhân. Đời trước yên lặng không lâu, thế hệ đệ tử cũng nên kế thừa. Có nghèo thị bộ lạc, có tân thị bộ lạc, thiên sư đạo, những truyền thừa cổ lão này, thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất cũng nên xuất thế. Hắc, sao ngươi biết truyền nhân của họ chưa xuất thế? A, huynh đài chẳng lẽ biết điều gì? Ý ta là, vài truyền thừa cổ lão, đệ tử của họ có lẽ đã ra ngoài lịch luyện, chỉ là không muốn người biết. Người trẻ tuổi bị hỏi từ tốn nói, hắn mặc bạch y, tướng mạo anh tuấn, chỉ là sắc mặt hơi lạnh nhạt, còn xin Trịnh huynh giải thích. Đúng vậy a, Trịnh huynh nếu biết bí văn gì thì đừng treo chúng ta khẩu vị. Mấy người khác nhao nhao nói, họ Trịnh kia không chút hoang mang, ung dung nói, 3 năm trước, có người trong một vùng rừng già nguyên thủy hái thuốc, thấy một nam tử trẻ tuổi toàn thân bao phủ ánh sáng vàng. Ở ngoài vài chục dặm một mũi tên bắn chết một cổ thú cường đại. A, nghe tin này, mấy người kia không bình tĩnh, có người suýt nữa kêu lên, họ đều là tu sĩ. Rất rõ một mũi tên có thể bắn ra hơn 10 dặm đại diện cho trình độ gì. Huống chi đây không chỉ là bắn một mũi tên, mà còn bắn chết một cổ thú đó mạnh đến mức nào? Có người vội hỏi, siêu việt đạo cung, nam tử áo trắng vẻ mặt nghiêm túc nói, đến bí văn này, trên mặt hắn không còn lạnh lùng, rõ ràng bí văn này khiến hắn không thể bình tĩnh. T, mấy người nghe vậy, đều hít sâu một hơi, địa cầu đều muốn bị các ngươi hấp dẫn nhiệt. Thẩm Ninh ở bên cạnh thầm mắng một câu, giờ hắn sắc mặt vô cùng lạnh nhạt. Tự uống rượu, như đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nhưng thực ra nghe được những điều này, trong lòng hắn cũng không thể bình tĩnh. Hỏa Thần Điện, Thiên Sư Đạo, Tân Thị Bộ Lạc, Nghèo Thị Bộ Lạc, Tinh Thần Tông, Thiên Thần Thánh Địa, đây đều là thế lực lớn hàng đầu Thần Châu Đông Bộ. Là những giáo phái cổ lão lâu đời, trong họ nắm giữ kinh pháp cổ đại cường đại, có nội tình kinh khủng, họ mới là người thực sự trưởng khống vùng đất cổ đại này. Ví dụ như đại hoang mênh mông này, mấy chục quốc gia, 7-8 môn phái, đều nằm trong phạm vi thế lực Hỏa Thần Điện. Cho dù đại hoang rộng lớn, cũng chỉ là một khu vực nhỏ dưới quyền Hỏa Thần Điện. Trong Hỏa Thần Điện, có thể tùy tiện phái ra một đệ tử trẻ tuổi ưu tú, liền có thể quét ngang đại hoang. Trịnh huynh, huynh biết bí văn này thế nào? Ta cũng coi như là thông tin linh hoạt, nhưng chưa từng nghe nói chuyện này. Có người hỏi, giọng nói có chút chất vấn. Sao nào, huynh hoài nghi ta? Ta sao lại thêu dệt vô cớ chuyện này? Nam tử áo trắng vô cùng bất mãn. Trịnh huynh bớt giận, ta chỉ muốn xác định tính xác thực của tin tức, không có ý gì khác. Người kia vội nói, nhìn ra hắn cũng hơi kiêng kỵ nam tử họ Trịnh kia. Thôi, nói cho các ngươi cũng được. Họ Trịnh kia sắc mặt hòa hoãn, rồi nói, đây là tổ phụ ta tận mắt nhìn thấy, ông ấy chưa từng nói với người ngoài, nên chỉ có vài người biết. Cái gì? là Trịnh tiền bối tận mắt nhìn thấy. Mấy người bên cạnh kinh ngạc, giờ họ thực sự tin. Họ Trịnh kia thở dài, nói, các ngươi cũng biết, tổ phụ ta là tu sĩ đệ nhị bí cảnh, thực lực của cổ thú đó, ông ấy sẽ không nhìn lầm. Mấy người giờ đều choáng váng, tin tức này rung động họ rất lớn, khó tưởng tượng thân từ Hỏa Thần Điện mới xuất sơn, vào tứ cực không lâu, mà 3 năm trước lại có một cao thủ bí ẩn trẻ tuổi đã đạt đến tứ cực. Hơn nữa chiến lực phi thường. Chương 17, có nghèo thị, ngoài mấy chục dặm, một tiễn bắn giết tứ cực cổ thú, thoạt nhìn là rất tinh thông tiễn thuật cao thủ, chẳng lẽ là có nghèo thị tuổi trẻ tuấn kiệt hay sao? Có người bỗng nhiên nghĩ tới điều này, hỏi, có nghèo thị bộ lạc cao thủ đông như mây, cường thịnh vô cùng, bọn họ nhất là lấy tiễn thuật chứ danh, vô cùng có khả năng. Nam tử áo trắng gật đầu nói, Ngô, kiểu nói này ngược lại làm ta nhớ tới một việc, 4-5 năm trước, ta ra ngoài du lịch cũng từng nghe nói có nghèo thị thế hệ này xuất hiện một người trẻ tuổi khó lường, nghe nói hắn là một loại thể chất đặc biệt, cùng tổ tiên tương tự, thần dị vô cùng, một người bỗng nhiên nói, lời vừa nói ra, lập tức liền thu hút nhiều tiếng hô kinh ngạc, đám người tựa hồ cũng từng nghe nói qua có nghèo thị tổ tiên có thể chất đặc thù, cho nên vô cùng kinh ngạc, cái gì, thật sự có thể chất trong truyền thuyết kia sao? Trong truyền thuyết, mặt trời lặn thể xuất thế, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, ta cảm giác thần châu này sẽ đại loạn, lại là mặt trời lặn thể loại kinh khủng vô biên này a. Cứ nghe đồn trước kia có nghèo thị cổ tổ cùng người đại chiến, một tiễn liền có thể bắn rơi trên bầu trời một vành mặt trời, cho nên thể chất này từ đó được gọi là mặt trời lặn thể. Thật là cường đại không thể tưởng tượng nổi a. Loại thể chất này, từ xưa đến nay ngoại trừ có nghèo thị cổ tổ ra thì chưa từng nghe nói. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện một vị. Mấy người đang ở đây nhiệt liệt bàn luận, bọn họ đối với thể chất trong truyền thuyết này rất tò mò. Lục tục nói ra rất nhiều lời đồn, ta nói, chư vị, các ngươi sẽ không thật sự xem lời đồn làm thật a. Điều đó dù sao cũng chỉ là lời đồn không có căn cứ. Có nghèo thị cũng chưa từng đứng ra chứng minh. Ha ha, điều này cũng chưa chắc, có nghèo thị cũng không có phủ nhận không phải sao? Chỉ cần không có phủ nhận thì có khả năng tồn tại, ta nghĩ có nghèo thị sẽ không công bố mặt trời lặn thể trước khi hắn trưởng thành, mà sẽ luôn giấu kín. Không tệ, đúng là như thế, đa số thế lực cường đại đều biết lựa chọn giấu kín con em kiệt xuất trong tộc một thời gian. Sợ thế lực đối địch tới trừ khử thiên tài, thật sự là đáng chờ mong a, nếu có nghèo thị thật sự xuất hiện một vị mặt trời lặn thể thì mấy ngàn năm gần đây sẽ vô cùng thú vị. Mặt trời lặn thể nếu trưởng thành, trở thành thánh hiền tuyệt đối không thành vấn đề. Mặt trời lặn thể vừa xuất hiện, ai dám tranh phong, ta xem thần châu đông bộ sau này sẽ là thiên hạ của hắn. Có người như vậy tán dương, nhìn hắn ngữ khí, đối với mặt trời lặn thể vô cùng tôn sùng. À, điều này cũng chưa chắc, ta đã từng nghe thiên sư đạo tiểu thiên sư cũng là thể chất đặc thù. Hắn luôn bị thiên sư đạo giấu kín, nghĩ đến cũng sắp xuất thế. Ngô, tại các nơi khác cũng có tin đồn tương tự, nghe nói thế hệ trẻ tuổi này, tư chất đều rất khủng bố. Trong đó rất nhiều người đã được xác nhận là người kế nhiệm giáo chủ tiếp theo. Trực tiếp vượt qua 500 năm trước, 1.000 năm trước, 1.500 năm, 2.000 năm trước các đời người kế nhiệm. T, quả thật như thế sao? Vậy thật sự là khiến người ta kinh hãi. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, đây là một đại thời đại, nhất định có người chứng đạo xưng đế. Có một người bỗng nhiên nói, mấy người khác nghe vậy lập tức thần sắc nghiêm nghị, cũng rối rít nói, Cửu Lê đại đế đã mất đi 1 vạn năm, đích xác nên có người chứng đạo. Trong mắt của họ có hưng phấn, có hướng tới, cũng có buồn bã, thử hỏi, thiên hạ này tu sĩ, ai lại không muốn chứng đạo thành đế đâu? Chỉ tiếc, trong lòng họ rất rõ ràng, loại chuyện này cùng họ là vô duyên. Hắc hắc, điều này thì phải xem. Có người sau một hồi trầm mặc, chợt cười nói, mấy vị truyền nhân cường đại lần lượt xuất thế, đông vực này sợ là phải loạn a. Hỏa Thần Điện vừa xuất hiện liền cùng yêu tộc đối đầu, không cẩn thận lại có đại chiến bùng nổ. Trịnh huynh, tất nhiên Hỏa Thần Điện thần tử xuất thế, huynh trưởng của ngươi cơ duyên cũng đến a. Một người đàn ông có ý riêng nói. Đám người nghe vậy khẽ giật mình, không rõ hắn có ý gì, nhưng lập tức có người phản ứng lại, một nữ tu sĩ dung mạo xinh đẹp hâm mộ vô cùng nói. Dựa theo truyền thống, Hỏa Thần Điện thần tử vừa xuất thế, trong đại hoang tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất đều muốn đi theo. Trịnh sư huynh là Yên Hà môn thập đại đệ tử một trong, cũng nằm trong số đó. Đám người nghe vậy, đều lộ vẻ dị sắc nhìn về phía nam tử họ Trịnh. Huynh trưởng của hắn là Yên Hà môn thế hệ này thập đại đệ tử một trong, là có tư cách đi theo Hỏa Thần Điện thần tử. Căn cứ vào quy củ bất thành văn của thần châu, cổ giáo đứng đầu mỗi 500 năm sẽ chọn lựa thần tử thánh tử một lần. Còn như Yên Hà môn loại môn phái nhỏ này, thì mỗi 50 năm sẽ chọn lựa một lần truyền nhân kiệt xuất. Yên Hà môn thập đại đệ tử này, những người kiệt xuất trong tương lai có cơ hội kế thừa chức trưởng môn. Còn lại, dù không đảm đương nổi trưởng môn, nếu đột phá đạo cung bí cảnh, cũng có thể trở thành thái thượng trưởng lão. Căn cứ vào điều Thẩm Ninh biết, trước kia hắn gặp ở Cô Sơn trấn vị Chu gia cháu trai kia, chính là thế hệ này thập đại đệ tử tranh cử một trong. Nhưng đáng tiếc bị thua, dường như là vì tuổi tác quá lớn, nhưng dù vậy, hắn cũng đã trở thành trưởng lão, trở thành Yên Hà môn thập đại đệ tử, liền có tư cách đi theo Hỏa Thần Điện thần tử, nếu được đối phương thưởng thức, bất cứ ban thưởng gì cũng đủ làm cho Yên Hà môn loại tiểu môn phái này được lợi vô cùng. Nghe được đám người hâm mộ chúc mừng, nam tử họ Trịnh lắc đầu, nói, nào có dễ dàng như vậy, tùy tùng, nghe thì dễ nghe, kỳ thực chỉ là làm việc vặt, cùng những người trong môn phái chúng ta khác gì, muốn thực sự có chút địa vị, ít nhất cũng phải đột phá tới đạo cung bí cảnh mới được. Ngô, ta cũng nghe nói, chỉ có đạo cung cảnh tu sĩ mới có tư cách thực sự nhìn thấy thần tử. Còn nếu đột phá tới tứ cực, thậm chí có cơ hội gia nhập vào Hỏa Thần Điện. Ai, gia nhập vào Hỏa Thần Điện a, đáng tiếc chúng ta khó mà thực hiện. Hỏa Thần Điện thống trị ức vạn dặm giang sơn, dưới trướng có biết bao nhiêu thế lực như Yên Hà môn chúng ta. Như huynh trưởng ta loại đệ tử trẻ tuổi như vậy, sợ không phải hàng vạn hàng nghìn, nhiều người như vậy, thần tử tự nhiên không thể nào để ý quá nhiều tới một luân hải cảnh. Trịnh Tính nói, trong lời hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dường như không mấy coi trọng huynh trưởng mình, nhưng thần sắc rất điềm tĩnh, phảng phất lòng đã có định số, nhìn Trịnh huynh dường như không chút hoang mang, chẳng lẽ huynh trưởng ngươi đã chuẩn bị? Bỗng nhiên có người hỏi, nghe được câu hỏi này, nam tử họ Trịnh cuối cùng lộ ra một nụ cười trên mặt. Cố giả bộ lạnh nhạt nói, gia gia của ta đã có chuẩn bị. Một câu nói sau đó, hắn không tiếp tục giải thích gì, nhưng thông tin tiết lộ trong đó đủ khiến mấy người bên cạnh ngạc nhiên. Đám người lại kinh hô, bọn họ đều hâm mộ nhìn nam tử họ Trịnh, nhất là nữ tu sĩ dung mạo xinh đẹp kia, trong mắt không giấu được chút lửa nóng. Chương 18, xung đột, mấy người ở đây, cơ bản đều là Yên Hà môn và Thanh Huyền môn đệ tử bình thường. Tu vi không phải khổ hải cảnh chính là mệnh tuyền cảnh. Cùng thập đại đệ tử trong môn chênh lệch rất lớn, với tư chất của họ, đời này nếu không có kỳ ngộ gì, chỉ có thể dừng lại ở bí cảnh thứ nhất, cho nên, trong mắt họ, dính líu với Hỏa Thần Điện loại quái vật khổng lồ này tuyệt đối là một đại kỳ ngộ. Hiện tại nam tử họ Trịnh này, huynh trưởng của hắn có loại cơ duyên này, vậy sau này, nếu huynh trưởng hắn lên như diều gặp gió, người em trai này hơn phân nửa cũng sẽ được hưởng lợi. Cho nên, bây giờ giữ gìn mối quan hệ tốt, tương lai nói không chừng cũng có thể được lợi không nhỏ. Như nữ tu kia, chỉ sợ bây giờ nam tử họ Trịnh vẫy tay, nàng liền nguyện ý ngoan ngoãn cởi hết nằm trên giường. Trịnh Tính rõ ràng cũng rất hưởng thụ bầu không khí này. Hắn hơi híp mắt, trong lòng tràn đầy tự ngạo, nhưng trên mặt cố giả bộ đạm nhiên. Đang lúc một số người thảo luận nhiệt liệt, đột nhiên, phía dưới tửu lâu truyền đến một hồi tiếng nói chuyện dồn dập. Âm thanh tuy rất thấp, giống như cố ý kìm nén, nhưng sao giấu được tai những tu sĩ này? Xác định chưa? Hắn ngay ở đây, chắc chắn 100%, đích thực là tiểu tử kia. Ta tận mắt thấy hắn vào quán rượu này. Tốt tốt tốt, lần này ngươi lập công lớn, sau này tất có thưởng. Đây là giọng nói của một nam tử thô lỗ, nghe được giọng nói này, nam tử họ Trịnh cau mày, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Một lát sau, một hồi tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, mấy thân ảnh từ dưới lầu đi lên, trên mặt họ là địch ý không giấu giếm, hung thần ác sát, khiến khách trong tửu lâu nhao nhao rời đi. Cầm đầu là một nam tử đầu trọc, hắn vừa lên liền thấy Thẩm Ninh ngồi bên cửa sổ tự uống rượu. Lập tức trên mặt lộ ra một tia cười nham hiểm, Thẩm Ninh linh giác nhạy bén, lập tức cảm nhận được địch ý, đây là Ngũ lão đại nhân Mã Dao. Thế mà đuổi tới Triệu Quốc cảnh nội, suy nghĩ kỹ lại, Thẩm Ninh liền hiểu chuyện gì xảy ra, hắn tới thế giới này, từng đắc tội người dường như chỉ có Ngũ lão đại này. Ngũ sư đệ, đây là có chuyện gì? Bên cạnh bàn đột nhiên truyền đến một tiếng hỏi thăm, Ngũ lão đại sau khi lên lầu thì bị Thẩm Ninh thu hút sự chú ý. Nhất thời không để ý bàn bên cạnh, bây giờ bị âm thanh thu hút, lập tức thấy trong mấy người kia một người mình quen thuộc hơn. Thần sắc hắn lập tức trắng bệch, sau đó nhanh chóng đi tới, cung kính nói, Trịnh sư huynh, thì ra ngài cũng ở đây. Sư đệ không cẩn thận đụng phải ngài, mong thứ lỗi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chuyện gì xảy ra? Vị Trịnh sư huynh kia chỉ Thẩm Ninh hỏi. Ngũ lão đại nghe thấy câu hỏi, thân thể lập tức run lên, chuyện này hắn vốn không muốn kinh động Trịnh sư huynh, không ngờ cuối cùng vẫn đụng phải, hắn không dám giấu giếm, liền vội vàng kể rõ đầu đuôi. Mấy người bên cạnh rất hứng thú lắng nghe, ánh mắt thỉnh thoảng quét qua người Thẩm Ninh. Thẩm Ninh tới lúc này mới biết, thì ra tên đầu trọc này chính là Ngũ lão đại. Hắn không thèm để ý, đạm nhiên như thường uống rượu, ngắm cảnh ngoài cửa sổ, một bộ dáng phong khinh vân đạm, giống như chuyện không liên quan tới mình. Trịnh Tính thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói, sư đệ ngược lại là có khí phách. Thẩm Ninh giống như không nghe thấy, không chút để ý hắn. Đối với nam tử họ Trịnh này, hắn rất khó có hảo cảm, dù sao Ngũ lão đại cũng là chó dưới tay hắn, chủ nhân thả chó cắn người lung tung, quả thực không phải người tốt gì. Trịnh sư huynh nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi một ngoại môn đệ tử cũng dám ở trước mặt nội môn đệ tử lên mặt. Ngũ lão đại cùng một nam tử khác nghiêm nghị quát lớn Thẩm Ninh, bọn họ vội vàng biểu hiện trước mặt nam tử họ Trịnh. Trịnh sư huynh nhìn cảnh này trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không ngăn cản Ngũ lão đại mà lặng lẽ nhìn, rõ ràng hắn đang dùng Ngũ lão đại thăm dò ý Thẩm Ninh. Người Thẩm Ninh này lúc trước ngồi cùng bàn với họ cũng không phát giác điều gì khác thường, chỉ cảm thấy dung mạo hắn xuất chúng, nên nhìn thêm thôi, nhưng chỉ thế thôi, lúc đó họ chỉ cảm thấy Thẩm Ninh là người bình thường. Nhưng bây giờ, nghe Ngũ lão đại kể, rõ ràng thiếu niên trước mắt này không đơn giản như vậy. Một ngoại môn đệ tử, khó khăn lắm mới vào Yên Hà môn, thấy nội môn đệ tử lại phong khinh vân đạm, không chút để ý, vậy sao không khác thường? Ngày đó ngươi hoảng sợ chạy trốn như chó nhà có tăng. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám xuất hiện nữa nha. Sao nào, cho rằng chạy tới Triệu Quốc là có thể tránh khỏi mắt chúng ta sao? Ngũ lão đại cười gằn nói, bây giờ có núi dựa lớn ở bên cạnh, hắn rất mạnh, Ngũ lão đại nói rất có kỹ thuật, hắn vừa chê bai Thẩm Ninh, vừa biểu hiện giá trị của mình trước Trịnh sư huynh, dù là nhiều nội môn đệ tử, gặp Trịnh sư huynh cũng phải cung kính, huống chi ngươi một người mới nhập môn, còn không mau quỳ xuống. Một người khác quát lên, bây giờ, bọn họ không chút sợ Thẩm Ninh, theo họ nghĩ, Thẩm Ninh dù mạnh, cũng chỉ là một phàm nhân chưa mở bể khổ, lẽ nào còn có thể chống lại nội môn Trịnh sư huynh sao? Phải biết, Trịnh sư huynh thế nhưng là mệnh tuyền cảnh đại cao thủ. Dù huynh trưởng hắn hào quang rực rỡ, cũng không thể hoàn toàn áp chế hắn. Thẩm Ninh nhàn nhạt liếc họ, trong mắt tràn đầy khinh thường, vẻ mặt đó, phảng phất như nhìn thấy hai con ruồi đáng ghét. Hắn quát lớn, ồn ào, làm can, tự tìm cái chết. Hai người nghe Thẩm Ninh quát lớn, nổi giận, cùng nhau tiến lên, chuẩn bị ra tay, trước tiên chặt đứt hai chân ngươi, xem ngươi còn dám chạy nhanh như vậy không? Đối với Trịnh sư huynh bất kính, khi vả miệng 500 cái, chính ngươi không muốn tới, ta giúp ngươi tới. Hai người mặt mang nụ cười lạnh lùng, tiến lên, Trịnh huynh này môn ngoại môn đệ tử có chút thú vị a. Nữ tử bên cạnh khẽ cười nói, Trịnh sư huynh nghe vậy cười cười, đang định nói gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Ninh, quát lớn, dừng tay, nhưng đã muộn, chỉ thấy hai cây đũa trên bàn Thẩm Ninh không biết lúc nào bay lên, như tia chớp nhanh chóng, lập tức bay tới bên cạnh hai người Ngũ lão đại, trực tiếp từ mi tâm họ cắm vào, kéo thân thể họ bay về phía sau, dính chặt trên tường tửu lâu, hai con ruồi ong ong kêu mãi, giờ cuối cùng yên tĩnh rồi. Thẩm Ninh thần tình lạnh nhạt, phảng phất làm việc nhỏ không đáng kể, mấy người bên cạnh bàn kia đều kinh ngạc, sau đó, trên mặt họ lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, còn Trịnh sư huynh kia, giờ mặt mũi tràn đầy tức giận, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Thẩm Ninh, một lát sau, hắn đột nhiên bình tĩnh lại, nhàn nhạt cười, tốt tốt tốt, hai con chó tự tiện hành động, bị người giết cũng tốt. Hắn cười rất thoải mái. Nhưng trong nháy mắt, mặt mũi liền tràn đầy băng hàn, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là sư đệ, đánh chó còn phải xem chủ nhân, người quả thực quá không đem ta, cái chủ nhân này, để vào trong mắt. Ngũ lão đại đối với hắn mà nói, bất quá là một con chó, ngoại môn bên trong, loại chó này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ là, chính như hắn nói, đánh chó phải xem chủ nhân, ngay trước mặt hắn, cái chủ nhân này, giết hắn con chó, đó là đang đánh mặt hắn, ở trước mặt những đồng đạo này, thể diện của hắn làm sao có thể xóa bỏ. Chương 19, đánh chó cũng giết chủ nhân. Thẩm Ninh chuyển mắt nhìn về phía hắn, kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Oanh, Trịnh sư huynh chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cơn lửa giận ầm vang nổ tung. Hắn tức giận đến nỗi trên mặt nổi lên một tia ửng hồng. Hắn vạn lần không ngờ một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử lại dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Lúc này, bên cạnh một người đàn ông khác bỗng nhiên nói, Trịnh huynh môn hạ đệ tử này không đơn giản a, chúng ta vừa rồi đều nhìn lầm. Nghe lời nói này, Trịnh sư huynh lập tức khẽ giật mình, kế đó liền phản ứng lại. Hắn vừa rồi quá phẫn nộ, ngược lại là không để ý đến một sự kiện, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử là làm sao có thể dễ dàng đem Ngũ lão đại hai người đánh chết. Mặc dù hắn không đem Ngũ lão đại coi ra gì, nhưng hắn cũng biết, Ngũ lão đại chỉ kém một bước liền có thể khai mở bể khổ. Tuyệt không phải người bình thường có thể đối phó, trong cơ thể hắn không có thần năng tràn ra, là chỉ dựa vào sức mạnh thân thể mà đem hai người giết chết. Một người khác nói, một cái ngoại môn đệ tử, ở đâu ra mạnh mẽ như vậy nhục thân? Có người cau mày nói, quản nhiều như vậy làm gì? Đem hắn bắt giữ lại, chúng ta hỏi một chút liền biết. Không tệ, hắn dù thế nào quái gì, chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta mấy người chống lại sao? Hô, Trịnh sư huynh hít một hơi thật sâu, kiềm chế trong lồng ngực sôi trào nộ khí. Hắn lạnh lùng nói, ta xem ngươi có cái gì sức mạnh, cũng bất quá là nhục thân mạnh mẽ hơn mấy phần mà thôi. Là ngươi tự mình thúc thủ chịu trói, hay là muốn chờ ta ra tay, còn không quỳ xuống nhận tội? Bên cạnh có người quát lớn, cho là mình nhục thân cường tráng liền có thể đối kháng tu sĩ sao? Nói cho ngươi, phàm nhân trung quy là phàm nhân, tu sĩ thần thông há lại là ngươi, tên phàm nhân này, có thể đoán được, tên nữ tu sĩ kia lạnh lùng nói. Thẩm Ninh rất bất đắc dĩ, đi ra đi một vòng cũng có thể đụng phải phiền toái như vậy. Hắn ngồi dậy, thở dài, nói, giết chết một người, dẫn đến một tổ, giết chết một tổ, lại dẫn đến càng nhiều, thực sự là phiền a. Hắn biết, hôm nay không thể làm tốt, nếu như giết những người đó, tất nhiên sẽ dẫn đến phía sau bọn họ sư môn trưởng bối. Tỷ như nói, cái kia Trịnh sư huynh liền có một vị đứng hàng Yên Hà môn thập đại đệ tử làm ca ca. Còn có một vị Yên Hà môn thái thượng trưởng lão làm gia gia. Hôm nay đã kết thù kết oán, hắn không thể buông tha những người này, nhưng mà giết những người đó cũng không thể giấu giếm tin tức. dù sao đây là ở Tửu Lâu bên trong, có không ít người thấy được bọn họ xung đột, làm can, thật đúng là đem mình làm món đồ. Ha ha, ta nghe được cái gì? Hắn lại còn nói muốn giết chúng ta. Những người kia nghe được Thẩm Ninh lời nói, cười ha ha, rất là coi thường. Cái kia Trịnh sư huynh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nói, vốn là nếu ngươi quỳ xuống nghiêm túc tạ tội, ta xem ngươi sức mạnh bất phàm, ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng, nói không chừng còn có thể nâng đỡ ngươi kế thừa ngũ sư đệ vị trí. Nhưng bây giờ, ngươi đã đắc tội mấy vị đạo huynh, vậy ta cũng chỉ có thể thanh lý môn hộ. Thẩm Ninh bây giờ trong lòng lại đang suy xét những việc khác. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, thở dài nói, thôi được, Yên Hà môn một cái nho nhỏ môn phái, đắc tội lại có thể thế nào? Dù cho môn trong tất cả cao thủ cùng xuất hiện, cũng bất quá mấy vị đạo cung cảnh mà thôi. Rõ ràng, hắn bây giờ cũng đang cân nhắc giết mấy người kia xong rồi phải làm sao cho ổn thỏa. Hắn lại nói, là ta nghĩ lầm, tất nhiên bước vào Yên Hà môn, loại chuyện này tất nhiên là sẽ gặp phải, không thể tránh né. Hắn thở dài, trong lòng biết rõ, với hoàn cảnh ngoài cửa môn như khói hà này, hắn dù cho không muốn trêu chọc thị phi, cũng sớm muộn sẽ gặp phải loại chuyện này, cho dù không phải Trịnh sư huynh, còn sẽ có những đệ tử nội môn khác, đối với tiền bối bất kính, đáng chém. Trịnh sư huynh quát lạnh một tiếng, một đạo thanh sắc mộc kiếm từ trong bể khổ của hắn bay ra, tựa như một đạo sấm sét màu xanh đồng dạng hướng Thẩm Ninh lao nhanh bay đến. Rõ ràng, hắn rất cẩn thận, biết Thẩm Ninh nhục thân có gì đó quái lạ, cho nên chưa từng cận thân, tính toán dùng thần lực điều khiển pháp khí chém giết Thẩm Ninh. Kiếm gỗ trong chớp mắt liền đến trước mắt, mang theo lạnh lùng sát khí, nhưng Thẩm Ninh đưa tay bắt một cái kia kiếm gỗ liền bị hắn một phát bắt được. Hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hai tay một chiếc, cái kia kiếm gỗ thế mà trực tiếp bị hắn bẻ gãy. A, cái này sao có thể? Trịnh sư huynh kêu thảm thiết một tiếng, thấy cảnh này như thấy quỷ, không thể tin, kiếm gỗ là hắn ở Luân Hải bên trong tu luyện pháp bảo, bây giờ bị gãy, bản thân hắn cũng bị phản phệ, không phải chứ, hắn chẳng lẽ là tu sĩ? Tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. Không có, hắn vừa rồi vẫn không có sử dụng thần lực, chỉ là vận dụng lực lượng thân thể. Có người tỉnh táo nói, hắn quan sát rất tỉ mỉ, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Đám người vẫn là không thể tin, hắn nhục thân mạnh mẽ đến mức không còn gì để nói, làm người ta kinh ngạc sợ hãi, nhưng hắn hẳn là không có thần lực. Người kia phán đoán nói, a, tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Trịnh sư huynh quát ầm lên, chuôi kiếm gỗ này là hắn vất vả tu luyện pháp bảo, bây giờ lại bị gãy, điều này làm cho hắn tim như đang chảy máu. Chư vị, cùng nhau dùng thần lực công kích hắn, tiểu tử này có gì đó quái lạ, không thể sơ suất. Có người quát lên, ra hiệu đám người đồng loạt ra tay. Thế là Trịnh sư huynh bên cạnh 6, 7 người cùng nhau sử dụng pháp khí, đủ loại kiếm, kích, tháp hướng Thẩm Ninh đánh tới. Những người này cũng là bể khổ cùng mệnh tuyền cảnh tu sĩ, bây giờ đồng loạt ra tay, thần lực bàng bạc, lập tức làm cho cả tòa Tửu Lâu đều lay động. Hoa lạp, Tửu Lâu trực tiếp sụp đổ, đi theo Ngũ lão đại tới những người kia trực tiếp bị chôn ở bên trong, mà Thẩm Ninh bọn người lại bay thẳng lên bầu trời. Hắn có thể bay, hắn có thần lực, đáng chết, tiểu tử này cũng là tu sĩ, chúng ta bị hắn lừa gạt. Cẩn thận, Thẩm Ninh một phát bắt được một cây đại kích, cái kia đen nhánh đại kích trên đó thần lực rung động, nhưng khó mà đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn nào. Hắn cầm kích vung lên trực tiếp đập tới, đem những ngân tháp, tử kiếm bay tới toàn bộ đập bay. Ta vốn không muốn giết người, làm gì các ngươi nhất định phải tự tìm cái chết. Thẩm Ninh thở dài một tiếng, hắn bỗng nhiên một quyền đập ra, đem trước mặt vô số pháp bảo toàn bộ đập bay ra ngoài. Những pháp bảo này khó mà thương hắn một chút. Sau đó, hắn nhanh chóng đem cái kia cán kích ném ra. Trong chớp mắt, cái kia màu đen đại kích liền trở về bên cạnh chủ nhân. Đó là một vị khổ hải cảnh tu sĩ. Hắn nhìn thấy pháp khí của mình bay trở về, không có chút vui mừng nào, khắp khuôn mặt là trắng bệch, hoảng sợ, a không cần, hắn kêu thảm một tiếng, cán đại kích kia trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, mang theo hắn lao nhanh bay về phía trước, trực tiếp đem hắn đóng vào tường thành Triệu Quốc đô thành. Không hề có sức phản kháng, người này trực tiếp bị binh khí của mình giết chết. Sau đó, Thẩm Ninh dưới chân một đạo thần hồng dâng lên, chở hắn nhanh chóng đến trước mặt nữ tu sĩ kia, bàng bạc thần lực sôi trào, một quyền trực tiếp đập tới, không cần, đừng giết ta. Cái kia nữ tu sĩ vừa cầu xin tha thứ, Thẩm Ninh liền một quyền oanh bạo đầu nàng. Dưới khí thế kinh khủng của Thẩm Ninh, nàng thậm chí ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không thể dâng lên. Quá nhanh, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Ninh đã nhanh chóng giết hai người. Ngươi, còn lại mấy người nhìn hắn sắc mặt trắng bệch vô cùng, nói không ra lời, trong lòng bọn họ bây giờ là sợ hãi thật sâu. Chương 20, Liệt Tinh Chỉ. Vì sao một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử lại có thực lực mạnh như vậy? Hắn đến cùng là làm sao làm được? Trịnh sư huynh bây giờ trong lòng tràn đầy ghen ghét cùng cừu hận. Hắn không hiểu Thẩm Ninh chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, tại sao lại là một tên mệnh tuyền cảnh tu sĩ? Chẳng lẽ hắn nhập môn trước đã che giấu tu vi? Thế nhưng vì sao các trưởng lão không phát hiện? Bây giờ, tình thế đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều hơn, hắn chú ý tới mấy người khác lại muốn tản ra bốn phía bỏ chạy. Trong lòng hắn rung động, liền vội vàng xoay người cũng chuẩn bị chạy trốn. Trốn được sao? Thẩm Ninh u lãnh nói. Hắn tự tay cầm lại thanh tử kiếm vừa rồi đánh rơi, vận dụng thần lực dùng sức chém một nhát, một đạo tử mang kinh khủng nhanh chóng bay ra ngoài, kèm theo một tiếng hét thảm, đem một người chém rơi. Sau đó Thẩm Ninh nhanh chóng huy kiếm, đem còn lại mấy người nhao nhao chém rụng. Bất luận là khổ hải cảnh hay mệnh tuyên cảnh tu sĩ, đều không thể ngăn cản hắn một kiếm. Khi Thẩm Ninh cuối cùng huy kiếm chém về phía Trịnh sư huynh, hắn bỗng nhiên xoay người lại ngăn cản đạo kiếm khí này. Nứt tinh chỉ, Trịnh sư huynh điên cuồng hét lớn một tiếng, tay phải hai ngón khép lại, hướng về phía trước vạch một cái, oanh, một chút, trong cơ thể hắn thần lực như vỡ đê tuôn trào ra. Trong nháy mắt liền rút khô hắn, sau đó một vệt kim quang nở rộ, hóa thành một đạo chỉ ấn, trong chớp mắt liền đem kiếm khí Thẩm Ninh đánh tới đánh nát. Sau đó chỉ ấn hướng Thẩm Ninh vọt tới, trong lòng Thẩm Ninh lập tức có một loại cảm giác nguy hiểm dâng lên. Ân, đây là cái gì? Thẩm Ninh biến sắc, không ngờ Trịnh sư huynh còn có thủ đoạn này, hắn liếc mắt liền nhìn ra chỉ ấn này cực kỳ bất phàm. Từ tên phế vật Trịnh sư huynh đánh ra, thế mà lại có thể phá tan kiếm khí của mình, lại còn có thể phản công. Thẩm Ninh bỗng nhiên huy kiếm trực tiếp chém về phía chỉ ấn đó. Tử kiếm thế mà trực tiếp đứt đoạn thành từng mảnh, hắn cau mày, huy quyền hướng về phía trước đánh tới, quyền chỉ đụng vào nhau, chỉ ấn đã tiêu hao hơn phân nửa năng lượng, trực tiếp bị nắm đấm Thẩm Ninh nghiền nát. Đây là chỉ pháp gì, thế mà lại bất phàm như thế? Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn bước tới trước mặt Trịnh sư huynh, tạm thời chưa giết đối phương. Trịnh sư huynh sau khi phát ra ngón tay đó cũng đã bị rút sạch thần lực, lơ lửng trên không trung, miễn cưỡng duy trì không rơi xuống. Bây giờ thấy Thẩm Ninh tới, hắn đã là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngươi không thể giết ta, gia gia ta là Yên Hà môn thái thượng trưởng lão. Hắn hoảng sợ hét lớn. Thẩm Ninh không để ý, trực tiếp hỏi, vừa rồi đó là chỉ pháp gì? Ta nói, ngươi có phải hay không liền không giết ta? Trịnh sư huynh khôi phục lại chút bình tĩnh, vội vàng hỏi, xem tình hình mà định, ngươi nếu không nói, tất nhiên không có đường sống. Thẩm Ninh âm thanh lạnh lùng nói. Trịnh sư huynh sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng bây giờ hắn đã dần dần bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết, đối phương đối với chỉ pháp của mình rất hứng thú. Nếu như vậy, vậy hắn trong tay có con bài, tạm thời có thể bảo vệ tính mạng. Trong lòng hắn tràn ngập oán độc thầm nghĩ, chờ ta trở lại Yên Hà môn, nhất định phải để cho gia gia giết ngươi thành muôn mảnh. Gọi là liệt tinh chỉ, là huynh trưởng ta truyền cho ta cũng không biết hắn là từ đâu lấy được. A, thì ra không phải Yên Hà môn bí pháp, xem ra huynh trưởng ngươi cũng có mấy phần cơ duyên. Ngươi đem phương pháp tu luyện chỉ pháp đó nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thẩm Ninh thong thả nói. Hắn đối với liệt tinh chỉ rất hứng thú, từ biểu hiện đối phương vừa rồi đánh ra một chỉ này mà xem, chắc chắn là một loại bí pháp không tầm thường. Kỳ thực hiện tại Thẩm Ninh cũng đang trong tình huống rất khó xử. Hắn chưa từng được truyền thừa quyền pháp vô thượng, nhưng lại không thể tu luyện quyền pháp lục đạo luân hồi kia, không phải cảnh giới hiện tại của hắn có thể tìm hiểu. Cho dù tìm hiểu, cũng không thể phát huy uy lực của nó. Môn quyền pháp vô địch này lai lịch rất xa xưa, tuyệt đối là không kém gì cửu bí thần thuật, nhưng cửa ải tu luyện rất cao, ít nhất cũng phải đến cảnh giới tứ cực rồi mới có thể thử lĩnh hội. Cho nên, Thẩm Ninh bây giờ tuy thần năng mênh mông vô cùng, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là không có bí pháp tốt, đối phó Trịnh sư huynh loại người này có thể còn không có vấn đề. Nhưng mà nếu như đối thủ là người nắm giữ bí thuật cường đại, hắn biết mình sẽ chịu thiệt rất lớn. Hảo, ta truyền cho ngươi chỉ pháp. Trịnh sư huynh không chút do dự truyền cho Thẩm Ninh phương pháp tu luyện liệt tinh chỉ. Hắn không dám giấu giếm, chỉ sợ Thẩm Ninh nổi giận, một quyền giết chết hắn. Ta có thể rời đi ha? Trịnh sư huynh thận trọng hỏi. Thẩm Ninh gật gật đầu, nói, có thể, nhưng mà hắn lại điểm một ngón tay, một vệt kim quang đánh về phía bụng Trịnh sư huynh, trong tiếng hét thảm của hắn, phế đi luân hải của hắn, ngươi phế đi tu vi của ta. Hắn sắc mặt trắng như tuyết, kêu thảm, trực tiếp từ trên không rơi xuống. Ta tuy nói không giết ngươi, nhưng không nói không thể phế tu vi của ngươi. Thẩm Ninh lạnh lùng nói. Hắn hóa thành một vệt kim quang trực tiếp rời đi, chỉ để lại Trịnh sư huynh gào thét trên mặt đất. Nếu không phải nhục thân hắn đủ cường tráng, từ chỗ cao như vậy ngã xuống đủ để ngã chết hắn. Liệt tinh chỉ, hảo chỉ pháp, thật mạnh. Thẩm Ninh trực tiếp hướng trong dãy núi bay đi, dọc đường không ngừng tìm hiểu chỉ pháp vừa mới đạt được. Hắn cảm thấy bí thuật này trực tiếp làm cho chiến lực của hắn tăng lên một bậc. Trước kia hắn chỉ có thần lực mênh mông, lại chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy vô cùng để tiêu hao, nhưng bây giờ có bí thuật rồi, cùng một lượng thần lực đánh ra một kích, uy lực quả thực là một trời một vực. Ha ha, Trịnh sư huynh này quả thực là đưa bảo vật cho kẻ khác a. Thẩm Ninh cười to nói. Hắn càng lĩnh hội liền càng thấy bí pháp này phi phàm. Thẩm Ninh nhanh chóng trốn vào trong dãy núi, lần này hắn đi phá lệ sâu, gần như đi thẳng đến chỗ sâu nhất của dãy núi này. Hắn cảm thấy ở đây đã bắt đầu xuất hiện hung thú đạo cung cảnh, thế là Thẩm Ninh liền không xâm nhập nữa. Hắn tìm một chỗ mật địa, mở ra một cái sơn động, dùng đá vụn ngăn chặn cửa hang, đem chính mình giấu ở chỗ sâu. Sau đó hắn liền bắt đầu tiếp tục luyện hóa giọt máu kia, tăng cao tu vi. Vừa mới đắc tội với Trịnh sư huynh, Nếu như gia gia hắn tới, Thẩm Ninh sợ rằng phải gặp nạn, cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Lần này, Thẩm Ninh cẩn thận khống chế tu hành động tĩnh, lấy đạo kinh bên trong ghi lại 9 cái chí cao đế văn trấn phong xung quanh mình, không để linh khí bốn phía khoa trương như vậy tụ tập tới, miễn cho gây nên chú ý. Thời gian rất nhanh trôi qua, trong Yên Hà môn nhấc lên sóng to gió lớn, Trịnh sư huynh sau khi trở về liền đem hết thảy nói cho huynh trưởng cùng gia gia mình. Tại ảnh hưởng của gia gia mình, toàn bộ Yên Hà môn phát khởi lệnh truy nã nhắm vào Thẩm Ninh. Thập đại đệ tử Yên Hà môn toàn bộ đều ra khỏi sơn môn, chuẩn bị săn giết Thẩm Ninh, đồng thời, Trịnh sư huynh gia gia, vị thái thượng trưởng lão cảnh giới đạo cung kia, cũng tự mình rời núi, muốn đem kẻ đã phế đi tôn nhi mình lột ra rút cốt. Cùng lúc đó, Thanh Huyền môn cũng có động tác tương tự, thập đại đệ tử của bọn họ cũng đồng thời rời núi, săn giết Thẩm Ninh, chỉ vì môn chủ nói cho bọn họ kẻ săn giết Thẩm Ninh sẽ thu hoạch được phong phú khen thưởng, có cơ hội bước vào cảnh giới đạo cung. Trên thực tế, đây cũng là một lần thử luyện đối với đệ tử trẻ tuổi của Thanh Huyền môn và Yên Hà môn, mà Thẩm Ninh bị bọn họ trở thành đá mài đao, chỉ là không biết đến lúc đó có thể hay không thanh đao trực tiếp bị mài đứt. Chương 21, Thiên mạch hoành không. Thẩm Ninh liên tục bế quan một tuần, khổ hải của hắn lại mở rộng phạm vi, đã đạt tới tình cảnh to bằng nắm đấm người trưởng thành. Mà trong khổ hải, ngụm thần tuyền suối nhỏ kia cũng không ngừng mở rộng, phun ra thần tuyền dịch ngày càng nhiều, thực lực của hắn vững bước tăng lên. Lần này, bởi vì Thẩm Ninh cố ý khống chế, bên ngoài không có biểu hiện ra dị tượng gì, nhưng mà quanh thân Thẩm Ninh vẫn bất phàm, thân thể hắn trong suốt như ngọc, tựa như được làm từ lưu ly, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khí huyết ngút trời, tại bên ngoài cơ thể hắn, trong lúc mơ hồ có một loại tiếng tụng kinh truyền đến. Cao xa thanh tịnh, tựa như tiên nhân truyền pháp, lại qua 10 ngày, giờ đây Thẩm Ninh đã đến trước ngưỡng cửa đột phá, trong khổ hải của hắn, tại cái gọi là thần tuyền trời kia, vô số đạo thần văn hoành không, chúng dây dưa cùng nhau, ngưng kết thành từng cái thần liên, sau đó, những thần liên này cũng ngưng kết lại với nhau, dần dần, một đạo thiên mạch bắt đầu nổi lên, trong khổ hải không ngừng có thần lực dâng trào, khí tức hừng hực khiến Thẩm Ninh tựa như một tôn hỏa lô, luyện hóa huyết dịch hóa thành đầy trời xích hà, tẩy luyện thân thể hắn, khiến xương cốt hắn lập lòe ánh sáng trắng nhẹ nhàng, mỗi một tấc da thịt đều óng ánh trong suốt, lập lòe thần năng. 3 ngày sau, cuối cùng, trong động phủ truyền đến tiếng sấm ầm ầm, kèm theo biển động liên thiên, từng đạo thải quang trực tiếp từ trên thân Thẩm Ninh nổ bắn ra, chiếu sáng cả tòa động phủ rạng rỡ phát sáng. Giờ đây, tại khổ hải Thẩm Ninh, một đạo cầu vồng thật cao đứng giữa trời, hoành quán thương khung, lóng lánh ánh sáng 7 màu, lóa mắt vô cùng. Thẩm Ninh đã trở thành tu sĩ cảnh giới thần kiều. Cảnh giới như thế, tại môn phái nhỏ như Yên Hà môn, đã có tư cách làm một trưởng lão, hoặc tranh đấu cho vị trí thập đại đệ tử, ở trong thế tục vương triều, đây đã là nhân vật thần tiên cao không thể chạm. Thọ nguyên tăng lên 200 tuổi, một người có thể địch thiên quân vạn mã, đó cũng là uy năng của tu sĩ thần kiều. Chỉ là, trên con đường tu hành dài đằng đẵng, đây vẫn chỉ là điểm xuất phát, Thẩm Ninh không ra ngoài, mà là trở lại trong động phủ tiếp tục tu hành, giọt máu kia đã bị hắn luyện hóa gần một nửa, mà thiên mạch đoạn thiên ở trời khổ hải cũng không ngừng duỗi dài, hướng bờ bên kia kéo dài, muốn vượt qua khổ hải, ngoài khổ tu, hắn cũng lĩnh hội liệt tinh chỉ, hiểu biết của hắn về môn bí pháp này ngày càng sâu sắc. Hiện tại, hắn có thể tiện tay một ngón tay liền chém chết một tu sĩ thần kiều. Không biết hiện tại bên ngoài ra sao, ta giết đệ tử Thanh Huyền môn và Yên Hà môn, hai môn phái này đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ a. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn có chút ý động, bây giờ đã vào thần kiều, chỉ cần không gặp phải thái thượng trưởng lão cấp cường giả của hai đại môn phái này, cũng không cần e ngại. Vậy thì ra ngoài xem một chút, nếu có người tìm phiền phức, vừa vặn có thể luyện tay một chút. Thẩm Ninh có ý rời núi, nhưng hắn tạm thời không vội, ngược lại đi trước trong sơn mạch tìm một hai đầu hung thú cảnh giới thần kiều, chém giết rồi nhét đầy bao tử. Sau đó, sau khi ăn uống no đủ, hắn mới ra khỏi sơn mạch. Rất nhanh, Thẩm Ninh liền dò xét được lệnh truy sát hắn của Yên Hà môn và Thanh Huyền môn, cùng với tin tức thập đại đệ tử trong môn ra đuổi giết hắn, muốn bắt ta luyện binh. Ha ha, vậy thì để ta xem mấy cây đao cùn của các ngươi có chịu nổi sự tôi luyện của ta hay không. Thẩm Ninh hành động, hắn không bị động chờ đợi hai môn phái này truy sát, mà chủ động đi săn giết bọn họ. Đối với Yên Hà môn, hắn có thể lưu lại vài phần tình cảm, dù sao Thẩm Ninh là từ Yên Hà môn mà có được kiến thức tu hành căn bản. Hắn chỉ có ân oán với một nhánh Trịnh gia Yên Hà môn, với những người khác không có bất kỳ vướng mắc gì, cho nên hắn không chủ động săn giết đệ tử Yên Hà môn, nhưng nếu đối phương tới cửa, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng mà, đối với Thanh Huyền môn, Thẩm Ninh không có bất kỳ sự tha thứ nào, ân oán với môn phái này không phải do hắn chủ động gây ra, là đệ tử Thanh Huyền môn kia trước tiên muốn vũ nhục giết hắn, sau đó hắn mới động thủ, mà giờ đây, Thanh Huyền môn lại phái thập đại đệ tử đuổi giết Thẩm Ninh, thì Thẩm Ninh không có bất kỳ lòng từ bi nào. Thẩm Ninh rất nhanh liền nắm được khu vực hoạt động gần đây của một số đệ tử Thanh Huyền môn, những người này cũng là gần đây tới đuổi giết hắn, hắn chủ động xuất kích, trong một ngày liên tiếp chém giết 3 đại trưởng lão Thanh Huyền Môn, 5 tên đệ tử xuất sắc, mà những người này, tất cả đều là tu sĩ cảnh giới thần kiều. Sau khi tin tức truyền ra, đại hoang chấn động, tất cả môn phái gần đó đều nghe nói chuyện này, rất nhiều người nhao nhao tìm hiểu thân phận Thẩm Ninh, muốn biết ai dám đối nghịch với Thanh Huyền Môn. Phải biết, Thanh Huyền Môn tuy rằng trên toàn thiên hạ không tính là gì, nhưng ở vùng đất này, lại có quyền uy chí cao vô thượng. Trước đây Thẩm Ninh chỉ giết một ít đệ tử của bọn họ, những người đó chỉ là đệ tử, cho nên không gây ra phong ba lớn, nhưng lần này không giống, hắn giết trưởng lão cấp nhân vật, mà loại người này, tại mấy cổ quốc phụ cận, tuyệt đối xem như nhân vật lớn. Khi biết Thẩm Ninh bất quá là một ngoại môn đệ tử Yên Hà Môn, tất cả mọi người đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lúc nào một ngoại môn đệ tử Yên Hà Môn lại có thực lực như vậy. Rất nhanh, Yên Hà Môn lại thanh minh, Thẩm Ninh không có bất cứ quan hệ gì với bọn họ. Thẩm Ninh là kẻ Yên Hà Môn nhất định phải giết, Yên Hà Môn còn phản ứng nhanh hơn Thanh Huyền Môn, bọn họ không chỉ thanh minh, còn tăng cường độ truy sát Thẩm Ninh. Ba vị thái thượng trưởng lão trong môn, kể cả Trịnh sư huynh ra, tự mình rời núi, cùng với thập đại đệ tử và 7, 8 vị trưởng lão khác cùng truy sát Thẩm Ninh, lần này Yên Hà Môn có thể nói là dốc hết nội tình. Trong môn họ, trừ một lão môn chủ không rõ sống chết, tu sĩ cảnh giới đạo cung cũng chỉ có 6 người, lần này liền phái ra 3 người, mà tu sĩ cảnh giới thần kiều và Bỉ Ngạn, trong môn cộng thêm thập đại đệ tử cũng chỉ có 20, 30 người, lần này hầu như phái ra hơn một nửa, có thể nói, nếu những người này chết hết, thì Yên Hà Môn hầu như chắc chắn suy bại. Chậc chậc, Yên Hà Môn đây là dốc hết vốn liếng a, không phải chỉ giết 2 đệ tử của họ sao, đến nỗi phản ứng lớn như vậy sao? Có người không hiểu, cảm thấy Yên Hà Môn phản ứng quá khích. Đạo huynh, ngươi nghĩ lầm rồi, Yên Hà Môn không hề phản ứng quá khích chút nào. A, lời đó giải thích thế nào? Ngươi nghĩ xem, vị tu sĩ tên Thẩm Ninh kia, trước kia chỉ là một ngoại môn đệ tử Yên Hà Môn, trong nháy mắt liền có thể giết chết trưởng lão Thanh Huyền Môn. Hắn nếu không có cơ duyên gì, thì còn nghe được sao? T, ý của ngươi là, Thẩm Ninh này có đại cơ duyên, cho nên Yên Hà Môn mới vội vàng đuổi giết hắn như vậy. Không sai, nếu không phải vì cơ duyên đó, chỉ vì giết mấy đệ tử, không cần phí sức lực lớn như vậy, phải biết đối phương lại có thể giết được trưởng lão của họ a. Nếu nói như vậy, cơ duyên của Thẩm Ninh này quá kinh khủng a, ngắn ngủi 2 năm, liền có thể giết chết trưởng lão Thanh Huyền Môn, vậy tu vi của hắn đến trình độ nào? Thần kiều hay là Bỉ Ngạn? Cho nên a, Yên Hà Môn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đuổi giết hắn. Chương 22, mê thất hoặc, Yến Ngốc, Triệu Quốc, Sở Quốc, chung quanh mấy cổ quốc này, tán tu không ít, rất nhanh, đủ loại tin tức liền truyền ra ngoài, trong đó phần lớn đều liên quan đến việc Thẩm Ninh thu được đại cơ duyên. Có người thậm chí nói sinh động như thật, nói mình đã tận mắt thấy Thẩm Ninh đi vào một tòa động phủ tiên gia. Thẩm Ninh nghi ngờ, tốc độ tin tức này lan truyền nhanh chóng, phía sau chắc chắn có người âm thầm giúp đỡ. Rất nhanh, Thanh Huyền Môn cũng có động thái lớn, môn chủ tự mình xuất quan, dẫn dắt 3 đại thái thượng trưởng lão, 10 vị trưởng lão và thập đại đệ tử, thề phải chém giết Thẩm Ninh, báo thù cho đệ tử bị giết trước đây. Về phương diện tìm người, Yên Hà Môn có ưu thế mà Thanh Huyền Môn không có. Trong môn họ có mấy vạn ngoại môn đệ tử, nếu toàn bộ thả ra, chính là một tấm lưới lớn trời đất. Bởi vậy, rất nhanh Thẩm Ninh liền bị người Yên Hà Môn phát hiện. Đây là một đội truy sát gồm 3 vị trưởng lão và hơn 10 đệ tử. Một lực lượng rất mạnh, một tu sĩ Bỉ Ngạn, 4 tu sĩ Thần Kiều, cùng với 10 tu sĩ Mệnh Tuyền Cảnh, một trận chiến đấu ác liệt nổ ra. Liệt tinh chỉ của Thẩm Ninh hào quang rực rỡ, ngay cả vị trưởng lão Bỉ Ngạn kia, dưới những chỉ ấn liên tiếp không ngừng của hắn, cũng khó mà chống đỡ. Ban đầu, đội người này còn muốn độc chiếm cơ duyên, tự mình thu thập Thẩm Ninh. Sau khi sức chiến đấu của Thẩm Ninh bộc phát, 10 đệ tử Mệnh Tuyền Cảnh kia rất nhanh đều tử vong. Điều này khiến mấy vị trưởng lão kia sắc mặt tái nhợt. Họ lập tức phát tín hiệu, để đội truy sát xung quanh chạy tới, sau đó liều mạng vây bắt Thẩm Ninh. Thẩm Ninh thấy tình hình này, chiến lực bộc phát mạnh mẽ, nhanh chóng giết chết vài vị tu sĩ thần kiều còn lại. Khi hắn đánh cho vị trưởng lão Bỉ Ngạn kia hộc máu, phương xa truyền đến vài luồng thần năng mênh mông, đạo cung, Thẩm Ninh biến sắc, nhanh chóng ném vị trưởng lão Bỉ Ngạn kia chạy trốn, phía sau truyền đến một tiếng gào thét giận dữ, Thẩm Ninh nhanh chóng chạy trốn, trực tiếp trốn vào sâu trong núi, liên tục hướng chỗ sâu hơn mà đi. Nơi sâu trong dãy núi này có rất nhiều hung thú mạnh mẽ. Ở ngoại vi dãy núi đã có cổ thú mạnh mẽ gần như cảnh giới đạo cung, mà ở trung tâm nhất của sơn mạch, e rằng hung thú cấp bậc tứ cực cũng có, Yên Hà Môn và Thanh Huyền Môn e rằng không có gan xâm nhập vào đó. Việc tìm kiếm Thẩm Ninh trên diện rộng của họ là không thể nào. Thẩm Ninh nhanh chóng tìm được một chỗ ẩn nấp sâu trong sơn mạch. Hắn trực tiếp chôn mình sâu trong lòng đất, nín thở ngưng khí, để huyết khí trên người bình tĩnh trở lại, nhịp tim gần như không còn, sinh cơ xuống đến điểm thấp nhất, hắn không dám để đối phương phát hiện, dù sao hắn hiện giờ chỉ là tu sĩ cảnh giới thần kiều, mà Yên Hà Môn và Thanh Huyền Môn, 2 môn phái cộng lại tu sĩ cảnh giới đạo cung đã vượt quá 10 người. Huống hồ, ai biết ngoài 2 môn phái này, có bao nhiêu môn phái khác đang rình mò. Phải biết, hắn vừa mới suýt nữa đánh tàn phế một trưởng lão Bỉ Ngạn Yên Hà Môn. Chiến lược này tuyệt đối không phải tu sĩ tu hành 2 năm nên thể hiện ra. Đối phương chắc chắn sẽ nghi ngờ Thẩm Ninh đã thu được đại cơ duyên tinh thiên. Trong thời gian ẩn nấp dưới đất của Thẩm Ninh, hắn không ngừng cảm nhận được từng luồng khí tức mạnh mẽ bay qua trên đỉnh đầu. Nhìn cũng là tới tìm kiếm hắn. Hắn càng thêm cảnh giác, cẩn thận ẩn nấp, cho đến 20 ngày sau, không còn bất kỳ khí tức nào từ trên đỉnh đầu xuất hiện. Nhưng Thẩm Ninh cũng không vội, hắn tiếp tục ẩn nấp dưới đất, trong lòng yên lặng tìm hiểu đạo kinh, nhưng không tu luyện, mãi cho đến 10 ngày sau, trên đỉnh đầu lại có mấy luồng khí tức bay qua. Cứ như vậy, hơn một năm, Thẩm Ninh tin chắc sẽ không còn ai tới khu vực này. Thế là hắn khôi phục bình thường, dùng 9 chữ cổ trong đạo kinh trấn áp không gian xung quanh, sau đó bắt đầu tu hành. Lần này hắn muốn đột phá thẳng lên cảnh giới Bỉ Ngạn. Thời gian rất nhanh trôi qua, lại là nửa năm, Thẩm Ninh không ngừng luyện hóa giọt máu kia. Thiên mạch thần kiều trên trời khổ hải đã kéo dài đến trước Bỉ Ngạn. Rất nhanh, hắn liền đến đỉnh cao cảnh giới thần kiều, chỉ còn thiếu một bước là có thể bước vào Bỉ Ngạn. Chỉ là, đột nhiên, biến cố xảy ra, trước mắt hắn xuất hiện một mảnh mê vụ, mênh mông, che khuất tầm mắt, dù là khổ hải hay Bỉ Ngạn, cái gì cũng không thấy. Hắn phảng phất bị giam trong lòng, không thấy ánh mặt trời. Rất nhanh, Thẩm Ninh cảm thấy thị lực mình bị cướp đoạt, thậm chí ngay cả mê vụ trước mắt cũng không thấy, chỉ còn lại bóng mờ mơ hồ, sắp thành một mảnh đen kịt. Sau đó, thính giác hắn cũng bắt đầu mất đi, đối với mọi tình huống bên ngoài đều không cảm nhận được. Toàn thân bị trói buộc, thân thể hắn phảng phất một cỗ xác không hồn. Đến rồi, mê thất họa, trong lòng Thẩm Ninh tự nhủ, mê thất họa trong đạo kinh có ghi chép giải giác, là một khảo nghiệm khi bước vào cảnh giới Bỉ Ngạn, nhưng không phải ai cũng gặp phải, tùy từ người mà khác. Tu luyện ra thiên mạch thần kiều từ khổ hải là để vượt qua khổ hải đến Bỉ Ngạn, nhưng Bỉ Ngạn rốt cuộc ở đâu, thiên mạch nên kéo dài đến đâu, đây là vấn đề trong cơ thể tu sĩ. Trên thực tế không tồn tại vật gọi là Bỉ Ngạn, Bỉ Ngạn cần mỗi tu sĩ tự mình hóa ra. Nói như vậy, đa số tu sĩ gặp phải mê thất họa lúc chỉ cần tĩnh tâm liền có thể nhẹ nhàng vượt qua, song đối với một số ít tu sĩ mà nói, mê thất họa đôi khi sẽ vô cùng đáng sợ, khó lòng vượt qua, thậm chí không thiếu những kẻ thiên tư xuất chúng cuối cùng vẫn gục ngã trước cửa ải này. Tương đối mà nói, càng là thân thể cường tráng, thiên tư hơn người, thì mê thất họa càng thêm nghiêm trọng. Đối với thánh thể mà nói, mê thất họa có thể là tứ cực dưới duy nhất một bình cảnh, chỉ cần vượt qua, thì từ đó đến tứ cực, tu hành sẽ không còn trở ngại nào. Trước đây, Thẩm Ninh đối với mê thất họa này đã hiểu rõ tường tận. Hắn biết rõ, lúc này điều quan trọng nhất là tỉnh táo, có thể hay không vượt qua cửa ải này, tất cả đều do tâm tính quyết định. Những kẻ tâm tính bất ổn, khi gặp phải cửa ải này, cũng rất có thể triệt để mê thất, trở thành phế nhân, mà thiên tài càng dễ rơi vào tình cảnh ấy. Mê thất họa, xưng là khảo nghiệm sinh tử, là con đường vấn tâm, chỉ có thiên tư mà không có ý chí kiên định, cơ bản không thể nào vượt qua cửa ải này. Dĩ nhiên, trên thực tế, cửa ải này cũng có thể nhờ ngoại lực mà vượt qua. Nhưng nếu làm như thế, về sau linh tính sẽ bị tổn hại, toàn bộ con đường tu hành sẽ bị bao phủ bởi một tầng bóng tối. Còn nếu dựa vào bản thân vượt qua khảo nghiệm này, thì thể xác tinh thần đều sẽ được tôi luyện. Bản năng trực giác con người sẽ được khai mở, tiềm thức càng thêm cường đại, có thể nhìn thấu hư vô, thẳng đến bản nguyên. Thẩm Ninh bình tâm tĩnh khí, không chút nhúc nhích, mặc cho thị lực dần dần bị tước đoạt, thính lực dần dần bị tước đoạt, kế đó là khứu giác, xúc giác, tất cả ngũ giác đều bị tước đoạt, đến cuối cùng, ngay cả ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, trong hoàn cảnh hoàn toàn không thể cảm nhận được ngoại giới này. Ngay cả thời gian trôi qua cũng không thể nhận biết, cả người như đang ở trong thế giới ngưng động, chẳng làm được gì. Chương 23 Vấn tâm chi đường. Tại kiếp trước của Thẩm Ninh trên địa cầu, có người từng thử thách phòng tối, tự nhốt mình trong một căn phòng không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, thách thức khả năng chịu đựng của bản thân, hoàn cảnh ấy giống với cảnh ngộ hiện tại của Thẩm Ninh. Nhưng cảnh ngộ của Thẩm Ninh lại càng khủng khiếp hơn, hắn thậm chí có cảm giác mình đã chết, ý thức đã tiêu tan, chỉ là chính mình hoàn toàn không hay biết mà thôi. Thẩm Ninh rất bình tĩnh, hắn không hề sợ hãi, trong lòng hắn thầm niệm đạo kinh, nghiêm túc suy tư, Bỉ Ngạn rốt cuộc là gì, từ bể khổ đúc cầu vượt, bay vọt ra ngoài là vì lẽ gì? Là để tránh khỏi lồng giam bể khổ sao? Không, không phải vậy, thế nhân thường nói, bể khổ gian nan, đăng lâm Bỉ Ngạn có ý giải thoát, nhưng không nên như thế. Vượt qua bể khổ, đăng lâm Bỉ Ngạn, không phải là thoát đi, cũng không phải giải thoát. Phật môn có câu, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, có lẽ đệ tử Phật môn khi đến cửa ải này, chỉ cần quay đầu, chỉ cần buông bỏ một chấp niệm nào đó trong lòng, liền tự nhiên có thể thấy được Bỉ Ngạn kia. Nhưng, đây rốt cuộc chỉ là một loại trốn tránh, xem bể khổ là nơi gian nan không thể nào vượt qua, nên mới trốn tránh nơi này. Thẩm Ninh từ trước đến nay không phải là kẻ e ngại hiểm nguy, dù cho bể khổ không thể nào vượt qua, hắn cũng sẽ không trốn tránh, mà là kiên trì vượt qua, nên hắn sẽ không có ý định từ bỏ, cũng sẽ không có ý nghĩ trốn tránh, hắn chỉ có thể kiên định tiến bước, Thế nhân muốn trốn tránh bể khổ, là bởi vì họ coi bể khổ là nơi hội tụ muôn vàn khổ cực của nhân sinh. Nhưng đối với ta mà nói, bể khổ không phải là nơi khổ cực, mà là nguồn gốc sức mạnh của ta. Ta sẽ không trốn tránh bể khổ, xem bể khổ là nơi khổ cực thì bỉ ngạn ở xa vời. Xem bể khổ là cam tuyền thì bỉ ngạn ở khắp nơi. Thẩm Ninh tự nhủ trong lòng, âm âm, tiếng sấm vang lên bên tai hắn, tất cả giác quan của hắn đều phục hồi, sương mù trước mắt tan biến, trên bể khổ, thiên khung trở nên thanh tịnh vô cùng, đại dương màu vàng óng dưới kia rút đi, bỗng nhiên từ trong đó nổi lên một mảnh lục địa, đó chính là bỉ ngạn, thiên mạch rực rỡ, nối liền giữa thần tuyền trong bể khổ và lục địa bỉ ngạn này. Trước mắt là một mảnh tịnh thổ, giữa thương khung đỉnh đầu, vài đóa bạch vân ung dung, sâu trong bạch vân, một công trình kiến trúc mờ ảo thi thoảng xuất hiện, đó là đạo cung, ẩn tàng sâu trong thương khung, tương ứng với ngũ tạng nhân thể, nghe nói có thần linh trong đạo cung, cao cao tại thượng, cốc thần bất tử, là huyền tẫn, huyền tẫn môn, là thiên địa căn bản, năm thần dựng ngũ hành chi khí, thông thiên địa, diễn sinh đạo lực, không dứt, đăng lâm bỉ ngạn. Thẩm Ninh rõ ràng cảm nhận được sự biến đổi thân thể. Tinh khí thần thăng hoa, thần lực như sóng biển rào rạt, phảng phất một cái tát có thể đánh nứt thiên địa. Trong thân thể hắn, bể khổ đã nhỏ lại như bàn tay, sóng ánh sáng rực rỡ, trời quang mây tạnh, khí tượng khác thường, mà trên thương khung trống trải xanh như vừa gột rửa, giống như một quả lam toàn khổng lồ. Trong bể khổ, lục đạo luân hồi bia cổ vẫn bình tĩnh chìm nổi, mà giọt máu lúc trước, giờ đây chỉ còn lại một phần rất nhỏ, phần lớn đã được luyện hóa. Thẩm Ninh chưa xuất quan, tiếp tục luyện hóa giọt huyết dịch cuối cùng ấy, định đẩy tu vi lên một bước nữa. Bỉ ngạn cảnh giới coi trọng chính là biến hóa, nghe nói đại năng chuyên tu luân hải bí cảnh ở cảnh giới này sẽ trải qua cửu sinh cửu tử biến hóa. Vừa xuất quan đã gió nổi mây phun, dị tượng trùng thiên. Thẩm Ninh trước đây đã tôi luyện thân thể này vô cùng cường kiện, vượt xa thân thể người thường, nên khi hắn hấp thu năng lượng trong giọt máu đó, thể chất cũng không có thay đổi lớn, nhưng đến cảnh giới này, cuối cùng thân thể bắt đầu lột xác, kèm theo tu luyện, thân thể Thẩm Ninh bắt đầu khô héo, huyết nhục khô kiệt, thần năng nội liễm, kế đó, xương cốt hắn bắt đầu mục nát, tất cả tinh hoa trong thân thể đều hội tụ về một điểm. Thân thể tựa như một gốc cây khô héo, không có chút sinh cơ, sau một lúc lâu, sinh cơ mênh mông lại trào dâng từ điểm ấy, nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân. Trong quá trình này, huyết nhục mục nát, xương cốt nhanh chóng bị đẩy ra khỏi thân thể, đó là một quá trình thoát thai hoán cốt, huyết nhục, nội tạng, xương cốt đều trải qua biến hóa, nỗi thống khổ ấy là thường nhân khó chịu đựng, tựa như có một thanh cương đao đang khuấy động ở mỗi ngóc ngách thân thể. Sau khi quá trình này hoàn thành, thân thể Thẩm Ninh càng thêm cường đại, cơ thể trong suốt như lưu ly ngọc thạch, sinh cơ vô cùng mạnh mẽ, huyết dịch trong tim phun ra, di chuyển trong mạch máu, nhưng mà, rất nhanh, cơ thể hắn lại bắt đầu khô héo, sinh cơ lại trở nên ảm đạm, thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, rất nhanh, hơn nửa năm trôi qua, thân thể Thẩm Ninh không ngừng khô héo lại hồi phục, liên tiếp đã trải qua 9 lần, trong 9 lần biến hóa này, hầu như mỗi một tấc máu thịt trên người hắn đều được thay đổi một lần. Đây là một loại biến hóa tàn khốc, thoát thai hoán cốt chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nếu ý chí không kiên định, nỗi đau đớn ấy sẽ khiến người phát điên. Oanh, sau lần biến hóa thứ 9, trong cơ thể Thẩm Ninh sinh khí bùng nổ, tựa như một cột sáng, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng vàng óng, ánh mắt như điện, khí thế đã cường đại đến cực điểm. Thẩm Ninh bỉ ngạn đại viên mãn, hắn đã đến đỉnh phong luân hải cảnh, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào đạo cung. Chỉ là, bước này hắn tạm thời chưa thể bước qua, bởi vì năng lượng trong giọt máu đã cạn kiệt, tia huyết dịch cuối cùng hóa thành đầy trời xích hà, tẩy luyện thân thể hắn một lần rồi hoàn toàn biến mất. Phá vỡ mà vào đạo cung nhất trọng thiên cần bách cân nguyên, mà ta hiện giờ chẳng có gì cả. Thẩm Ninh thở dài, trước đây hắn mượn nhờ giọt máu ấy tu hành, không cần tự mình tìm kiếm bất kỳ tài nguyên nào, nhưng giờ đây không được, phải tự mình tìm kiếm nguyên liệu, nên lĩnh ngộ nguyên thuật tàn thiên này. Thẩm Ninh tự nhủ, hắn tiếp tục bế quan, trực tiếp lĩnh ngộ thiên nguyên thuật ấy. Nguyên thuật này hẳn là do người truyền thừa công pháp cho hắn đạt được. Chỉ có một phần tương đối trọn vẹn, nội dung cao thâm căn bản không có. Minh Hoàng lấy nguyên thuật chứng đạo, nguyên thuật này cũng là một loại pháp môn vô cùng cao thâm. Nhưng đến giờ, cơ bản rất khó thấy được kinh văn Minh Hoàng trọn vẹn. Có lẽ chỉ có thể xuống địa phủ tìm kiếm, dù là bắt đầu truyền thừa nguyên thiên thư, cũng chỉ là phần tương đối trọn vẹn trong đó, mà Thẩm Ninh hiện giờ nắm giữ thiên này lại càng không trọn vẹn. Tuy nhiên, dù như thế, những phần tàn thiên này cũng đủ để dùng để đốn đá. Hơn nữa, ở địa cầu này, không có tình huống phức tạp như bắt đầu, không có cấm khu cổ lão, không có vô số thái cổ sinh linh đang ngủ say, nên khi cắt nguyên sẽ không bị quấy nhiễu nhiều. Trong tình huống này, dù nguyên thuật không cao thâm như vậy, cũng đủ để tung hoành ở địa cầu. Sau khi lĩnh ngộ thấu đáo thiên nguyên thuật này, Thẩm Ninh cần có thể tích lũy đủ một phần nguyên để tu hành ở cảnh giới đạo cung. Đột phá đạo cung nhất trọng thiên cần bách cân nguyên, lui về phía sau mỗi tiểu cảnh giới cần nguyên tăng gấp 10 lần. Đến đạo cung ngũ trọng thiên, cần trăm vạn cân nguyên. Nhiều nguyên như vậy, Thẩm Ninh vẫn có khả năng tích lũy, nhưng đến khi đột phá tứ cực cần ngàn vạn cân nguyên, lại khiến hắn hơi choáng váng, cũng không biết làm sao tích lũy được nhiều nguyên như vậy. Chỉ có thể từng bước một mà đi, bây giờ là thời đại hoang cổ, linh khí dồi dào, lại thích hợp thánh thể tu hành, có lẽ đột phá cảnh giới không cần nhiều nguyên như Diệp Phàm. Thẩm Ninh tự nhủ, trước đây, khi hắn tu hành, sẽ có nhiều linh khí thiên địa tụ lại, ở một mức độ nào đó, những linh khí ấy tương đương với rất nhiều nguyên, nên nếu tìm một nơi linh khí vô cùng sung túc để đột phá, có lẽ cần ít nguyên hơn. Chương 24 xuất quan, lại nửa năm trôi qua, Thẩm Ninh mới mở mắt từ trạng thái bế quan, nguyên thuật tàn thiên hắn đã lĩnh ngộ được 7-8 phần. Hắn hiện giờ dù chưa thể nói là cao thủ nguyên thuật, nhưng chỉ riêng việc tìm kiếm nguyên liệu từ dưới đất cũng đủ rồi. Cho đến nay, hắn đã đến thế giới này 3 năm, theo tuổi tác ở đời này, hắn đã 18 tuổi, tu vi ở cảnh giới bỉ ngạn đại viên mãn, trong số bạn đồng lứa không tính là quá xuất chúng, nhưng mà, hắn mới tu luyện 3 năm, chỉ dùng 3 năm đã đến cảnh giới bỉ ngạn đại viên mãn. Đây tuyệt đối là tốc độ vô cùng kinh người. Thẩm Ninh dùng bí pháp cải thiên hoán địa trong nguyên thuật để thay đổi dung mạo, rồi rời khỏi động phủ, hướng ra ngoài núi đi, hai môn phái kia vẫn chưa thôi truy sát ta. Hơn nữa, người ở vùng núi này càng đông, còn có những môn phái khác nữa. Hắn đi dọc đường, gặp không ít người, trong đó thậm chí không thiếu tu sĩ cảnh giới đạo cung. Tiền tài làm mờ mắt người a, dù là người tu hành, cũng sẽ bị lợi ích che khuất tầm mắt, nhìn những tu sĩ đang tìm kiếm từng dãy núi xa xa. Thẩm Ninh cười lạnh, hắn rất nhanh nghe nói nguyên nhân những môn phái kia phái người đến dãy núi này. Xem ra ai nấy đều coi hắn là kẻ được đại cơ duyên. May mắn gặp vận tốt, Thẩm Ninh ở vùng núi này không chỉ chú ý đến người của Thanh Huyền Môn và Yên Hà Môn, mà còn có những môn phái lân cận khác, như Tử Dương Động Thiên, Bạch Quang Sơn vân vân. Những môn phái ấy dường như cũng phái các trưởng lão cấp cao thủ. Đồng thời cũng có một số đệ tử trẻ tuổi lui tới. Gần một năm, vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm, quả thật kiên nhẫn, ân, ngay cả tán tu vừa mở bể khổ cũng dám đến xem náo nhiệt. Thẩm Ninh bỗng cười khổ, quả thực khó tưởng tượng lại có tán tu khổ hài cảnh chạy đến. Chẳng lẽ những người này thực sự cho rằng mình có thể đục nước béo cò sao? E rằng sơ ý sẽ bị hung thú trong vùng núi này ăn mất. Tuy nhiên, hung thú ở vùng ngoại vi dãy núi này ít đi rất nhiều. Dường như đã bị các đại môn phái thanh trừ. A, sao lại là hắn? Thẩm Ninh chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Hắn chưa mở bể khổ, sao lại đến dãy núi này? A, xem ra là đã gia nhập môn phái Khói Hà. Thẩm Ninh đi về phía đó. Phía trước là một đại thúc tầm 3-40 tuổi, râu ria rậm rạp, ánh mắt u buồn, trông rất chín chắn, nhưng Thẩm Ninh biết hắn chỉ mới 20 tuổi. Người này chính là tên gấp gáp ca mà hắn đã gặp khi tham gia đại hội thu đồ của Yên Hà Môn. Hôm ấy hắn không biết đi đâu, không cùng Thẩm Ninh tham gia khảo nghiệm cửu trọng thêm đá. Nhưng giờ lại không biết vì sao lại gia nhập môn phái Khói Hà. Thẩm Ninh đến trước mặt hắn, tò mò hỏi, huynh đài chưa mở bể khổ mà cũng dám đến chỗ sâu trong dãy núi này tìm cơ duyên sao? Nơi này có rất nhiều yêu thú, huynh đài không sợ mất mạng sao? Gấp gáp ca dâu quay nón nghe vậy kinh ngạc nhìn Thẩm Ninh, rồi cười hắc hắc nói, không sao, hung thú ở vùng ngoại vi dãy núi này cơ bản đã bị thanh trừ hết, dù là ta loại tu vi này cũng có thể vào được. Kế đó, hắn lại kinh ngạc hỏi, sao vậy, tiểu huynh đệ không biết tình hình nơi này sao? Ha ha, ta ở dãy núi này đã lâu lắm rồi, luôn ở chỗ sâu, không rõ tình hình bên ngoài. À, xem ra tu vi tiểu huynh đệ nhất định rất cao thâm, nhưng tin tức của ngươi cũng rất nhanh nhỉ, đã sớm vào đây rồi, không biết ngươi đã tìm được cơ duyên kia chưa? Gấp gáp ca hỏi, ai, ta ở dãy núi này tìm gần một năm, vẫn không tìm được cơ duyên gì, ngược lại suýt chết vì gặp hung thú. Thẩm Ninh khoát tay thở dài, bộ dạng tiếc nuối, thật là xui xẻo. Gấp gáp ca gật đầu, nghe nói tên nhóc kia rất khó bắt, hơn một năm nay, có lẽ hắn còn chẳng ở trong dãy núi này, không biết các đại môn phái còn tìm cái gì, chẳng phải lãng phí thời gian sao? Thẩm Ninh hỏi, hắc hắc, Yên Hà Môn các trưởng lão cũng không cho rằng như vậy. Bọn hắn phái hết thảy đệ tử ngoại môn ra ngoài, giám thị kỹ lưỡng các nơi mấu chốt ngoại vi sơn mạch này, chỉ cần tiểu tử kia đến gần liền sẽ bị phát hiện. Ngươi nhìn xem, ngay cả một phàm nhân chưa hề khai phá bể khổ cũng được sai đến đây. Gấp gáp ca lắc đầu thở dài nói, huynh đài là thế nào bái nhập Yên Hà ngoại môn? Ta nghe nói cạnh tranh vào Yên Hà ngoại môn rất tàn khốc. Thẩm Ninh như vô tình hỏi, hắc, nói đến khảo nghiệm Yên Hà môn quả thật khó khăn, cửu trọng thêm đá làm khó mười mấy vạn tráng niên tuấn kiệt a. Hắn thở dài một tiếng, ánh mắt thâm sâu, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía trước, bất quá, ta vốn thiên tư hơn người, từ mười mấy vạn người trung xuất đầu lộ diện, đánh lui mọi trở ngại, đại sát tứ phương, một bước đạp lên tầng cao nhất cửu trọng thêm đá ấy. Hắn thở dài, một bộ dáng vẻ hoài niệm vô cùng, khí phách như anh hùng thiên hạ vô địch, nghĩ đến phong thái lúc ấy của ta, áo đen tuyệt thế, rung động cổ kim, thiên cổ về sau, người người nhắc đến, tất sẽ cảm khái bồi hồi, hận không thể cùng ta cùng thời, tận mắt chứng kiến phong thái vô thượng ấy. Hắn đứng trước vách núi, thân hình cao lớn, ánh mắt thâm thúy, khí thế phiêu dật, tựa như cao nhân xuất trần. Đáng tiếc, khi Khi đến tầng cuối cùng trên thềm đá, ta đã kiệt sức, thân thể băng liệt, cuối cùng bất lực bước vào nhất đạo thiên môn, lưu lại tiếc hận muôn đời. Tiếc hận muôn đời a. Dâu quay nón gấp gáp ca bóp cổ tay thở dài, tiếc nuối vô cùng, khuôn mặt tràn đầy cô đơn, mang một nỗi buồn chiều ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đang đại chiến trên thành tiên lộ đâu. Thẩm Ninh thầm nghĩ, nếu không biết lai lịch gấp gáp ca, e rằng sẽ bị hắn hù dọa. Bởi vì gấp gáp ca trông rất chững chạc, một bộ dáng vẻ nam tử trung niên trầm ổn, ánh mắt thâm thúy, có chút khí thế, quả thực có dáng vẻ một cao thủ. Ngày Yên Hà môn thu đồ đệ, ta từng đến xem lễ. Thẩm Ninh bất động thanh sắc nhắc nhở, ngươi tưởng ta nói về chính mình sao? Ta nói về một vị tiểu huynh đệ, những lời vừa rồi là hắn kể lại, ta nay thuật lại cho ngươi nghe thôi. Gấp gáp ca rất nghiêm túc nói, hắn tuyệt không lúng túng, mặt dày vô cùng, vỗ vỗ vai Thẩm Ninh, một bộ dáng vẻ ung dung tự tại. Tiểu huynh đệ ta quả thật thiên tư xuất chúng, không phải ta cường điệu, hắn là, ngươi hiểu rồi, tư chất vô cùng mạnh mẽ, tương lai thần châu này tất có chỗ đứng của hắn. Cho nên, Yên Hà môn không thu tiểu huynh đệ ngươi vào nội môn, coi như thiên tài bị bỏ phí. Ai, ngươi nghĩ sai rồi, tiểu huynh đệ ta quả thật thiên tư hơn người, nhưng các trưởng lão Yên Hà môn lại là kẻ mù quáng, để cho Minh Châu bị vùi lấp, chỉ cho hắn vào ngoại môn thôi. Chương 25 cửu bí động nhân tâm. Người tiểu huynh đệ kia không phải là vị gây nên sóng to gió lớn lần này đó chứ? Thẩm Ninh nhẹ nhàng hỏi, ai, ngươi biết sao, huynh đài quả nhiên mắt tinh như đuốc a. Dâu quay nón gấp gáp ca kinh ngạc nói, mẹ nó, ta chưa từng nhớ mình nói lời thô tục như vậy. Trong lòng Thẩm Ninh vô cùng khó chịu, hận không thể đạp ngay lên mặt hắn, bất quá, cuối cùng hắn vẫn nhịn được, không muốn ức hiếp người bình thường như vậy, ngươi vẫn chưa nói ngươi thế nào bái nhập Yên Hà môn. Thẩm Ninh lại hỏi, ta đi, hắc hắc, ta có diệu pháp riêng. Hắn cười đắc ý, cầm lấy dâu quai nón vuốt vuốt, trên mặt lộ vẻ cười gian xảo, ta có một thanh bảo kiếm truyền ra, mang đến cho trưởng lão xem, hắn liền cho ta vào Yên Hà môn. Hắn một bộ dáng vẻ đắc ý, không hề cảm thấy xấu hổ vì nhập môn bằng hối lộ. Sách, ban đầu là ai nói? Biết rồi, lúc ấy một bộ dáng vẻ bi thương, ta còn tưởng rằng ngươi quang minh lỗi lạc biết bao. Thẩm Ninh liếc xéo hắn, thầm nghĩ, hắn cùng gấp gáp ca nói chuyện, chung quanh thỉnh thoảng có bóng người lướt qua, nhưng không ai phát hiện Thẩm Ninh mới là người họ đang tìm. Nhiều môn phái như vậy, xuất động nhiều người như vậy, vì một cơ duyên chưa chắc đã tồn tại, có cần thiết không? Thẩm Ninh nhìn người qua lại, thở dài, tiểu huynh đệ ngươi không biết, những môn phái ấy điều động hơn phân nửa sức mạnh đến dãy núi này. Không chỉ vì tìm kiếm cơ duyên ấy đâu. Dâu quay nón lắc đầu nói, a, không vì cơ duyên, vậy là vì sao? Thẩm Ninh kinh ngạc hỏi, nước sâu lắm, nghe nói liên quan đến Hỏa Thần Điện. Hỏa Thần Điện, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn cơ duyên ấy sao? Không phải, Hỏa Thần Điện mạnh mẽ biết bao, tài nguyên trong môn phong phú. Sao lại vì lời đồn này mà làm lớn chuyện? Họ vì mục đích khác. Ngươi có biết thần tử Hỏa Thần Điện vừa ra khỏi núi đã chém chết 14 đại yêu? Ta quả ạt nghe nói, thần tử Hỏa Thần Điện rất lợi hại. Ngươi có biết tại sao hắn không chém người khác, lại đi tìm phiền phức yêu tộc? Dâu quay nón gấp gáp ta lại hỏi, vì sao? Gấp gáp ta nghe vậy cười hắc hắc đắc ý, vẻ mặt thần bí, đúng lúc Thẩm Ninh tưởng hắn lại nói câu. Biết rồi, hắn giải thích, chọn yêu tộc là có mục đích. Hỏa Thần Điện này đang dùng mọi cách khiêu khích yêu tộc phía đông, muốn gây nên một đại chiến. Dâu quay nón nói, vẻ mặt nghiêm trọng, gây nên đại chiến, Hỏa Thần Điện và yêu tộc có thù sao? Có thù, hồng hoang tinh này, mỗi chủng tộc đều có thù, nhưng vì chút thù hận mà gây nên đại chiến thì quá mức. Ở khu vực phía đông thần châu này, yêu tộc rất yếu thế, Hỏa Thần Điện muốn bức bách vài nhân vật trọng yếu yêu tộc ra, giết họ, cướp đoạt một bí thuật, cho nên mấy đại môn phái tàn sát hung thú trong dãy núi này. Cũng xuất phát từ nguyên nhân này, Thẩm Ninh hỏi, đúng vậy, dù hung thú không thông minh bằng yêu tộc, nhưng nhiều yêu tộc coi hung thú là đồng loại. Tàn sát như vậy, yêu tộc tất nhiên không ngồi yên, có thể khiến Hỏa Thần Điện cổ xưa như vậy cũng làm lớn chuyện. Xem ra bí thuật này rất phi thường. Thẩm Ninh gật đầu, đúng vậy, bí thuật này, kể cả đế tộc trung vực biết, cũng thèm muốn. Dâu quay nón nói, trong miệng hắn, đế tộc chính là một đại gia tộc cổ xưa ở trung vực Thần Châu. Tổ tiên trong tộc là một đại đế chứng đạo thời hoang cổ, từng lập nên đế kinh thế gian, lưu lại vũ khí cực đạo. Trên hồng hoang tinh này, tộc này xứng đáng là gia tộc đứng đầu. Huynh đài có biết kết quả bí thuật này thế nào không? Thẩm Ninh hiếu kỳ hỏi, hắc hắc, ngươi quả thật hỏi đúng người, nếu hỏi người khác, e rằng họ đều lắc đầu, nhưng ta mới đây vừa dò hỏi tin tức này. Hắn nhìn quanh như trộm, rồi thì thầm vào tai Thẩm Ninh, tin tức này ta dễ gì nói cho người, nhưng thấy tiểu huynh đệ ngươi hợp ý ta, nói cho ngươi cũng không sao. Hỏa Thần Điện thèm muốn bí thuật đó, chính là một trong cửu bí trong truyền thuyết. Cửu bí, Thẩm Ninh nghe vậy lòng chấn động, ánh mắt thêm phần nóng bỏng, cửu bí đại danh hiển hách, hắn đương nhiên biết. Chín loại bí thuật, đại biểu chín lĩnh vực đạt đến cảnh giới cực đạo, nếu đạt được một loại, sẽ được lợi vô cùng. Yêu tộc lại có cơ duyên như vậy. Thẩm Ninh cảm khái, hắc, là cơ duyên hay tai họa, ai biết được, nay yêu tộc đạt được bí thuật này, nhưng Hỏa Thần Điện cũng vì vậy muốn phát động đại chiến với yêu tộc. Lần này e rằng máu chảy thành sông, gấp gáp ca nói, Thẩm Ninh gật đầu, nay hắn về cơ bản hiểu các thế lực lớn Thần Châu. Dù yêu tộc là thế lực mạnh ở Hồng Hoang Tinh, nhưng ở phía đông Thần Châu này, rất yếu, nhiều năm nay, dưới sự áp chế của các giáo phái nhân tộc, yêu tộc trốn tránh khắp nơi, không có chỗ dung thân. Lần này, nếu Hỏa Thần Điện bước ra vài nhân vật chọc yếu yêu tộc, đủ để gây cho họ đòn giáng chí mạng. Nghe nói, Hỏa Thần Điện có một đệ tử đến khu vực này, thúc giục các đại môn phái tàn sát yêu thú, họ làm như vậy ở nhiều nơi phía đông. Gấp gáp ca lại nói, đệ tử Hỏa Thần Điện đến đây, nghe chuyện này, e rằng cũng muốn cơ duyên ấy, đến lúc đó, cơ hội của ngươi ta ít đi nhiều. Gấp gáp ca vẻ mặt tiếc nuối nói, ngươi không phải nói ngươi có cơ duyên lớn là tiểu huynh đệ ngươi sao? Sao, ngươi cũng muốn cơ duyên này, nhưng tu vi ngươi không cao. Thẩm Ninh hỏi, huynh đệ cũng muốn tính toán, biết đâu ta nhặt được chỗ hổng. Huynh đài cứ chờ nhặt chỗ hổng đi, ta đi trước. Thẩm Ninh ôm quyền, quay người rời đi, ai, đừng vội, chúng ta hợp ý như vậy, còn nhiều lời muốn nói với ngươi nữa. Gấp gáp ca tiếc nuối gọi lên, Thẩm Ninh không để ý hắn, trực tiếp ra khỏi sơn mạch, hướng về đô thành Yến Quốc đi. Trước kia hắn nghe nói huynh trưởng Trịnh Sư Huynh bị hắn đánh bại ở thành đó. Nay xuất quan, Thẩm Ninh thuận tiện muốn luyện tay với đệ tử hàng đầu Yên Hà Môn này. Trịnh Phong, đứng đầu 10 đệ tử Yên Hà Môn, nghe nói chỉ kém một bước là đặt chân đạo cung, được xưng là thiên tài số 1 Yên Hà Môn 50 năm qua. Theo lời Trịnh Sư Huynh và những người kia mà Thẩm Ninh nghe được ở Tửu Lâu, Trịnh Phong rất có thể bước thêm bước ấy, vào đạo cung, nếu thành tu sĩ đạo cung, hắn có tư cách làm tiểu tùy tùng bên thần tử Hỏa Thần Điện. Tương lai biết đâu có cơ duyên, đột phá vào tứ cực, gia nhập Hỏa Thần Điện, nay, Yên Hà Môn trên dưới đều xem trọng hắn, hắn cũng nói lời cuồng vọng, nhất định nghiền xương Thẩm Ninh thành cho, báo thù cho đệ đệ. Chương 26 chủ động xuất kích, các ngươi 10 đệ tử, trưởng lão gì đó, đừng để ta gặp, nếu không, đừng trách ta không nương tay. Thẩm Ninh vừa nghĩ, vừa hướng về đô thành Yến Quốc đi. Hồng trần như biển, Thẩm Ninh lại vào trong đám người, nhìn về phía bức tường thành cao lớn phía trước, mấy năm nay, thành trì cổ xưa này không được yên tĩnh. Trước tiên có Thẩm Ninh đánh nhau trong Tửu Lâu Thành, giết chết vài đệ tử Yên Hà Môn và Thanh Huyền Môn. Lại có nhiều tu sĩ hội tụ ở đây vì đủ loại lý do. Dân chúng trong thành mỗi ngày đều thấy bóng người bay đi bay lại. E rằng họ đã chết lặng, Thẩm Ninh có linh giác bén nhạy. Vào thành, hắn nhanh chóng phát giác sự tồn tại của tu sĩ. Trong đô thành này nay có nhiều tu sĩ, nhưng phần lớn ở dưới cảnh giới mệnh tuyền. Chỉ có một trang viên xa xa, phát ra vài khí tức mạnh mẽ. Thẩm Ninh hướng về phía ấy đi. Trịnh huynh, Yên Hà Môn các ngươi phái mấy vạn đệ tử ngoại môn vào, sao vẫn chưa tìm được dấu vết tiểu tử kia? Thẩm Ninh đến gần trang viên, liền nghe thấy lời nói ấy, kẻ ấy giấu mình rất sâu, nhưng ta nhất định tìm được hắn, từ từ lột ra rút xương hắn. Trịnh Phong lạnh lùng nói, hắn mặt trắng, môi mỏng, vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo, trên người tỏa ra hàn khí, nghe nói Trịnh huynh vì chuyện này, cả việc đột phá cảnh giới đạo cung cũng trì hoãn. Có người nói, thật sao? Tình cảm huynh đệ các ngươi thâm hậu, khiến người hâm mộ a. Trịnh Phong ánh mắt lộ vẻ giận dữ, lạnh lùng nói, nếu không giết hắn, ta khó yên lòng mà vào cảnh giới đạo cung. Lúc này, một người khác bỗng nói, nhưng việc quan trọng nhất này vẫn là việc Hỏa Thần Điện đại nhân giao phó. Trịnh huynh, ta biết ngươi nóng lòng báo thù, nhưng tuyệt đối đừng làm ảnh hưởng đến việc lớn của Hỏa Thần Điện đại nhân a. Trịnh Phong vẻ mặt lập tức khó coi, trầm mặc một chút, vẫn nói, ta đương nhiên rõ ràng, việc nhẹ việc nặng ta phân biệt được. Hỏa Thần Điện vị đại nhân đó đến đây, là cơ duyên của chúng ta, nếu được hắn ưu ái, sau này sẽ được lợi vô cùng, nghe nói hắn ở trước mặt thần tử Hỏa Thần Điện cũng có tiếng nói. Có người nói, ân, có người đến. Trịnh Phong bỗng nói, linh giác hắn nhạy hơn người khác, là Hỏa Thần Điện đại nhân đến sao? Có người kinh ngạc hỏi, xoạt, một cơn gió mạnh thổi tung cửa trang viên, xa xa một nam tử áo đen, thân hình thon dài, dung mạo anh tuấn đang từng bước đi đến, chẳng phải là kẻ bị truy nã đó sao? Là ngươi, tiểu súc sinh. Trịnh Phong bỗng đứng lên, vẻ mặt kinh hãi, quát lớn, người đến là Thẩm Ninh. Hắn không hề che giấu, trực tiếp quang minh chính đại đến đây, cha ngươi đến đây, còn không mau quỳ xuống bái kiến. Thẩm Ninh khinh thường nói, thật can đảm, thật phách lối, ta tưởng ngươi sẽ như chuột trốn mãi, không ngờ ngươi lại dám chui ra. Trịnh Phong chế giễu, thấy cảnh này, vài người khác trong trang viên nhìn nhau, đều đứng lên, vài người bước lên phía trước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thẩm Ninh, như muốn ra tay, nhưng một hai người khác thì bất động thanh sắc, bình thản nhìn, như không định ra tay, dám chủ động đến đây, xem ra tu vi ngươi lại tiến bộ. Trước kia ngươi đã giết được tu sĩ thần kiều, nay e rằng đã đến cảnh giới bỉ ngạn, ngươi đạt được cơ duyên lớn này quả thật lợi hại. Trịnh Phong bỗng nói, hắn vừa nói, hai người kia vốn bất động thanh sắc cũng lộ vẻ nóng lòng. Trên tay có ánh sáng rực lên, như muốn ra tay, một cơ duyên có thể khiến người thường tu luyện đến cảnh giới bỉ ngạn trong 3 năm. Họ là đệ tử tiểu môn phái, dù tâm tính siêu phàm, cũng không thể thờ ơ. Cơ duyên ư, ngay tại chỗ này, nếu ngươi có bản lĩnh, thì tới mà lấy. Thẩm Ninh thản nhiên cười nói, hắn căn bản khinh thường giải thích với những kẻ ấy về việc mình có hay không cơ duyên. Chỉ cần bọn chúng dám động thủ, thì cùng nhau chém giết. Nghe được lời nói thẳng thắn vô cùng ấy, 6 người trong trang viên không ai giữ được bình tĩnh, lập tức xông tới, 6 người chia làm 6 hướng, vây quanh Thẩm Ninh, ha ha, không cần thêm lời thừa, lẽ nào các ngươi tưởng rằng ta còn có thể trốn ế? Hay chăng, các ngươi đã chọn được vị trí tốt, là chuẩn bị tự mình đào tẩu? Thẩm Ninh cười ha hả nói, hảo khí phách, chỉ tiếc không biết lát nữa ngươi còn có thể ngông cuồng như thế hay không? Tự tìm đường chết, ai cũng cứu ngươi không được. Mấy người nhao nhao lên tiếng chế giễu, ngữ khí vô cùng khinh thường, nhưng thực tế bọn chúng đều hết sức cẩn thận, toàn lực ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng tung ra một kích chí mạng. Bọn chúng từng nghe nói, thiếu niên trước mắt này có phần tà dị, một năm trước khi xuất hiện, đã đánh cho một trưởng lão cảnh giới bỉ ngạn của thuốc hà môn thổ huyết. Nay đã qua một năm, hắn lại chủ động xuất hiện để giết bọn chúng, tất nhiên có thực lực, song dù chúng có cẩn thận đến đâu, cũng khó lòng đoán được Thẩm Ninh rốt cuộc mạnh đến nhường nào. Bởi hiện giờ Thẩm Ninh đã đạt tới cảnh giới bỉ ngạn viên mãn. Những kẻ này, hắn chỉ cần vung tay là có thể trấn sát, gà đất chó xanh tai. Thẩm Ninh khẽ gật đầu, trong nháy mắt, một đạo quang mang bắn ra, hắn thậm chí không cần dùng đến nước tinh chỉ một đạo thần quang, trong khoảnh khắc, đã xuyên thủng mi tâm một người, khiến hắn ngã xuống đầy vẻ kinh ngạc. Cái gì, hắn mạnh đến vậy sao? Chưa kịp cho bọn chúng phản ứng, Thẩm Ninh đã nhanh chóng tiếp cận một người khác, một quyền đánh cho hắn tan xác nát xương, nứt tinh chỉ, mau trốn đi. Thấy thần uy của Thẩm Ninh, 4 người còn lại phản ứng khác nhau, 3 người lập tức quay đầu bỏ chạy, chỉ còn Trịnh Phong chống cự, bởi hắn biết, dù Thẩm Ninh tha cho người khác, cũng sẽ không tha cho hắn, nên hắn tuyệt đối không thể trốn thoát. Đối mặt với phản kích của Trịnh Phong, Thẩm Ninh cũng đánh ra một đạo nứt tinh chỉ, nhưng chỉ ấn này của hắn rõ ràng không phải chỉ ấn của Trịnh Phong có thể so sánh. Chỉ ấn của Trịnh Phong lập tức bị đánh tan, rồi chỉ ấn của Thẩm Ninh đánh trúng người hắn, thân thể hắn lập tức tan xác nát xương. Bịch, một cái hộp rơi ra từ ngực Trịnh Phong, từ trong đó rơi ra một khối đá, trong hòn đá ấy ẩn chứa sinh mệnh tinh khí vô cùng nồng đậm. Ân, đây là Ngột. Thẩm Ninh đây là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên, dù hắn tu luyện nguyên thuật, nhưng chưa từng phát hiện nguyên trong sông núi, đây chính là chỗ dựa để hắn đột phá sao? Thẩm Ninh nhặt nguyên thạch lên, thầm nghĩ, khối nguyên này nặng chừng 1 cân, người khác đột phá đạo cung chỉ cần 1 cân nguyên là đủ, thậm chí còn không dùng hết, mà Thẩm Ninh lại cần đến cả 100 cân. Thẩm Ninh khóe miệng giật giật, hắn cẩn thận kiểm tra luân hải của đám Trịnh Phong, không phát hiện vật gì giá trị, liền thu thập gọn gàng, đuổi theo hướng những kẻ kia bỏ chạy. Một lát sau, phía tây Yến Đô truyền đến một tiếng thét thảm, một trong 10 đại đệ tử Yên Hà môn ngã xuống. Một chén trà sau, phía bắc Yến Đô, trong núi sông, một tiếng thét thảm khác vang lên. Đệ tử đứng đầu trong 10 đại đệ tử Thủy Nguyệt Động Tiên tử vong. Đến lúc đốt hết nửa nén nhang, cách Yến Đô hơn 10 dặm, bên cạnh một dòng sông nhỏ, kẻ cuối cùng cũng chết. Thẩm Ninh sau khi chém giết 6 người, ung dung rời đi. Chương 27, sứ giả Hỏa Thần Điện. Thẩm Ninh đi chưa lâu, trên bầu trời lóe lên tia sáng, một kỵ sĩ mặc chiến giáp đỏ, cưỡi dị thú xuất hiện trên bầu trời Yến Đô, toàn thân hắn tỏa ra khí tức nóng bỏng, sát khí nồng đậm, khi hắn xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng cao, giống như một lò lửa khổng lồ đang thiêu đốt giữa hư không. Ngay sau đó, từng đạo tia sáng từ phía sau hắn bay tới, hiện ra thân hình, là những tu sĩ trẻ tuổi, nam nữ đều có, khí thế phồn thịnh. Sứ giả đại nhân, Trịnh Phong bọn họ hẳn là đang chờ đại giá của ngài trong thành. Chúng ta xuống xem thử sao? Một thiếu niên bước lên, cung kính nói, hắn cũng là một trong 10 đại đệ tử Yên Hà Môn. Còn vị thanh niên mặc giáp trước mắt hắn là sứ giả từ Hỏa Thần Điện đến. Tu vi thâm sâu khó dò, khiến người ta kính phục. Kỵ sĩ mặc chiến giáp đỏ tươi trong mắt bắn ra 2 đạo hào quang chói sáng. Nhìn quanh thành phố rồi nói, không cần, bọn họ đã bị người giết rồi. A, cái gì, sao lại thế? Nghe lời này, những người phía sau đều kinh hãi, không thể tin nổi, mấy ngày trước, mọi người mới hẹn gặp mặt ở đây, sao lại bị giết? Hơn nữa, bọn họ khó lòng tưởng tượng, ai có thể giết được 6 đệ tử xuất sắc của Yên Hà Môn, Thủy Nguyệt Động Thiên và các môn phái khác, phải biết rằng bọn họ đều là tu sĩ bỉ ngạn đỉnh phong. Muốn làm được điều này, ít nhất phải là tu sĩ cảnh giới đạo cung A, nhưng mà trong khu vực này, tu sĩ đạo cung hầu hết đều tụ tập trong các đại môn phái. Dù có vài tên tu sĩ độc lập, cũng khó lòng dám khiêu khích mấy môn phái này. Các ngươi đi hỏi thăm dân chúng trong thành, xem có ai thấy kẻ giết người là ai. Vị kỵ sĩ Hỏa Thần Điện ấy thong thả nói, trong mắt hắn có vẻ lạnh lùng. Ban đầu, hắn đến Đại Hoang, các đệ tử trẻ tuổi của Yên Hà Môn và các môn phái khác tụ tập. Hắn tính toán mở một buổi tụ hội, xem trình độ của thế hệ trẻ trong Đại Hoang này ra sao. Nhưng giờ đây, vừa đến nơi, đã phát hiện vài nhân vật trọng yếu bị giết, xác chết không hề che giấu mà vứt bỏ trong thành. Điều này khiến vị sứ giả Hỏa Thần Điện này hơi nổi giận. Hắn cảm thấy kẻ ra tay đang thách thức hắn, đang thách thức Hỏa Thần Điện. Ai ai cũng biết, những đệ tử trẻ tuổi xuất chúng của các môn phái ấy tương lai sẽ đi theo thần tử Hỏa Thần Điện. Dù bọn họ không đủ tư cách gặp thần tử Hỏa Thần Điện, nhưng xét về một phương diện nào đó, họ cũng được coi là tôi tớ của Hỏa Thần Điện, mà giờ đây, lại có người dám không chút kiêng dè mà giết chết tôi tớ của Hỏa Thần Điện. Việc này tuyệt đối không thể dung thứ. Thực tế, vị sứ giả Hỏa Thần Điện này trong lòng mạnh mẽ nghi ngờ đây có thể là việc yêu tộc làm. Dù sao thời gian này, các đại môn phái tàn sát rất nhiều yêu thú, nếu có nhân vật trọng yếu nào của yêu tộc không nhịn được mà nhảy ra, vậy ta sẽ lập công lớn. Trong lòng hắn nghĩ vậy, ra lệnh một tiếng, mấy người phía sau sứ giả Hỏa Thần Điện lập tức đi vào thành. Hỏi thăm người dân xung quanh, lại có vài người đi vào trang viên đó, kiểm tra tình trạng thi thể. Một lát sau, có người mặt mày tái mét trở về, chắp tay nói với sứ giả Hỏa Thần Điện, sứ giả đại nhân, thần đã hỏi rõ, kẻ ra tay là tiểu tu sĩ Thẩm Ninh đang bị Yên Hà Môn và Thanh Huyền Môn truy nã. Lại là hắn, sao lại thế, hắn sao có thể có tu vi như vậy, kẻ này quả thực đáng sợ. Trước đây thần nghe nói hắn đã đánh cho một trưởng lão cảnh giới bỉ ngạn của thuốc Hà Môn thổ huyết. Lúc đó còn tưởng là Yên Hà Môn bịa đặt, giờ xem ra là thật. Lý sư huynh của Thanh Huyền Môn là tu sĩ bỉ ngạn đỉnh phong, cũng bị hắn giết, hắn sao lại mạnh như vậy? Nghe những lời bàn tán liên tiếp không ngừng phía sau, ánh mắt sứ giả Hỏa Thần Điện nheo lại, trong lòng có phần tức giận, một tia hiếu kỳ, tức giận là vì Thẩm Ninh giết những người đó, tương đương với khiêu khích uy nghiêm của hắn, hiếu kỳ là vì dường như Thẩm Ninh có tiếng tăm rất lớn ở khu vực này. Trước đây ta nhiều lần nghe nói về Thẩm Ninh này, chỉ không biết hắn rốt cuộc đã làm gì, các ngươi nói kỹ cho ta nghe. Hắn thản nhiên nói, hắn 3 năm trước là đệ tử ngoại môn của Yên Hà Môn, không có bất kỳ tu vi nào, nhưng 3 năm sau lại trở thành như bây giờ. Trước đây hắn đã giết chết vài đệ tử của Yên Hà Môn và Thanh Huyền Môn. Mấy người dăm ba câu, rất nhanh đã thuật lại tình hình của Thẩm Ninh cho sứ giả Hỏa Thần Điện. 3 năm, sứ giả Hỏa Thần Điện nghe thấy con số này, đồng tử trong phút chốc co lại, trong lòng nổi lên cảm giác không thể tin nổi. Chỉ 3 năm đã tu luyện đến cảnh giới bỉ ngạn, đây là thiên tài đến mức nào? Nhưng theo kết quả đánh giá tư chất của Yên Hà Môn, tư chất của người này cũng không tốt lắm, Yên Hà Môn dù yếu, cũng không đến mức không thể đánh giá được tư chất. Sứ giả Hỏa Thần Điện thầm nghĩ, hắn nheo mắt, sâu trong con ngươi từ từ có một tia sáng lóe lên. Hắn nhớ lại bản thân, tu đạo 15 năm, cũng chỉ ở đạo cung ngũ trọng thiên, đây còn là vì hắn tu luyện trong Hỏa Thần Điện, tài nguyên dồi dào, linh khí tràn ngập, lại thỉnh thoảng được cao nhân tiền bối chỉ điểm, nghe nói người này từng đạt được một phần đại cơ duyên, nên mới có thể trong 3 năm ngắn ngủi mà nổi lên. Có người ý yêu xua chưa nói, rõ ràng, hắn nói với sứ giả Hỏa Thần Điện việc này không phải xuất phát từ lòng tốt, mà là muốn mượn thế lực Hỏa Thần Điện để giết chết Thẩm Ninh. Đại cơ duyên, là cơ duyên gì có thể khiến hắn nổi lên nhanh như vậy? Sứ giả Hỏa Thần Điện thầm nghĩ, vốn dĩ với xuất thân của hắn, không đến mức hứng thú với cơ duyên ở nơi hoang vắng này. Nhưng giờ đây, lại gặp tình huống này, trong lòng hắn cũng không nhịn được mà nóng ran. Sứ giả Hỏa Thần Điện lắc đầu, nói với mọi người, ta không quan tâm người này có cơ duyên gì, cũng không để ý hắn đã làm gì, ta đến đây là vì việc kia, mục đích duy nhất của ta cũng là hoàn thành việc kia. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua mọi người một vòng, rồi nói, cho nên, các người nên rõ ràng nên đặt trọng tâm vào đâu, làm xong việc kia, ai nấy đều có lợi, xin nghe sứ giả đại nhân dạy bảo. Mọi người vội vàng nói, chỉ là trong lòng bọn họ nghĩ gì, thì không ai biết. Sứ giả Hỏa Thần Điện thấy vậy gật gật đầu, lại nói, nhưng mà, nếu Thẩm Ninh này gây trở ngại cho việc ta đến đây thì ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu các ngươi có được tung tích của hắn, lập tức báo cho ta biết. Mọi người nghe vậy, ánh mắt hiện lên một tia khác thường, thầm nghĩ vị sứ giả Hỏa Thần Điện này sợ rằng không giống như vẻ ngoài quang minh lỗi lạc của hắn. Chương 28, cướp bóc Thanh Huyền Môn. Thẩm Ninh đi khắp dãy núi lớn nhất gần Yến Quốc, Triệu Quốc và mấy cổ quốc khác, cũng chỉ tìm được chưa đến 10 cân nguyên, không biết là do đại hoang quá cằn cỗi hay nguyên thuật của hắn chưa tinh thông. Như vậy không được, với tốc độ này, ta khi nào mới tích lũy đủ nguyên, xem ra phải mau chóng tìm cách đến vùng đất phía Tây Thần Châu mới được. Thẩm Ninh thầm nghĩ, phía Tây Thần Châu sát bên sa mạc mênh mông, mà sa mạc lại là nơi tập trung nguyên, chỉ ở những nơi đó, nguyên thuật của Thẩm Ninh mới có thể phát huy tốt nhất. Sa mạc chính là nơi hội tụ phong vân, Thần Châu, Nam Man, Tây Châu, Bắc Thiên Châu cùng với tu sĩ hải ngoại, đều sẽ tụ tập ở đó, nơi đó tràn đầy cơ duyên, cũng tràn đầy máu và loạn, nơi như vậy, rất thích hợp cho ta nổi lên. Chỉ là, giờ muốn xuyên không sợ rằng hơi khó khăn, Hỏa Thần Điện đang ra tay với yêu tộc, bọn chúng nhất định sẽ kiểm soát nghiêm ngặt các trận đài, phòng ngừa nhân vật trọng yếu của yêu tộc xuyên không rời khỏi phía đông. Nếu muốn rời khỏi phía đông, chỉ sợ phải đợi đến khi phong ba này lắng xuống, hoặc vượt qua hàng vạn dặm, đi đến phạm vi kiểm soát của thánh địa khác. Thẩm Ninh cau mày suy nghĩ nhiều điều, càng nghĩ càng thấy, giờ hắn đã rơi vào tình thế khó khăn, nếu ở lại phía đông, thì không tích lũy được nhiều nguyên, mà muốn rời khỏi phía đông, lại khó khăn. Hắn suy nghĩ rất lâu, khẽ lắc đầu, nói, thôi, tạm thời không nghĩ đến việc đi phía Tây, hay là trước tiên nghĩ cách đột phá đến cảnh giới đạo cung. Đột phá đến đạo cung nhất trọng thiên chỉ cần 100 cân nguyên, nên dễ hơn. Yên Hà Môn, Thanh Huyền Môn, những môn phái kia giờ phần lớn sức mạnh đều ở bên ngoài. Sơn môn trống rỗng, nếu ta lẻn vào, nói không chừng có thu hoạch. Thẩm Ninh bắt đầu nhắm vào những môn phái ấy, Yên Hà môn và những môn phái ấy dù nhỏ, nhưng tích lũy vài chục cân nguyên cũng không phải vấn đề. Cướp được một hai môn phái là đủ để đột phá đến cảnh giới đạo cung. Cẩn thận suy nghĩ, việc này khả thi rất cao. Môn phái của chúng dù có trận pháp hộ vệ, nhưng ta tinh thông nguyên thuật, có thể dẫn ra địa mạch, phá hủy những trận pháp đó. Sau đó, vài tu sĩ cảnh giới đạo cung ở lại trong môn phái cũng không thể ngăn ta lại. Chỉ cần tìm được nguyên khố, hành động nhanh chóng, sẽ không có vấn đề gì. Thẩm Ninh tính toán trong lòng, đối phó với loại môn phái nhỏ này, hắn rất tự tin, loại trận pháp hộ sơn của môn phái này cơ bản không mạnh. Chỉ có thể ngăn chặn tu sĩ đạo cung, loại trận pháp này, Thẩm Ninh hoàn toàn có thể dùng nguyên thuật giải quyết, có lẽ trong môn phái chúng còn có vài thủ đoạn khác. Nhưng thủ đoạn của loại môn phái nhỏ này mạnh đến đâu chứ? Nghĩ là làm, Thẩm Ninh lập tức quyết định, muốn lấy mấy môn phái này làm con mồi. Hắn trước tiên tập kích vài trưởng lão trọng yếu của Yên Hà môn và Thanh Huyền môn. Bắt đi, hỏi ra nơi đặt nguyên khố của hai môn phái này. Sau đó, Thẩm Ninh lại quan sát bên ngoài hai môn phái này vài ngày. Thậm chí giả làm đệ tử của chúng, lẻn vào dò xét tình hình bên trong. Trong lòng đã nắm chắc, tiếp đó, Thẩm Ninh bắt đầu chuẩn bị, hắn dùng hầu hết tài nguyên trên người, mua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.